hắn cũng không ngại hướng về Lý Mặc Trần thần phục, cũng biết bọn họ nhất định sắp sửa ôm đoàn. Hơn nữa, ba ít cơ giới chiến thần thiết kế cùng chế tác cũng cần thời gian, vậy ít nhất phải cần 2 năm. Nói cách khác, hắn nhất định phải ở 2 năm sau khi mới có chống lại hệ phải sở tột cùng ý ly năng lực. Mà theo Anthony, ở hắn người bạn này bên người, đã tụ tập nổi lên sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Vậy thì quyết định như thế. Lý Mặc Trần vẻ mặt nhẹ nhõm, ta đề nghị các ngươi đem ma pháp tháp tạm thời chuyển qua Atlanta, ta ở bên kia lực lượng càng mạnh. Hiện tại hắn đối mặt tình thế càng thêm ác liệt, thu được cái kia bộ phận bóng tối nguyên chất sau khi hắn, đã bốn phía vòng địch. Lý Mặc Trần không cho là mình bây giờ, có năng lực để Nix đáp ứng cùng hắn giao dịch. Một khi vật kia bại lộ, càng nhiều khả năng là vị này dạ nữ thần liên hợp nàng hai cái nữ nhi trực tiếp đem hắn hủy diệt. Có thể, ta kỳ thực cũng có dự tính như vậy. Anthony gật gật đầu, sau đó thì có chút ngờ vực nhìn Lý Mặc Trần, không biết tại sao, đống nhiên cảm giác ngươi cùng với trước có biến hóa rất lớn, là lại trở nên mạnh mẽ sao. Ngươi nhìn ra rồi, là hơi hơi mạnh một chút. Lý Mặc Trần về lấy nở nụ cười, nói như thế nào đây, hiện tại dù là không dùng tới vận mệnh lực lượng, ta cũng có lòng tin đánh bại AZ. Có thể kỳ thực chân tướng là hơi thở của hắn biến hóa, là cùng chiếm đoạt tài phòn mệnh trời có quan hệ. Lý Mặc Trần đem chia ra làm hai, trong đó 3/4 do tự thân gánh chịu, còn lại 1/4 thì lại chuyển cho Nguyệt Thần Thỏ. Hắn có thể thu được thuộc về tài phòn bộ phận khí vận, nhưng cũng đem gánh chịu hắn tương lai rất nhiều nhân quả. Sau đó Lý Mặc Trần lại không ngừng không nghỉ, trở lại chính mình vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Khi hệ gì ẩn đáp ứng đồ vật quả nhiên đã đưa đến, 3 viên thần nguyên thạch, còn có cái kia một chút kim loại nguyên chất. Người sau vẫn đúng là cũng chỉ có một tí kẹo như thế, nếu như lấy trọng lượng để tính, thậm chí không tới một khắc. Lý Mặc Trần lại rất vui mừng, hắn biết vật này tác dụng, có thể hoàn toàn chữa trị thiên mệnh kiếm cùng tài phòn lúc chiến đấu ám thương, còn có thể đưa nó chất liệu cường độ, cường hóa gấp 3 trở lên. Đáng tiếc chính là, tinh hồng long khải tài liệu, cũng không phải là hoàn toàn do kim loại rèn đúc. Tùy tiện gia nhập điểm này kim loại nguyên chất, khả năng sẽ dẫn đến nó bên trong thất hành. Bằng không Lý Mặc Trần sẽ trực tiếp lựa chọn cường hóa tinh hồng long khải, mà cũng không phải thiên mệnh kiếm. 3 viên thần nguyện thạch thì bị Lý Mặc Trần trước tiên phân phát xuống. Vật này Lý Mặc Trần đã dùng qua một lần, có thể NG là nhưng không có. Còn có rõ bở tạ cùng Nguyệt Thần Thỏ, người trước là Lý Mặc Trần trước mắt nhất dựa vào chiến lực. Mà một khi cái kia lấy tài phòn hải cốt làm tài liệu pháp khí luyện chế thành công, người sau thực lực, còn đem ngự trị ở rõ bở tạ bên trên. Nguyệt Thần Thỏ dù sao cũng là đã theo hắn mấy chục năm, nàng ở đạo nghiệp trên tích lũy. Xa không phải là rõ bở tạ cùng hạ dẻo mấy người có thể sánh ngang. Nàng càng thêm toàn diện, tiền cảnh cũng càng thêm rộng lớn. Triều Thiên Hống loại kia phân tích người khác tinh huyết năng lực, cũng làm cho Nguyệt Thần Thỏ nắm giữ không gì sánh kịp trưởng thành tốc độ. Bất quá ở Lý Mặc Trần phó thể, đem cái viên này thần nguyện thạch cho Angela đưa tới thời điểm, người sau lại báo cho Lý Mặc Trần một cái để cho hắn không quá kinh ngạc, rồi lại có ảnh hưởng cực lớn tin tức. Lilith cùng kèn vợ chồng cùng với huyết tộc tại bí mật phản loạn. Đây là Odyssey Vent nói với ngươi. Lý Mặc Trần mắt hơi ngưng lại, sau đó lâm vào trầm tư. Lilith cùng kèn vợ chồng đối với hắn chỉ có oán hận. Chưa bao giờ có bất kỳ trung thành, điểm ấy Lý Mặc Trần là đã sớm trong lòng hiểu rõ. Cặp vợ chồng này bây giờ sở dĩ hiệu lực cho hắn, chỉ là bởi ở thức tỉnh ngày khinh địch chiến bại, bị nguy tại khế ước, không thể không vì hắn hiệu lực. Nhưng mà đang từ từ khôi phục sức mạnh bọn họ, từ không hề từ bỏ qua tránh thoát hắn khống chế. Đôi này toàn thịnh lúc đó có cường đại thần thực lực vợ chồng, là tuyệt sẽ không cam lòng trở thành nô bộc của hắn. Đặc biệt là Lilith, dù là quang huy chi chủ cũng không thể đem nàng thuần phục. Chỉ có Odyssey Vent mật báo để cho hắn hơi cảm thấy bất ngờ, hắn còn tưởng rằng vị này vẹn tù tộc trưởng cũng đối với hắn hận thấu xương đây. Ta đoán bọn họ đã trình độ nhất định, tránh thoát ngươi ràng buộc, cũng làm ra đã phản bội ngươi hành vi. NG la mày liếu cao lại, Odyssey Vent là ở một cái phi thường bí ẩn trong hoàn cảnh hướng về ta tố giác, hắn thậm chí không dám thuật tại văn tự, điều này nói rõ hắn sợ hãi đôi kia vợ chồng. Nếu như không phải ngươi đem gia tộc Vent người rút ra cho ta, giúp ta tạm thời quản lý minh giới. Hắn e sợ đều sẽ không có cơ hội nói với ta ra những câu nói này, hắn cũng không cách nào trực tiếp tiếp xúc đến ngươi. Lý Mặc Trần liếc mắt hướng về vận mệnh chi hương ma pháp tháp ở ngoài, cái kia hai cô huyết quan nhìn đi qua, sau đó liền mắt hiện lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Quả nhiên, hai vị này huyết tộc thủy tổ bản thể, xác thực đã không tại quan bên trong. Lý Mặc Trần một tiếng cười gằn, nay sự kiện ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý, Encho. Không cần quá lo lắng, theo cổ nhân đám người lời nói để hình dung. Đây chỉ là tiện giới chi nhanh. Ngươi hiện tại duy nhất muốn làm, chính là mở rộng ngươi minh giới, mau chóng nắm giữ cứu cực linh hồn cùng mộng tưởng, thời gian của chúng ta càng ngày càng khẩn bách. Angela vẻ mặt, lại hơi khác thường, nàng xem trong tay thần nguyện thạch. Nói như thế nào đây? Nếu như là nửa năm trước, ta sẽ nói cái này rất khó khăn, ta chỉ có thể làm hết sức. Có thể gần nhất không biết tại sao, linh tư đặc biệt nhạy cảm, đặc biệt đối với cùng mộng tưởng, linh hồn cùng với tử vong thể ngộ cùng lý giải. Thật giống như là có vận mệnh chỉ dẫn, ta luôn có thể rất nhẹ nhàng tìm tới phía trên kia, ở rộng rãi nhất thích hợp nhất cái kia con đường trên đi về phía trước. Mà ta vốn cho là, chính mình sẽ ở những kia tường cao phía trước đụng tới vỡ đầu chảy máu. Nói chung rất thuận lợi, hiện tại có cái này viên thần nguyện thạch, ta nghĩ ta ứng nên có thể làm được. Nàng cũng từng suy đoán đây có phải hay không duyên tại chồng mình chấp trưởng vận mệnh. Có thể cái kia vận mệnh quyền bính, sao khả năng sẽ có như thế uy năng. Lý Mặc Trần thì lại nghĩ NG là nàng đương nhiên thuận lợi, đến nay hắn làm vợ tiêu hao công đức, đã đạt đến 500 vạn sợi, cũng chỉ muốn đem NG là chủ thần quyền tăng lên đến có thể cùng những kia cường đại minh vương đám người chống lại tầng thứ. Mà vì cái mục tiêu này, đến tiếp sau hắn còn sẽ vì này lại đầu nhập hơn 1.000 vạn sợi công đức. Cái này còn thiệt thòi chính là NG là bản thân ngộ tính siêu tuyệt, công đức đầu nhập tính giá so với vô cùng tốt, bằng không con số này còn muốn tăng lên đến vài lần. Ta tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi phải chú ý cẩn thận, chúng ta kẻ địch thời khắc đều ở nhìn chằm chằm chúng ta, không nên để cho bọn họ tìm tới cơ hội. Lý Mặc Trần từ chính mình phó thể nơi đó thu hồi chính mình cái này một đường tinh thần, sau đó liền nhìn về phía trước người mình tòa kia tựa như đỉnh tựa như lô, vàng rực rỡ to lớn đồ vật. Nơi này là hắn luyện kim xưởng, mà Lý Mặc Trần trước người tòa này đồ vật, chính là hắn dùng các loại đỉnh cấp công nghệ chế tạo, lại do chính hắn tự tay bài bố ma pháp trận liệt một cái chế tạo lô. Tuy rằng liền toàn thân trình độ mà nói, thoáng không bằng Phương Đông Côn Luân Sơn tòa kia, có thể như thế là kết hợp Đông Tây hai nhà chi trường. Ưu thế của nó ở chỗ năng lượng cung cấp, dòng giá 216 tòa ma pháp năng lượng trì, có thể để cho sử dụng hắn luyện tạo sư trắng trợn không kiêng rẻ tiêu xài năng lượng. Ngoài ra, nó còn có thể triệu dẫn chư thiên tinh thần lực lượng, rèn luyện lò trong đồ vật. Vì lẽ đó vật này, cũng bị Lý Mặc Trần đặt tên là chư tinh bí hạch thần lô. Mà lúc này Lý Mặc Trần thiên mệnh kiếm liền trôi nổi ở tòa này lò trong. Chỉ cần gia nhập cái kia một điểm kim loại nguyên chất, liền có thể đem cường hóa tăng lên tới so với lọn chỉ chủ thánh thương tầng thứ. Bất quá trước đó, Lý Mặc Trần còn đến trước tiên hoàn thành một cái tất yếu trước tự công tác, hắn trước tiên cần phải hoàn thiện thiên mệnh kiếm bên trong trận pháp. Thân kiếm chất liệu tăng lên, có thể thiên mệnh kiếm nắm giữ càng mạnh gánh chịu năng lực. Mà nếu như vẹn vẹn chỉ là chất liệu thăng hoa, vậy cũng chỉ là để thanh kiếm này kiên cố hơn rất nhiều, càng thêm sắc bén mà thôi. Đối với hắn giúp đỡ không lớn. Theo Lý Mặc Trần phẩy tay háo một cái, một mặt cực lớn trận đồ liền trực tiếp phóng ở trước mắt của hắn. May mắn chính là thiên mệnh kiếm là do Lý Mặc Trần một tay luyện chế, vì lẽ đó hắn đối với trận này khí trận cũng rõ như lòng bàn tay. Mà bây giờ hắn ở phù văn ma pháp trên trình độ cũng đã đạt đến cực kỳ cao thâm mức độ. Bất quá cái này đều không đủ để Lý Mặc Trần trong thời gian cực ngắn hoàn thành thiên mệnh kiếm tăng lên. Vì lẽ đó sau một khắc, khí thế kia huy hoàng thần tiêu linh vận tử kim tháp xuất hiện ở Lý Mặc Trần sau lưng. Mà lúc này tòa tháp này trên cuốn quanh công đức thình lình đã cao tới 8.000 vạn sợi. Lý Mặc Trần thật đáng tiếc cái này như vậy lượng lớn công đức lại không thể ngưng tụ ra một tia công đức tử khí, có thể cái kia khổng lồ số lượng cũng đã đầy đủ Lý Mặc Trần xuống một giai đoạn cần thiết. Ước nguyện trong vòng một tiếng hoàn thiện thiên mệnh kiếm trận đồ thần phẩm 17. Liền cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp trên linh quang bảy màu ở trong chớp mắt liền đánh tan 200 vạn sợi. Chương 670, phân tranh. Sau 3 ngày, Tây Thái Bình Dương, ở vào châu Úc Quyết Sen biển San Hô Hải Vực, mấy trăm khẩu hạm pháo chính đang tại này mãnh liệt nổ súng nổ vang, các loại đạn đạo kéo lôi xà hình đuôi diễm hoành lược không trung, chấn động thiên địa tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, cao mấy chục mét cực lớn biển gầm không ngừng ở trên mặt biển sóng chiều bành trướng. Bầu trời thì lại không ngừng lóng lánh cường quang, thỉnh thoảng thì có mấy cây số đường kính đám mây hình nấm đoàn bay lên trời. Mặc dù là Húc Nhật vận chuyển đường biển công ty thuộc hạ có 72,000 tính bằng tấn trọng tải thiết giáp hạm Hoàn Thái Bình Dương Hào, cùng với 98,000 tính bằng tấn tàu sân bay Hiệu Đèn Sơn Hào, Quang Ma Công nghiệp dưới cờ 72,000 tấn bờ dạ đèn hào thiết giáp hạm, ở mảnh này trên mặt biển cũng như thế là kịch liệt sốc này, theo cái kia khí thế kinh người hải triều đống nhiên tăng lên đến, đột nhiên mà trụy xuống, phập phồng bất định. Mà chu vi những kia khoảng vạn tấn phòng không tuần dương hạm cùng khu trục hạm, tàu hộ tống các loại, còn có cái này chi tàu chuyên chở đội tương ứng, số lượng đông đảo võ trang tàu bơn, ở cái này dọa người báo táp cùng làn sóng bên trong thì càng là không chịu nổi, cùng món đồ chơi thuyền không có gì không giống. Nhưng mà những thứ này thuyền trên các thuyền viên, dù là ở cái này loại ác liệt trong hoàn cảnh, cũng có thể duy trì cực cao trình độ mãnh liệt nổ súng, cũng bảo đảm đạn dược điểm đến sẽ không xuất hiện quá to lớn sai lệch. Toàn viên cấp 6 trở lên ma năng tu vị, nhượng bọn họ có hài lòng cân bằng cùng kháng sóng gió năng lực, đã ở trong hạm đội phổ cập kỵ sĩ cấp sinh vật thực trang, thì lại có thể nhượng bọn họ ở điều kiện cực đoan ác liệt tình huống xuống, cũng có thể tinh chuẩn thao túng bên người khí giới. Mà bọn họ đối thủ, bao quát 230 chiếc các loại thuyền hải tặc, còn có một chút quân dụng chiến hạm. Mà lại nơi đây không chỉ là địch đối với song phương chiến hạm đang toàn lực đấu, bọn họ nhân viên chiến đấu cũng ở chỗ này không vực bên trong toàn lực giao thủ. Những cường giả này gợi ra ma lực báo táp cùng mãnh liệt khí triều, tương tự có kinh người lực phá hoại, hoàn toàn không kém hơn những kia có các loại vũ khí nặng cường đại chiến hạm. Mà lúc này ở Hoàn Thái Bình Dương hào thiết giáp hạm trên hạm tiểu, nơi đây đông đảo quan chỉ huy cùng nhân viên tham mưu đều là mặt sắc mặt lạnh lẽo nhìn trước mắt một tấm có thể mang chu vi 1,200 hải lý bên trong tất cả tình hình trận chiến cùng tình hình biển đều biểu hiện ở tại trên toàn tức ma pháp hình chiếu. Phía trên có một ít đen nhánh khu vực, là bọn họ cái này một phương ma pháp không cách nào thăm dò địa vực, có thể trong đó tuyệt đại đa số địa vực đều là sáng, mà lại không ngừng có cường quang long lánh, có thể thấy được song phương chiến đấu kịch liệt cùng giằng co. Ô liềm tì ạ các thần, bọn họ đây là dự định trực tiếp tuyên chiến chứ? Phiền điện hạ mấy ngày nay tự mình tòa chấn, hẳn là sớm có dự liệu đúng không? Ngồi ở hạm đội tham mưu trường ghế, là xuất ngũ hải quân trung tướng Alebut, hắn đang nói chuyện đồng thời, tương tự lấy nghiêm nghị cùng thận trọng ánh mắt nhìn trước người ma pháp bản đồ. Trước mắt chính đang phát sinh chiến đấu, hoàn toàn không đủ để vị này trung tướng thay đổi sắc mặt. Kẻ địch toàn thân trình độ, cũng đều không ở trong mắt hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn dự tính nhiều nhất trong vòng 15 phút là có thể giải quyết chiến đấu. Nếu như chuẩn bị lại đầu nhập một cái bạo phong liên đội, hoặc là càng nhiều ma pháp tháp, diệt địch tốc độ còn có thể càng nhanh. Chỉ có cái kia đã ở ma pháp sư cùng ma năng gia đa trinh chắc xuống, bại lộ ở bọn họ trước mắt 17 chiếc vân trung chiến hạm, để ạ lẹt bụt trung tướng kiên kỵ phi thường. Đó là Titan tạo vật, dỗ ma thời đại, ố lìm đi ạ thần tộc chế bá hải dương ma pháp chiến hạm. Cùng ma pháp tháp kỹ thuật đồng nguyên, uy lực phương diện thì lại thoáng thua kém. Có thể trong đó mỗi một chiếc đều như cũ có vạn tấn tuần dương hạm cấp bậc năng lượng. Trong đó một ít đặc thù loại, thực lực có thể đuổi sát thiết giáp hạm. Những kia ma năng liên diệt pháo cùng năng lượng cao súng tợ lạt mạ uy lực, đều đủ để đối với hai chiếc thiết giáp hạm góc toàn thiết giáp tạo thành uy hiếp. Nghe đồn quang minh thần giáo thần khí Noa Etac, chính là lấy vân trung chiến hạm làm vì bản gốc chế tạo. Càng khiến người kiêng kỵ chính là những chiến hạm này bên trong ẩn giấu đi đông đảo thần tuyển chiến sĩ cùng Titan chiến sĩ, đó là một nhánh cực kỳ cường đại. Để quang huy chi chủ đặt ngoại vực thiên sứ đại quân đều thương vong nặng nề bộ đội. Trên thực tế, bọn họ đã đang sử dụng các loại pháp thuật, đang trợ giúp những hải tặc kia tác chiến. Thậm chí có cường đại thần quyền lực lượng tham gia, để kẻ thù của bọn họ có thể chống lại nơi đây đông đảo quân hạm lửa đạn. Mà ạ lẹt bụt hỏi do đối tượng, nhưng là trước mắt hắn hai người, một cái là họa lợi cờ lợi tổng chuẩn tướng, một cái là chiến lược chi thần Garcia phiền điện hạ. Người sau không cần phải nhắc tới, trước mắt vị này chính là làm cái này châu Úc phương hướng tổng tư lệnh. Phụ trách ở bọn họ chủ quân thân chinh trước châu Úc cùng quanh thân hải vực tất cả chiến tranh công việc. Mà người trước, nhưng là trước mắt cái này chi húc nhật thứ 2 hạm đội liên hợp quan chỉ huy, hóa lực cờ lệ tổng mặc dù là lấy chuẩn tướng thân phận từ trong quân xuất ngũ. Nhưng cái vị này rất sớm đã gia nhập vị kia vận mệnh chúa tể dưới trướng, có thể nói là một tay chủ trì húc nhật vận chuyển đường biển công ty tất cả 4 cái hạm đội sáng tạo. Mà lại là do đi theo vận mệnh chúa tể khá sớm, lại rất có thiên phú nguyên cớ, vị này đã ở bọn họ chủ quân che chở cho lên cấp 5 truyền kỳ, cũng đến ban cho thần cấp thực trang thần vị kỵ sĩ. A Lẹt Bụt đối với vị này kỳ thực khá không phục, hắn tự hỏi mới có thể không ở Vạn Lực Cơ Lệ Tổng phía dưới, ở trong quân hàm cũng cao hơn người sau. Có thể chỉ vì vị này theo bọn hắn chủ quân khá sớm, càng đến vận mệnh chúa tể tín nhiệm. Có thể mặt khác, A Lẹt Bụt đối với vị này tính cách cũng khá là bội phục. Có người nói cái kia vị điện hạ kỳ thực có ý đem Vạn Lực Cơ Lệ Tổng chuẩn tướng để bạt làm cử tri, thậm chí có ý trợ giúp người sau thu được một cái hải chiến cùng pháo chiến thần trước, trở thành hắn từ thần linh một trong, phải nói là tổng thần mới đúng, nhưng quen từ thần rồi bây giờ đổi lại hơi sượng, nên thôi vậy. Bất quá bị họa lực cơ lệ tổng chuẩn tướng từ chối, vị này một là do tự nhận công hơn không đủ, nhận lấy thì ngại, thứ hai là hùng tầm chưa mẫn, vẫn muốn ở ma năng xạ thủ con đường trên tiếp tục đi, tựa hồ là dự định dựa vào tự thân lực lượng thành thần. Cái này cũng là trước mắt húc nhật dưới cờ các bộ đội quan chỉ huy cùng đỉnh cấp chiến đấu viên phổ bê. Tiến ý nghĩ. Bọn họ chủ quân vì bọn họ cung cấp vượt xa người thường tuổi thọ, vì lẽ đó mọi người ở phương diện này dục vọng ngoài ngạch dày đặc. Ngoài ra còn có nghe đồn, vị kia vận mệnh chúa tể điện hạ có ý xây dựng một tòa chiến thần điện. Đó là tương tự với Bắc Âu Anh Linh Điện, ố liềm đi ạ thần tuyển chiến sĩ tồn tại. Thu thập cường đại chiến sĩ chết rồi anh linh, cũng ban tặng sống mãi. Vì lẽ đó bọn họ cái này quần lệ thuộc vào Húc Nhật tập đoàn quân nhân cùng võ giả, lại như ngày xưa Odin cùng Quang Huy chi chủ tín đồ giống như, đối với tử vong không hề sợ hãi. Nhưng mà Hỏa Lực Cơ Lệ tổng chuẩn tướng từ bỏ trực tiếp thành thần cơ hội hành động này, vẫn để cho ạ lẹt bụt cảm khái phi thường. Mới nhất tin tức, ngay khi 5 phút trước, ạ bố lô đi lại ở nhân thế hóa thân tự mình bái phòng Húc Nhật tập đoàn tổng bộ, điện hạ đã tiếp kiến rồi hắn. Chiến lược chi thần Garcia phển vẻ mặt hờ hững nói, bọn họ là đã sớm xúc thế đợi phát, cũng chỉ chờ điện hạ trả lời bọn họ tối hậu thư. Cảnh này khiến mọi người ở đây đều không khỏi vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Tận quản bọn họ cũng đều biết, Húc Nhật tập đoàn cùng gia tộc Hữu Đèn Tiền đã làm vì cái này một ngày làm chuẩn bị đầy đủ, có thể ổ lỉm đi ạ. Cái này Hy Lạp từ đơn vẫn là mang cho bọn hắn áp lực nặng nề. Cái kia dù sao cũng là mấy ngàn năm trước, đã từng chế bá hơn một nửa cái cũ đại lục, thậm chí ngang qua Á Phi cường đại thần tộc. Có người nói ở cái này sau khi Ô Liễm Tỷ Ạ thần tộc ở rẻ ở dẫn dắt đi xa độ dị vực, đã chinh phục 5 cái thế giới. Mà bây giờ bọn họ cùng cái này cường đại thần tộc chiến tranh, đã chính thức khai hỏa. Xem ra chúng ta đây là bị xem là con tin. Ạ lẹt bụt trung tướng hiểu do nói, cái này xác thực là cái bức bách điện hạ đứng thành hàng cơ hội, 200 chiếc thuyền, còn có bao quát lượng lớn vũ khí cùng quân dụng vật tư ở bên trong giá trị 400 ức kim thuẫn hàng hóa, còn có tổng cộng 6 cái hải quân lục chiến lữ. Bọn họ cho rằng là nắm lấy chúng ta trứng. Bọn họ tự nhận là có thể đánh tan, thậm chí là đem chúng ta diệt sạch. Lấy châu Úc tình thế trước mắt, bọn họ cũng xác thực không muốn nhìn thấy chúng ta đội thuyền tại Úc Châu cập bờ. Đám này vật tư đến, sẽ tăng lên rất nhiều vận mệnh giáo hội tại Úc Châu lực lượng. Thân là tư lệnh hạm đội Hỏa Lực Cơ Lệ tổng chuẩn tướng, lại khác có suy nghĩ, các vị, nước Úc hải quân hạm đội đi tới tốc độ không đúng, bọn họ trì hoãn, dự tính bọn họ chống đối chiến trường thời gian, có thể sẽ chậm lại một canh giờ, thậm chí là càng lâu. Đờ dốc. Hiện tại phát một phần công khai điện báo đi qua, chất hỏi bọn họ tình huống. Còn có, chất vấn nước Úc chính phủ, đây có phải hay không xuất từ bọn họ mệnh lệnh? Điều này làm cho ở đây tất cả tham mưu cũng không khỏi hơi biến sắc mặt. Bọn họ là nghĩ làm cái gì? Cố ý sao? Nghĩ muốn ngồi xem cuộc chiến tranh này. Những người này đều sắp vong quốc. Lại còn tới chỗ này sao một tay? Những thứ này cất chó người, bọn họ nên xuống địa ngục. Bọn họ chẳng lẽ không biết? Ta chủ là duy nhất có thể cứu vớt bọn họ người. Là bọn họ chủ động tìm tới ta chủ, hướng về chúng ta cầu viện chứ. Hắc. Ta đoán mặt sau này, nhất định là Quang Minh giáo hội những kia giáo khu đám người thủ bút. Không nhất định, Quang Minh giáo hội ở nước Quốc sức ảnh hưởng càng nhiều ở dân gian. Bọn họ thượng tầng, vẫn luôn là một vị nữ thần điện hạ lĩnh vực. Ý của ngươi là vị kia đúng không? Phân tranh. Những người này xem ra là thật dự định bãi chúng ta một đạo. À lẹt bụt trung tướng cười lạnh, đám ngu xuẩn. Nếu như chúng ta ngày hôm nay thất bại, bọn họ sẽ vì bọn họ làm tất cả những thứ này mà hối hận. Châu Úc thế cuộc đem hoàn toàn mất khống chế. Nếu như chúng ta ở sau đó chiến tranh ở trong thủ thắng, như thế có thể để cho bọn họ hối hận. Chiến lược chi thần Garcia phển thì lại ánh mắt than thở nhìn tư lệnh hạm đội một chút, hắn nghĩ không trách vận mệnh chúa tể sẽ đối với một cái khác mắt chờ đợi, thậm chí dự định không tiếc tổn tốn thần lực đem phong thần. Có thể đem 10 năm trước còn không còn gì cả Húc Nhật vận tải, kinh doanh đến như vậy quy mô. Hỏa Lực Cơ Lệ tổng chuẩn tướng năng lực cùng trí tuệ, xác thực không thể nghi ngờ. Đều chuẩn bị sẵn sàng đi, chiến tranh sẽ khai hỏa. Ta biết điện hạ tính cách, hắn nhất định sẽ không khuất phục. Mà chúng ta lần này đối mặt kẻ địch, tuyệt không chỉ là những thứ này vân trung chiến hạm, cũng khả năng không chỉ là ổ lỉm đi ạ thần tộc. Các tiên sinh, cái này sẽ là một trang ác chiến. Đối thủ không phải dĩ vãng những kia bị các ngươi ung dung đánh tan hải tặc có thể so sánh. Chương 671, Quyết chiến. Hắn lại chuyển nhìn ma pháp toàn tức hình chiếu, những kia vẫn như cũ bị khói đen bao phủ địa vực. Ta nghĩ chúng ta sẽ thấy rất nhiều hồi lâu chưa từng xuất hiện ở thế gian thần thoại sinh vật, ngươi cảm thấy thế nào? Bụt trung tướng. Có thể ta tin tưởng chúng ta nắm giữ thực lực, nhất định cũng sẽ vượt qua kẻ địch dự liệu. Chúng ta đã làm tốt phòng ngự kế hoạch, không phải sao? Nhằm vào các trường hợp. À lẹt bụt cái này vài câu, để vây tụ ở đây mấy vị hạt nhân quan tham mưu đều đống cảm thấy phân chấn. Từ bọn họ hiện tại nắm giữ tình huống đến xem xác thực như vậy, gia tộc Hữu Đèn Tiền một phương thực lực, hoàn toàn có thể xưng được là binh cường mã tráng. Trước mắt gia tộc Hữu Đèn Tiền một phương chỉ là 7 ở ngoài sáng hạm đội lực lượng, thì có 7 năm lục tục thu mua cũng tăng thêm cải trang 4 chiếc xuất ngũ thiết giáp hạm cùng sớm nhất chiến phủ hào, 3 chiếc xuất ngũ cỡ trung hàng mẫu, 8 chiếc vạn tấn tuần dương hạm, 16 chiếc hộ tống tàu ngầm, 36 chiếc khu trục hạm, 80 chiếc viễn dương tàu hộ tống. Những chiến hạm này, dấu không qua cái khác thế lực. Bất quá ở đây ở ngoài, Anthony bở ra đèn bố cục ở hải ngoại bí mật xưởng đóng tàu, gần nhất làm vì công ty bí mật chế tạo 24 chiếc toàn chi chi thuẫn cấp khu trục hạm, 12 chiếc ma năng tàu ngầm, những thứ này ngụy trang thành tàu buôn quân hạm, trước mắt hẳn là còn không ở bất kỳ bên nào dự tính ở trong. Bất quá chân chính để mọi người có lòng tin, lại là bọn họ cái này một phương bộ đội chiến đấu. Húc Nhật, Quang Ma thứ nhất hạm đội liên hợp, trước mắt liền ghi lại tổng cộng 12 cái bạo phong liên đội, tổng số 1440 vị nắm giữ cấp độ chuyển kỳ tổng hợp chiến lược thiên không kỵ sĩ, 144 vị nắm giữ bán thần cấp tổng hợp chiến lược thiên vị kỵ sĩ, 12 vị thiên tuyển kỵ sĩ, còn có theo quân 12 vị chuyển kỳ pháp sư hoặc là vu yêu, 12 tòa 4 tầng ma pháp tháp. Cái này chi cường đại bộ đội, cũng không phải tùy ý một phương có thể ung dung bắt được đến. Liền trước mắt bọn họ nắm giữ, liên quan tới Quang Huy chi chủ cùng tam đại thần tộc tại ngoại vực chiến tranh quy mô đến xem. Cái này 12 cái bạo phong liên đội thực lực, đã tương đương với 1/5 cái thiên sứ quân đoàn. Mà trước mắt Quang Huy chi chủ dưới trướng thiên sứ quân đoàn tổng số, cũng bất quá chỉ có 7 cái. Đó là vị này Quang Huy chúa tể, tích lũy mấy ngàn năm thu được thực lực. Nguyên bản bọn họ còn có nước quốc hải quân, cùng với mẹ gì gạ Thái Bình Dương hạm đội 6 cái đại hạm đội làm cái này ô dù. Nhưng những này minh quân dù là bởi một loại nào đó duyên cơ không cách nào đến chiến trường, thậm chí là trở thành kẻ địch, bọn họ cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Vì lẽ đó, ạ lẹt bụt ý tứ sâu xa nói, ta hiện tại có chút thấp thỏm, cũng có chút chờ mong chiến tranh phát sinh, rất phức tạp tâm tình không phải sao. Liền không biết điện hạ bên kia, hiện tại đến tột cùng đàm luận làm sao. Ta chờ mong kết quả. Hắn biết mình chu vi những thứ này người, đại khái đều là cùng hắn ý tưởng giống nhau. Lựa chọn ở xuất ngũ sau khi gia nhập Húc Nhật tập đoàn như vậy nhất định phải trải qua đại quy mô chiến sự xuất ngũ những quân nhân, có mấy cái là nghĩ muốn an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Chiến tranh, sắt thép, đại pháo, súng ống, cùng với lửa cùng máu, mới là bọn họ thích. Nơi này bao quát chiến lược chi thần Garcia Phển ở bên trong, đều là một đám chiến tranh cùng nhân. 4. Mà lúc này ở Atlanta, Húc Nhật tập đoàn tổng bộ tổng giám đốc bên trong phòng làm việc, Lý Mặc Trần đang cùng ạ bổ lộ hóa thân mặt đối mặt ngồi. Ở Lý Mặc Trần phong thần sau khi, hắn cũng đã từ nhậm Húc Nhật tập đoàn tổng giám đốc chức vị, giao cho hệ lì xạ đảm nhiệm. Vì lẽ đó hiện tại, Lý Mặc Trần kỳ thực là mượn dùng vị này địa bàn đại khách. Nhất định phải nhắc lên chính là, căn cứ thân phận ngang nhau nguyên tắc, Lý Mặc Trần lần này dùng chỉ là một bộ thần lực hóa thân. Thần linh mỗi tăng lên 2 cái thần cách, là có thể thêm ra một bộ thần lực hóa thân. Bọn hắn thực lực, thì lại theo thần cách tăng lên mà biến hóa. Thần cách là một thời điểm, có thể tương đương với bọn hắn toàn bộ thực lực. Thần cách là 2 thời điểm, nhưng là 1/2. Tương ứng, thần cách 14 thời điểm, chính là 11/4. Thần lực hóa thân lực lượng nhìn như không ngừng co lại, kỳ thực là kéo dài tăng lên. Lý Mặc Trần không thường sử dụng thần lực hóa thân, một là do hắn có càng tốt phó thể, thứ hai là do hắn hiện tại còn chưa tiến vào thần quốc, không có đạt đến, nhân thần phân trị điều ước, giới hạn, vì lẽ đó không cần thiết. Hắn hiện tại chỉ cần đồng ý, có thể tùy thời tùy khắc xuất hiện tại cái này thành thị bất kỳ địa điểm. Mà bản thể thực lực, không thể nghi ngờ so với thần lực phân thân càng mạnh mẽ hơn nhiều lắm, trước mắt hắn cũng không gặp phải cái gì phân thân thiếu phương pháp tình hình. Sau đó hắn khả năng sẽ dùng, có thể trước mắt thật không cần. Chỉ có trước mắt trường hợp này, Lý Mặc Trần mới cần động dùng thuật này. Không đạo lý làm vì đối phương một cái hóa thân, mà đánh gậy hắn tăng lên thiên mệnh kiếm cùng lục hào tiên kiếm tiến trình. Không suy nghĩ thêm một chút sao? Án giờ dậy. À bố lộ tựa hồ tại nhìn Lý Mặc Trần hóa thân. Có thể kỳ thực là trong tầm mắt cửa sổ thủy tinh ở ngoài, cái kia chính trôi nổi tại sở vật trang viên trên không 28 tầng ma pháp tháp. Ta cho là chúng ta có thể trở thành bằng hữu, như ngươi vậy thật là để ta làm khó dễ. Nhưng chúng ta đã là bằng hữu không phải sao? Lý Mặc Trần cười đáp lại, mấy tháng trước, chúng ta đã từng có hiệp ước, ta duy trì trung lập, mà các ngươi dành cho ta hòa bình, ta vẫn luôn làm rất khá không phải sao? Ngươi trung lập, lại dẫn đến ổ lỉm tỷ A mấy trăm vạn tín đồ trôi đi. Hơn nữa là chất lượng cực cao loại kia. Vương phụ cùng ta có thể không tính đến những thứ này, có thể tiền đề là ngươi gia nhập ổ lỉm tỷ ạ. À bố lồ khẽ lắc đầu, ngươi ở biển san hô cái kia chi đội tàu, cũng sẽ để kế hoạch của chúng ta phá sản, cái này cũng không phải phái trung lập nên có tư thái. Đó chỉ là đối với ta những kia đáng thương tín đồ cứu trợ, còn có đối với khắp nơi đáp lại cùng tự vệ. Lý Mặc Trần đối chọi gay gắt, một ít người tựa hồ không dự định để ta không đếm xỉa đến, 10 ngày này tại Úc Châu. Nhằm vào ta giáo hội tập kích liền cao tới 1,232 lần, tạo thành hơn 300 vị tín đồ tử vong. Cái này cũng chẳng có gì, then chốt là ta giáo đường, bọn họ bị đoạn tuyệt vật tư cung cấp. Chủ yếu là ma thạch cùng ma pháp tài liệu loại hình, hắn ở bên kia 27 tòa giáo đường đều có đầy đủ lương thực dự trữ. Có thể vấn đề là nhiều lần công kích, dẫn đến ma thạch cùng ma pháp tài liệu cấp tốc tiêu hao. Còn có tín đồ cùng nhờ bao che dân chúng tăng cường, nhượng bọn họ nhất định phải mở rộng giáo đường quy mô cùng phạm vi bao trùm. Nhưng mà vận mệnh giáo hội tại Úc Châu, trước mắt đã thu mua không tới bất kỳ cùng ma pháp có quan hệ tài liệu. Càng làm cho hắn không thể coi thường chính là, căn cứ cờ lạc bằng phục cùng họa giả sẽ sật thu thập tình báo biểu hiện. Châu Úc đã tụ tập một luồng đối với vận mệnh giáo hội có mang địch ý sức mạnh lớn, bọn họ đang đợi nào đó cái thời cơ, đối với bọn họ 27 tòa giáo đường khởi xướng tính chất hủy diệt công tập. Thật tiếc nuối. Apollo thở dài một hơi, ta rất muốn biết, ngươi không có sợ hãi rửa dẫm là cái gì. Cùng bản thổ thần linh liên minh. Nhưng ta nghĩ Nix cùng nghệ với hai mẹ con này, cũng chỉ là đưa ngươi xem là quân cờ đến lợi dụng mà thôi. Gần nhất mẹ gì gạ chính phủ cử động, hiển nhiên là đối với ngươi uy hiếp cùng bức bách. Vì các nàng mà cùng ô liềm ti ạ cùng ạ hệ sơ là địch, cái này thật sự rất không sáng suốt. Xem nhìn các nàng tác phong chứ. Các nàng minh hiếu, có bao nhiêu bị các nàng bán đi. Thậm chí là trừ khử. Mặc dù uy tín tốt hơn ma pháp nữ thần, nàng cũng không cách nào thoát khỏi mẫu thân nàng ảnh hưởng, cùng ngươi trong lúc đó đồng minh càng cũng không gì phá nổi. Án giờ dậy ngươi thật chuẩn bị dựa vào cái này không ổn định liên minh, đi tới một chàng khả năng đem ngươi kéo vào địa ngục chiến tra. Nhờ. Lý Mặc Trần sắc mặt hờ hững, hắn biết ạ bộ lộ chỉ, là mẹ gì gạ Texas Châu nhiều cái thành thị liên hợp, đối với húc nhật công ty cùng quang ma công nghiệp đưa ra khởi tố. Không cáo bọn họ lạm dụng ở sinh vật thực trang cùng ma động thiết giáp trên lũng đoạn địa vị, tạo thành Texas Châu mấy nhà quân công xí nghiệp tổn thất nặng nề. Lý Mặc Trần cũng biết đây là phân tranh nữ thần đối với chính mình cảnh cáo, nếu như hắn vi phạm vị này lệnh, liền đem đối mặt từ phàm nhân đến thần linh phương diện các loại mỗi cái chiều không gian toàn diện đả kích. Apollo lại cố ý đề cập hạ hệ sở cái này từ đơn, hiển nhiên là hướng về hắn ra hiệu, cái này hai phe đã ở nhằm vào hắn vấn đề trên đạt thành nhận thức chung. Ta cũng không tính khởi xướng chiến tranh. Apollo điện hạ. Trừ phi đây là các ngươi dành cho. Ta chỉ là muốn cho ta giáo hội, bổ sung một ít vật tư. Lý Mặc Trần giọng nói vẫn như cũ hướng khiêm tốn mà thân mật, có thể Apollo cũng đã không có lần đầu gặp gỡ lúc ôn hòa, nhưng ta không cho phép. Hắn dùng lạnh lùng nghiêm nghị, ngầm lấy cảnh cáo ý vị ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần, ngày hôm nay chỉ có thể có 3 kết quả, thần phục với ố liềm tỷ ạ, hoặc là chúng ta đưa ngươi phòng hộ hạm đội đánh chìm, hay hoặc là, án giờ dậy ngươi ở trong trận chiến đấu này đạt được thắng lợi. Lý Mặc Trần lần này lại là vắng lặng một lúc lâu, hắn bình tĩnh cùng Apollo nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Nếu như là trước điều kiện, ta không thể gia nhập ô liềm ti ạ thần hệ, Apollo điện hạ. Vậy cũng không cần bàn lại. Apollo bóng người, đã hóa thành điểm điểm ánh vàng tàn đi, hắn đồng thời phát ra một tiếng thở dài, ở căn phòng làm việc này bên trong vang vọng. Đáng tiếc. Ở cái này vị rời đi trước tiên, hệ lì xạ bóng người, liền tiến đi vào, đàm luận vỡ có đúng không? Cái này há cũng không dự liệu trong. Nhượng người chuyển cáo thứ nhất cùng thứ hai hạm đội liên hợp, muốn bắt đầu tác chiến. Lý Mặc Trần vẻ mặt hơi nghiêm túc đứng ở cửa sổ sát đất trước, đối thủ khả năng là bao quát ạ hệ sở thần tộc cùng quang huy chi chủ ở bên trong toàn bộ. Trên thực tế, ngay khi 2 phút trước, ạ hệ sở thần tộc mê hoặc cùng dục vọng chi thần lốt, hướng về ngài giáo hội truyền đạt gặp mặt thỉnh cầu. Hệ lì xạ cơi khổ, ta đoán hắn mục đích, cũng là ở hướng về ngươi truyền đạt tối hậu thư. Cái kia đã không thấy tăm hơi. Nói cho hắn ta hiện tại thì không có hướng về bất kỳ thần hệ thần phục dự định. Chương 672, bốn bên. Lý Mặc Trần không dự định cùng lột gặp mặt, người sau là một cái chuẩn thần vương, thực lực càng cao hơn tại Apollo, nói không chắc liền có thể nhìn ra trạng thái của hắn bây giờ, do đó dẫn đến đón lấy chiến cuộc sinh biến. Bọn họ muốn chiến, vậy thì cùng lúc lên đi, ta không ngại. Ngài ý chỉ. Hệ lì xạ nhún vai một cái, bất quá, kỳ thực ta cảm thấy. Chúng ta không cần thiết quá quan tâm vị kia nữ thần. Chúng ta ở Tổng thống lầu hội nghị, cũng có đầy đủ lực lượng. Chỉ chính là mẹ gì gạ nội chiến, thậm chí là phân liệt, nữ thần tự do bản thể không có cách nào tiến vào thế giới này, cuối cùng ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Nào có đơn giản như vậy? Lý Mặc Trần cười cười nhìn mình đắc lực giúp đỡ, ta thành thần thời gian quá ngắn, hệ lì xa. Mà vị kia nữ thần điện hạ lực lượng, đã dẫn dắt cái này quốc gia mấy trăm năm. Cái này quốc gia chính là nàng một tay bồi dưỡng thành lập không phải sao. Nàng sức ảnh hưởng tràn ngập ở cái này quốc gia mỗi một cái phân đoạn, lấp kín mọi phương diện. Nếu như ta nghĩ để một ít người quyết định theo ta đi, cái kia nhất định phải thể hiện ra nhất định thực lực. Vì lẽ đó trình độ nào đó mà nói, một chàng thời cơ thích hợp chiến đấu, chính đang tại ta kỳ vọng trong. Trước mặt cái này thời gian điểm, các đại thần hệ đối với hắn coi trọng cũng không đủ, mà vận mệnh giáo hội cùng tập đoàn hữu đèn tiền lực lượng, còn có hắn bản thân thực lực. Cũng đã đạt đến một cái phong giá trị. Ủy khúc cầu toàn thắng không đến tôn trọng, phân liệt cùng nội chiến thì lại sẽ tiêu hao bọn họ lực lượng, vì lẽ đó tác chiến là lựa chọn duy nhất. Hắn cần một phen thắng lợi, liền như nửa năm trước cái kia mấy trận chiến đấu, vì hắn thắng được thời gian nửa năm hòa bình như thế. Một trang để chúng thần đều tạm thời không còn hơi sức phản kích thắng lợi, để càng nhiều người đứng ở phía bên mình. Chỉ có như thế, hắn mới có thể chân chính làm cái này một cái kỳ thủ, đứng ở bàn cờ ở ngoài cùng những kia cường đại tồn tại đám người chống lại đánh cờ. Vậy thì thẳng thắn chiến đấu một trang đi, điện hạ. Elisa hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần bắt đầu ác liệt. Nàng kỳ thực vẫn luôn rõ ràng Lý Mặc Trần ý đồ, chỉ là kẻ địch mang đến áp lực quá mức trầm trọng, làm cho nàng bản năng liền sinh ra ý kiêng kỵ. Có thể nếu không có thể trốn tránh, vậy cũng chỉ có thể nỗ lực đi đối mặt. Mà ở yên tâm bên trong gánh nặng sau khi, Elisa thậm chí có chút đùa giỡn tâm tình, ta đoán cái kia hai phe, hiện tại nhất định sẽ đang suy nghĩ điện hạ ngươi không hiểu được hảo ý của bọn họ. Dùng cổ nhân lời nói thế nào tới? Không biết cân nhắc. Lý Mặc Trần thì lại không rất lưu ý, như vậy trận này xung đột sau khi, bọn họ liền sẽ không như thế nhìn. 4. Thật đáng tiếc, ta không có thể hòa bình giúp ngươi đạt được chiến tranh quyền bính. Trong tinh không, một chiếc rộng rãi hoa lệ vân trung chiến hạm bên trong, Apollo ở chính mình thần tọa trên mở hai mắt ra, xem ra ngươi nhất định phải tự tay cầm lại thuộc về tự mình tất cả, Azet. Xem ra hắn không hiểu được cơ hội này là cỡ nào quý giá. Chiến thần Azet không ra hệ lì xạ sở liệu nói như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, bất quá cái này cũng là dự liệu trong chuyện, đem hắn xem là chiến thần tín ngưỡng tín đồ chỉ có khoảng 1,700 vạn người. Nhưng cái này phân lợi ích, mặc dù là ta đều không nỡ lòng bỏ dễ dàng buông tha, huống hồ là một cái mới vừa thành thần phàm nhân. Hắn một đời ở trong còn không trải qua thất bại không phải sao. Ta sớm nói qua, mới bắt đầu liền không nên khoan dung hắn, hắn sức mạnh bây giờ càng thêm cường đại. Apollo cười cười không nói, trong ánh mắt lại hiện ra mấy phần phản đối. Nửa năm trước, bọn họ nhưng không là có ý khoan dung, mà là không thể làm gì. Ngay lúc đó ổ lỉm tỉ A đại hạm đội khoảng cách quang minh thế giới còn có chút khoảng cách. Các thần cũng không cách nào ở thế giới này hoàn chỉnh hàng lâm lực lượng. Chỉ cần quang huy chi chủ không ra tay, vị kia vận mệnh chúa tể ở chủ vật chất giới bên trong hoàn toàn có thể nói là vô địch. Lúc đó muốn bảo toàn ô lỉm tỉ ạ giáo đường cùng thần miếu không bị vận mệnh chúa tể đả kích, nhuộm bọn họ có thể toàn lực chống lại quang huy thần giáo, như vậy dụ dỗ kê sách là duy nhất có thể được phương pháp. Nói cho cùng, cái này đều là do ạ dẹt cùng tỉ thất bại sau khi đưa đến sách lược. Cũng ngay khi cái này thời điểm, ạ bố lộ vẻ mặt ngưng lại. Ngửa đầu nhìn về phía trên. Nếu hắn còn không biết thỏa hiệp cùng thoái nhượng đáng quý, vậy thì đi để cho hắn biết được điểm này. Theo tiếng nói này, một cái thân mang xích kim chiến giáp, cầm trong tay quyền trượng, cực kỳ uy nghiêm bóng người, xuất hiện tại bọn hắn trước người. Vị này phù đứng ở cao 7 mét chỗ trống, ở trên cao nhìn xuống hai người, Azet. Hiện tại liền đi để vị kia không hiểu được quý trọng người khác hảo ý ra hỏa, biết được hắn đến tột cùng sai qua cái gì đi. Đi phá hủy hạm đội của hắn. Dỡ xuống hắn thần miếu, để tín đồ của hắn kêu rên gào khóc. Trận chiến này, ta sẽ để nữ thần thắng lợi đi trợ giúp ngươi. Nữ thần thắng lợi mai, đồng thời là rẻ ở cùng ạt đệ nạ tử thần. Cha của nàng, là Titan thời đại chiến tranh, binh pháp chi thần Bạ Lạt, tổ phụ của nàng nhưng là đời đầu Titan tinh tượng cùng khí tượng chi thần cơ dù, bởi ở tỷ tản trong chiến tranh phản chiến hướng về ổ lỉm tỷ ạ cũng giúp đỡ thắng lợi, có thể chấp trưởng thắng lợi quyền bính. Nàng còn có ba cái huynh đệ cùng tỷ muội, cờ dạ tổ, lực lượng chi thần. Bị Anna, cường hãn chi thần, cùng dễ Lost, nhiệt thành chi thần, là lệ thuộc rẻ ở dòng chính lực lượng. Mai, ạ dẹt mắt, khó mà nhận ra thoáng co rút lại, sau đó liền túi người thi lễ, vâng theo ý nguyện của ngài. Ta chắc chắn để chúng ta kẻ địch, thống khổ cùng hối hận sự lựa chọn của bọn họ. Cùng lúc đó, ở hịt kỳ ộp hào chiến hạm, ngồi đàng hoàng ở vương tọa bên trên Odin, cũng là mắt hiện ý cười lạnh. Chúng ta có ý tốt, xem ra hắn là chuẩn bị từ chối đúng không? Hắn thậm chí không dự định cùng người thần lực hóa thân gặp mặt. Đúng là như thế. Mê hoặc cùng dục vọng chi thần lột hơi gật đầu, có phụ ngài nhờ vả, ô đỉn bệ hạ. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, là ta khinh thường phạm nhân tham lam. Ô đỉn một tiếng cười cười, hiện tại là sửa lại sai lầm này thời điểm, cũng nhất định phải cho cái kêu kêu căng khó thuần tân thần một bài học. Để chúng ta long đầu chiến hạm xuất kích đi. Ô đỉn quân đoàn, hôm nay đem cùng chúng ta đã từng là kẻ địch liên thủ tác chiến. Như vậy bệ hạ. Ngài có phải không dự định tự mình xuất chiến? Câu này đến từ chính các thần ghế cuối cùng nhất nơi, mọi người dồn dập liếc mắt lấy coi, phát hiện cái kia chính là quang minh chi thần bản dự trưởng tử, chân lý, chính nghĩa cùng hòa giải chi thần Forseti, chuyện này nhất thời gợi ra ở đây chúng thần lửa giận. Ngươi chuẩn bị nói cái gì loại nhát gan lời nói sao? Forseti, một cái liền thần chức bị tân thần chiếm đoạt đều không dám lên tiếng ra hỏa, ngươi khuyên ta vương cũng học ngươi như thế sao? Nếu như ngươi không phải bệ hạ trưởng tôn, chỉ bằng ngươi ở 4.000 năm trước khiếp chiến chi tội, là có thể đưa ngươi xử lấy cực hình. Odin hơi khoát tay, để cho hắn thần điện khôi phục yên tĩnh, sau đó hắn giọng nói hờ hững đáp lại, đúng, Lột đã trợ giúp ta cùng bao quát quang huy chi chủ ở bên trong các thần, đạt được hiểu ngầm. Nhưng bọn họ cũng không thể tin. Forsetti vẻ mặt thành khẩn, nếu như ngài trong trận chiến này xuất hiện tổn thương gì, như vậy chúng ta ạ hệ sở thần tộc, rất có thể sẽ ở cái này chẳng cạnh tranh ở trong cái thứ nhất bị loại. Có thể câu này, lại dẫn đến mọi người cười cười. Ta vương sẽ phải chịu tổn thương. Ngươi ở nói cái gì nói mơ đây? Forsetti, ngươi cho rằng một cái phong thần không tới một năm ra hỏa, có thể thương tổn được bệ hạ sao? Cái này cũng không phải nửa năm trước, bệ hạ thần lực đã hoàn toàn hàng lâm tại thế giới này. Odin cũng thấy buồn cười, hắn phản đối hơi lắc đầu, ta sẽ chú ý Forsetti, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta cho rằng ngươi hiện tại càng nên lo lắng chính là, làm sao đạt được chúng thần lượng giải. Ta vẫn không có khoan dung ngươi đây, Forsetti. Cũng là đồng nhất thời gian, ở một cái nào đó bị cực lớn bó đuốc soi sáng thần quốc bên trong. Một cái áo trắng nữ thần cùng áo đen nữ thần chính bằng hồ mà đứng, các nàng thông qua trước mắt hồ nước, trông thấy cái kia chính phát sinh tại biển san hô hải vực chiến tranh. Cái kia chi nước quốc hải quân hạm đội xem ra là không kịp tham chiến, đây là ngươi chủ ý sao? Hiệu. Không, là Vatican, bóng người của bọn họ vang lên nước quốc quân đội quyết sách. Áo trắng nữ thần giọng nói xa xôi, ta chỉ là khoanh tay đứng nhìn, không có ngăn cản. Ken cùng lì đây. Hơi hơi dùng điểm lên, nhượng bọn họ có thể thoát khỏi khế ước ràng buộc. Thật không hổ là ngươi. Áo đen nữ thần tiếp tục thăm dò hỏi, vì lẽ đó, cái này quân cờ để ngươi không hài lòng đúng không? Đúng. Căn cứ ta một ít cử tri quan sát, hắn hiện tại nắm giữ lực lượng quá mức cường đại. Tờ rổ mẹ tờ giật cũng nói với ta, hắn đối với tương lai quấy dày tỉ trọng càng lúc càng lớn, để cho hắn không cách nào dự kiến con đường phía trước. Áo trắng nữ thần vừa nói, vừa vung lên cánh tay, đem phụ cận cái kia chi nước quốc hạm đội, còn có mẹ gì gạ thứ 22 hạm đội vị trí đều toàn bộ bí mật. Ta cần hắn tham chiến, vì chúng ta chia sẻ áp lực, lại không hy vọng hắn trong cuộc chiến tranh này đạt được thắng lợi, chính là như vậy mà thôi. Cái này sẽ để vị kia vận mệnh chúa tể bị thương nặng, nhưng cũng đem chân chính quy về người trưởng khống. Thậm chí trong cuộc chiến tranh này bất kể là phương nào thắng lợi, ngươi đều có thể bởi vậy được lợi. Áo đen nữ thần không ra dự liệu một tiếng cảm khái, ngươi so với hệ cặt lòng dạ độc các nhiều, hệ hiệu. Ta đem ta đông đảo lực lượng dành cho thương yêu nhất hệ cặt, có thể bây giờ nhìn lại, ngươi so với nàng xuất sắc. Nhận được khích lệ, nhưng cái này không phải là mẫu thần điện hạ ngài giáo dục sao. Hệ vứt khỏe môi hơi nhíu, tựa hồ khá là đắc ý có thể nét cười của nàng tao nhã, ôn nhu mà lại sán lạ, được lợi từ ngài ban tặng thần trước. Bây giờ chỉ có vô cùng vô tận phân tranh, mới có thể để ta thỏa mãn đây. Chương 673, Ngu xuẩn. Ở Chicago, nào đó tòa là do gần nhất phát sinh một tràng ác chiến mà bỏ đi trong giáo đường, chính có vô số rơi hội tụ ở đây, chúng nó hoặc treo ngược tại đèn treo trên, hoặc dừng lại ở bệ cửa sổ trước. Những kia tàn tạ ghế dựa bên trong, cũng treo đầy lít nha lít nhít, cũng treo bóng đen. Mà lại chu vi còn không ngừng có bước loại hội tụ lại đây. Chúng nó không có cách nào tiến vào đã có vẻ chen chúc giáo đường, cũng chỉ có thể đem thân thể chính mình, treo lơ lửng ở xung quanh cành cây, hoặc là đèn đường trên, hoặc là chu vi đường phố dưới mái hiên. Lúc này chúng nó chủ nhân, cũng có thể được gọi là tổ tiên kẻn, đang đứng tại giáo đường bục giảng nơi, nhìn về phía trước cái kia đã phá nát quang minh thánh huy. Sắc mặt hắn bình tĩnh không lay động, trong mắt lại ngậm lấy khó có thể dùng lời diễn tả được căm hận. Mà vị này thê tử Lilith, thì lại phù đứng ở tòa này giáo đường đỉnh. Nàng đem hai tay ôm tại trước ngực, phóng tầm mắt tới phương xa cái kia đã bầu trời tăm tối. Nói bao nhiêu lần, ngươi kỳ thực càng nên cảm tạ hắn. Chính là bởi vì hắn lập thần thoại, mới sẽ có sự tồn tại của ngươi không phải sao. Câm miệng. Kèn hư lạnh một tiếng, mà hắn cái kia tràn đầy thân nghiệm, cũng trong nháy mắt quét ngang hướng về cái này giáo đường. Để trong này bao quát mấy trăm vị thân vương ở bên trong huyết tộc, đều dồn dập phát ra tiếng kêu rên. Không muốn nắm con cháu của chúng ta hả giận, Kèn. Đón lấy chúng ta còn đến ý dựa vào bọn họ lực lượng. Lilith lại lần nữa phát ra một tiếng cười khẽ, nàng dùng thần niệm vuốt lên cái kia đông đảo rơi đen hồn thức dung chuyển. Đồng thời đem thân thể hiện ra tại kèn phía sau, dùng ngón tay thon dài vô về kèn mặt, ngươi căm hận chính mình khởi nguồn, cũng vì hiện tại trải qua thống khổ mà khổ não. Có thể chỉ cần qua ngày hôm nay, hết thảy đều đem thay đổi không phải sao. Chúng ta đem nên đón tân sinh, tương lai cũng đem vô hạn ánh sáng. Ngươi sẽ trở thành cái này thế giới cường đại nhất thần linh. Hoặc là ác ma quân vương, mà ta sẽ làm cái này ngươi vương hậu. Lilith tiếng nói bị ngoài cửa truyền đến một tiếng rất vang trầm đánh gãy, điều này làm cho nàng ánh mắt không thích hướng về phía sau nhìn sang, phát hiện đẩy cửa mà vào, là một cái ăn mặc một thân dã chiến phục huyết tộc. Và kẻ, Là có tình huống đúng không? Đó là Hoạch Tệ găng dẻo thị tộc cổ lão giả một trong. Huyết tộc mật đảng 7 tộc ở mẹ gì gạ có 4 vị cổ lão giả, ma đảng 2 tộc cùng trung lập 4 tộc cũng đồng dạng có 4 vị cổ lão giả, nhưng mà cái này chỉ giới hạn ở mẹ gì gạ. Huyết tộc căn cơ, trung quy là ở cũ đại lục cùng vùng Trung Đông. Theo Lý Lịch cùng kèn thức tỉnh, càng nhiều các cổ lão giả đang từ ngủ say bên trong trở về, mà Hoạch Tệ găng dẻo chính là trong đó một cái. Mà làm vì huyết tộc bên trong giờ y, vị này chính là bọn họ tất cả dòng dõi ở trong, giỏi nhất về ẩn nấp cùng điều tra. Vị kia vận mệnh chúa tể hẳn là đã phát hiện dị thường, bệ hạ. Hoạch Tệ găng dẻo nửa quỳ xuống, đồng thời sâu sắc cúi đầu, hắn ở cái thành phố này tất cả giáo hội, đều đã tiến vào tình trạng giới bị, cũng từ chối chúng ta huyết tộc tiến vào. Cơ giới giáo hội võ trang cũng bắt đầu rồi động viên. Cá nhân ta suy đoán những thành thị khác, cũng sẽ là không sai biệt lắm tình huống. Chúng ta ở mấy cái thành phố lớn chủ tính mau yến, chỉ sợ rất khó thành công. Rất cảnh giác mà. Ta cảm ứng được chúng ta dừng lại ở vận mệnh chi hương huyết quan, cũng đã bị cái kia vị điện hạ đánh nát, xem ra hắn đã phát hiện, thậm chí là đã sớm biết. Lilith cảm khái, trong mắt toát ra cười cười cùng ý cảm khái, dựa theo ước định, chúng ta cũng nên bắt đầu rồi đây, ta chồng. Từ nơi này tiến vào cái kia nơi tân sinh minh quốc, chúng ta có thể xé nát vị kia mộng tưởng cùng minh giới nữ thần, cướp đoạt nàng quyền bính cùng vương tọa. Cái này thời điểm, tòa này trong giáo đường đông đảo huyết tộc đồng loạt sắc mặt nhăn nhó, hiện ra vẻ thống khổ, trong đó một ít tương đối nghiêm trọng thậm chí tại chỗ ho ra máu. Thậm chí mạnh như Lý Lịt cùng kẻn cũng không thể may mắn thoát khỏi, người sau thậm chí đang kịch liệt trong thống khổ ngã quỵ ở mặt đất. Đó là bọn họ cùng vận mệnh chúa tể định lập nô dịch khế ước ở phản vệ. Cứ việc một vị nữ thần lấy tên là tự do quyền bính, nhượng bọn họ có thể thoát khỏi phần lớn khế ước hạn chế, nhưng bọn họ vẫn như cũ muốn chịu đựng vi ước đánh đổi. Bất quá theo những thứ này huyết tộc, đem từng viên một huyết sắc tinh thạch nuốt vào, hơi thở của bọn họ lại từ từ khôi phục toàn thịnh, không có dù là mảy may suy yếu. Kèn cũng từ từ giãy giụa đứng dậy, hắn thở hổn hển, đỏ như máu trong đôi mắt kia ngân nằm dày đặc, liền phảng phất ngàn vạn viên sâu nhỏ. Sau đó hắn đưa tay dùng sức vung lên, đem trước mắt một mảnh hư không mạnh mẽ xé rách ra đến, tức thì một luồng tử vong khí tức từ cái kia một mảnh hư không trong bóng tối chảy ra, bao trùm ở nơi đây. Ngươi nói đúng. Chúng ta đã không quay đầu lại chỗ trống. Kèn giọng nói u lãnh, ngậm lấy mãnh liệt dã tâm cùng khát vọng, từ nơi này vào đi thôi, con cháu của ta đám người, đi phá hủy các ngươi gặp phải tất cả, vì các ngươi tổ tiên, cũng vì các ngươi tương lai. Cái này nháy mắt, tất cả huyết tộc đều hưng phấn sao động lên, chúng nó dồn dập chấn động lên một đôi cánh, không chút do dự nhảy vào đến cái kia trong bóng tối. Số lượng thình lình lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít, che kín đất trời. 4. Quả nhiên tuyển ở cái này thời điểm. Mộ Quang Long Thành bên trong, ngồi ở vương tọa bên trên NG là không khỏi xa xôi thở dài một hơi. Ở huyết tộc lần này khởi xướng phản loạn trước tiên, nàng cũng đã biết được tình huống. Bất quá NG là cũng chẳng có bao nhiêu vẻ mặt bất ngờ, cũng không có bất kỳ hoảng loạn tình. Dù là cái kia chi quỷ hút máu đại quân, chính đang tại nàng Minh Quốc trong bằng tốc độ kinh người tiến quân, quân tiên phong nhắm thẳng vào tòa này Mộ Quang Long Thành. Vị này trong mắt, càng nhiều chính là ý cảm khái. Thực sự là một cái ngu xuẩn không thể thành ra hỏa. Nếu như nó ở thủ hạ của ngươi, nguyên bản là có khả năng nhất thoát khỏi cảnh khốn khó. Ở Quang Minh Thần Giáo giáo điển kinh thánh ở trong, kẻn là Quang Huy Chi chủ sáng tạo nhân loại Adam cùng Eva cái thứ nhất dòng dõi, hắn đấu kỵ chính mình đệ đệ, làm ra thí thân ác chuyện. Có thể ở chân chính lịch sử trong, nhân loại tự nhiên không thể là Quang Huy Chi chủ tạo vật, đó chỉ là Quang Huy Chi chủ thụ ý hắn thánh tử lập đi ra cố sự. Nhưng mà kẻn, làm cái này kinh thánh bên trong ác tập hợp cùng giết thân người, bị có Quang Huy Chi chủ tín đồ căm hận. Cũng bởi vậy sinh ra kẻn, nó nguyên bản không có thân thể chính mình, chỉ là rất nhiều Quang Huy Chi chủ tín đồ ý thức tập hợp sinh ra kết quả. Là nghi tựa như sinh ra ở thời kỳ viễn cổ biển máu lì lịt cho nó thân thể, cũng bởi vậy sinh ra quỷ hút máu bộ tộc. Bởi ở kinh thánh bên trong kẻn là phàm nhân, vì lẽ đó hắn là nhân loại hình tượng, mà lại không cách nào thành thần, không cách nào nắm giữ bình thường thần tính, lại bởi kẻn cuối cùng chịu đến Quang Huy Chi chủ trừng phạt, mà Quang Huy Chi chủ các tín đồ cũng kỳ vọng hắn chịu đến trừng phạt. Vì lẽ đó hắn mỗi thời mỗi khắc đều sống ở cực đoan trong thống khổ. Bác học Angela, hiểu rõ kẻn lý do cùng hiện tại tình huống. Mà dưới cái nhìn của nàng, bất kể là Lý Mặc Trần vận mệnh, vẫn là chính mình mộng tưởng, đều có năng lực vì này vị huyết tộc thủy tổ giải trừ thống khổ. Có thể tất cả những thứ này, đều bị kẻn tự tay hủy diệt. Có thể hắn hiện tại cũng nhìn thấy một cái khác khả năng, chỉ cần có thể trở thành mảnh này minh thổ chúa tể một trong, có tự thân tồn tại căn cơ. Hắn cũng đồng dạng có thể thoát khỏi thống khổ. Lý Mặc Trần phó thể, ngồi ở NG La bên một cái khác vương tọa, cũng đồng dạng là vẻ mặt thản nhiên. Đừng quên, vị này chính là ác tập hợp thể, trong đó cũng bao quát tham lam cùng dạ tâm. Mà thê tử của hắn Lilith, nhưng là một cái chấp trưởng buổi tối, mê hoặc cùng dục vọng ma nữ, liền càng sẽ không bỏ qua vị kia nữ thần ném ra hương ngồi. Vì lẽ đó hai vị này làm phản, sớm ở trong dự liệu của hắn. Angela thì lại mày liếu khẽ nhếch, như vậy đón lấy phát động sẽ là phương nào? Có thể kiềm chế lại A Mặc ngươi phó thể, ta đoán ít nhất cũng là một cái chủ thần đúng không? Nàng biết nếu như không có cái khác sức mạnh chống đỡ huyết tộc, cái này quần sen vào sống và chết trong lúc đó sinh vật, căn bản cũng không có tư cách đứng thẳng ở chồng của nàng trước. Cái kia nhất định là một cái có thể áp chế lại Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền tồn tại. Lý Mặc Trần thì lại cười, ngươi có thể đoán xem, Angel. Angela nhìn ra chồng trong mắt thong dong tự nhiên, cũng là hoàn toàn yên tâm, đồng thời lâm vào trầm tư. Sẽ không là Hades, nữ thần tự do mục đích chỉ là vì suy yếu sức mạnh của ngươi, mà không phải để ổ lỉm tỉ ạ thần hệ cướp đoạt đến cái này then chốt quyền bính. Vì lẽ đó cũng không có thể là Nix cùng ma pháp nữ thần, nàng sẽ không để cho chính mình mẫu thân cùng tỉ muội cường đại đến ngự trị ở tự thân bên trên. Có thể tương ứng, chấp trưởng cái này minh giới quyền bính thực lực không thể quá yếu, bằng không đủ để ứng đối kẻ thù của nàng. Onassis cũng không có thể, tuy rằng họ rút cướp hắn quyền sở hữu trôi, cuối cùng thậm chí đem hắn cái này danh nghĩa trên phụ thân đuổi ra quang minh thế giới, có thể giữa bọn họ dù sao có khó có thể cắt rời quan hệ. Vì lẽ đó, là mọ đúng không? Bản thể hắn đã hoàn toàn trở về. Mọ là già nam thần vương eo cùng thiên hậu ạ sơ dạ con, không chỉ là tử thần cùng minh giới chi thần, cũng là hỗn độn chi thần, hạn hán cùng mất mùa chi thần. Mà già nam, cũng chính là người Hy Lạp xương phổ ẹn nhìn xị ẩn. Đây là một cái bị Hy Lạp các thần đánh bại cũng hủy diệt thần hệ. Làm cái này già nam thần hệ người còn xuất lại, cũng cùng ổ lỉm tỷ ạ đối kháng đến Roma thời kỳ tồn tại, mỏ cường đại không thể nghi ngờ. Hắn người mặc áo bào đen, cầm trong tay liêm đao tử thần hình tượng cũng vẫn truyền lưu đến hiện tại, bị thế nhân kính nể. Vị này nắm giữ mất mùa chi liêm, chẳng những có thể thu gặt linh hồn, cũng là hạn hán cùng mất mùa tượng trưng. Ở bây giờ thế giới này, mỏ cũng đầy đủ cô lập đến có thể làm vì nữ thần tự do sử dụng. Ngươi đoán đúng, chính là Mo. Bất quá không ngừng. Lý Mặc Trần nhìn thẳng hàm chứa tán thưởng nói chuyện, liền thấy một đạo cực lớn hắc liêm bỗng nhiên chém ra mảnh này minh giới bầu trời. Cái kia liêm đao phong mang ở phá tan minh giới tầng tầng phong cấm sau khi, cũng vẫn như cũ dư thế chưa hết, hướng về mộ quang long thành anh rơi đi xuống. Lý Mặc Trần ánh mắt lạnh lẽo hướng lên không liếc mắt nhìn, xuyên thấu qua mấy tầng hư không, cùng vị kia tử thần nhìn nhau một chút. Nhưng mà cuối cùng ngăn cản cái kia liêm đao, lại cũng không phải là Lý Mặc Trần. Mà là mộ quang long thành, một con bay lên mà đi to lớn cốt long. Cái kia cao tới 900 mét long khu hướng thẳng đến cái kia to lớn liêm ảnh hướng va tới, đem anh thành nát bấy. Cái kia chính là long vu chi tổ đủ ỉn, tuy không phải là bản thể, có thể Angela không chỉ dùng tự thân mộng tưởng lực lượng, đem thân thể nó hoàn hoàn xong đem hư ảo biến thành hiện thật đi ra, càng lấy tự thân là minh giới chi chủ quyền bính, đem cực hạn cường hóa. Cường hóa đến vượt xa khỏi đủ ỉn thân là vĩnh hằng cự long tầng thứ. Như vậy ta ngày hôm nay đối thủ chính là hắn. Angela trong ánh mắt thoáng hiện dị trạch, A Mặc, lần này chỉ dùng ngươi bình đẳng thần quyền trợ giúp ta được không? Nếu như ta không được, ngươi lại nhúng tay. Ta đoán ta hiện tại, đã có thể chứng minh chính mình. Lúc này tâm tình của nàng bên trong vừa có khoái khỏa, tự tin cùng chờ mong, đồng thời cũng không thiếu chiến ý. Nàng biết những kia thần linh sở dĩ ở mơ ước mảnh này minh thổ, đều là do tự thân bày ra nhỏ yếu. Mà nếu muốn chém tuyệt bọn hắn ra tâm, duy nhất phương pháp chính là dùng thực lực của nàng đi tuyên cáo đi chấn nhiếp. Mình không thể vẫn dựa vào chồng lực lượng nắm giữ minh giới, nàng cũng nhất định phải sớm ngày một mình chống đỡ một phương, trở thành A Mặc đắc lực cánh tay, mới có thể làm cho người sau ở sau đó cái kia liên miên không dứt phân tranh bên trong thủ thắng. Mà hiện tại, Angela tự tin chính mình, đã nắm giữ đủ có thể xưng được là cường đại lực lượng. Cũng không còn so với trước mắt vị này tử thần, thích hợp hơn làm cái này lập uy đối tượng. Chương 674, Đại chiến. Mò rất mạnh, nhưng không có mạnh đến làm cho nàng không có ứng phó mức độ. Vị này tại ngoại vực lang thang mấy ngàn năm, bây giờ trở về sau khi, đã nắm giữ cường đại thần giai vị cổ thần vị cách. Nhưng cái vị này ở quang minh thế giới tín ngưỡng, lại còn chưa đủ lấy để hắn thần cách, tăng lên tới thần cách 15 trở lên. Angela biết mình không cách nào chiến thắng vị này, có thể nàng hiện tại dù là chỉ là đem vị này kéo dài cái 3 đến 5 cái giờ, đều đủ để làm vì Lý Mặc Trần giảm bớt áp lực thực lớn. Đây chính là ta hy vọng. Angel. Lý Mặc Trần khẽ bước cằm, hắn đã sớm từ mỏ trên người di chuyển trở về tầm mắt, định mắt hướng về xa xa cái kia chính phân trào mà đến những kia các quỷ hút máu nhìn sang, mà ta, nhất định phải cho ta những thứ này đã từng là các bộ hạ một cái ghi lòng tạc dạ giáo hấn, không. Vẫn là không phải nhớ kỹ tốt. làm cho tất cả mọi người rõ ràng trung thành đáng quý. Hắn hiện tại thuộc hạ, có rất lớn một phần đều là thông qua khế ước hình thức để ràng buộc, xác định song phương chủ tớ. Có thể như quả tất cả mọi người đều học những thứ này huyết tộc, đi mượn nữ thần tự do lực lượng thoát khỏi thể ước, như vậy Húc Nhật tập đoàn chắc chắn có một phần tư lực lượng sẽ bởi vậy sụp đổ. Lý Mặc Trần đương nhiên có thể dùng đầy đủ lợi ích đi buộc chặt, đi lung lạc bọn họ. Có thể cùng lúc đó, hắn cũng nhất định phải thể hiện ra sức uy hiếp mạnh mẽ, để thuộc hạ của hắn đám người hiểu rõ phản bội đánh đổi. Mà liên ở trong mắt Lý Mặc Trần sắc cơ, đã từ từ ngưng thành thực chất thời điểm. Hắn phát hiện một đạo màu đen nữ tính bóng người, chính đang tại trước mắt của hắn ngưng tụ. Điều này làm cho Lý Mặc Trần mày kiếm hơi dương lên, nhận ra đây là dạ nữ thần Nix hóa thân. Trong mắt của hắn không khỏi toát ra một vệt vẻ kinh dị, nhưng sau đó liền lại bình phục như thường. Rất kinh ngạc chứ. Hệ Vịu cũng thật bất ngờ, nàng để ta tới xem một chút. Vị này cường đại nữ thần, lúc này chính đầy hứng thú nhìn chính nhắm mắt tính tọa, ở thao túng đủ ỉn thân thể, đang cùng tử thần mò ra sức chém giết Angela. Xem ra nàng trưởng thành, vượt qua Hệ Vịu dự tính. Ngươi biết đến, ta cái kia nữ nhi bệnh đa nghi rất nặng. Có thể nàng hiện tại lại cho phép ta hàng lâm nơi này, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Lý Mặc Trần thì lại thấy buồn cười, bên ngoài cơ thể đã ngưng tụ ra một tầng dày nguyên lực thiết giáp, vậy ta nghĩ cái này bất ngờ, có thể chưa chắc sẽ lấy nàng ý chí làm vì rời đi. Lần này đến phiên Nix trong mắt chưa kinh ngạc nhìn sang, ngươi vẫn là muốn cùng ta động thủ. Tại sao không? Lý Mặc Trần ánh mắt lạnh lẽo, ta biết điện hạ ngài hiện tại dù là một bộ thần lực hóa thân, đều đủ để giết chết một cái cường đại thần. Có thể lẽ nào ngài cho rằng thực lực của ngài mạnh hơn Odin? Mà tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hắn thì có một thanh phi thương hóa thành lưu quang, đột nhiên từ trong hư không qua lại mà tới, đem dạ nữ thần Nix thân thể, thậm chí là cái này cụ hóa thân thần lực hạt nhân, đều một lần xuyên thủng. Xin mời chuyển cáo con gái của ngươi đi, Nix điện hạ. Sở dĩ xuất chinh châu Úc, là xuất phát từ cá nhân ta nghĩ muốn giữ gìn thế giới này trật tự ý nguyện, mà cũng không phải mệnh lệnh của nàng cùng cơ bước. Cũng không ý vị nàng liền có thể thích làm gì thì làm đối với ta làm ra một ít quá mức chuyện, mà không cần gánh chịu đánh đổi. Mà phát sinh ở mẹ dì gà minh giới tình cảnh này, để thân ở tại một cái nào đó tên là tự do cùng phân tranh thần quốc bên trong hai vị nữ thần, đều kinh ngạc vạn phần. Cũng làm cho đã bắt đầu tiến vào chủ vật chất giới mấy vị thần linh kinh ngạc nhướng mày, trong đó liền bao quát tạ hệ sở chúng thần chi vương Odin, vị này độc nhãn bên trong, cũng hiện ra một vệt bất ngờ vẻ. Vị kia vận mệnh chúa tể, lại đem lòn chỉ chủ thánh thương, dùng ở mẹ dì gà minh giới. 4. Cùng lúc đó, ở biển san hô hải vực, Garcia phiển từ hoàn thái bình dương hào thiết giáp hạm trên thu hồi chính mình thần lực phân thân, đem ý thức quy về chiến tranh chi môn ma pháp tháp. Hắn cũng không phụ trách chỉ huy hạm đội tác chiến, trước đem thần lực phân thân phóng ở bên kia, chỉ là vì giám sát mà thôi. Họa giả sẽ sật đại nhân đã phát hiện đầu rồng chiến hạm bóng người, tổng số 22 chiếc, dự tính tổng binh lực còn cao hơn qua ổ lìm đi ạ. Lần này ở nhằm vào chúng ta, quả nhiên không chỉ là ổ lìm đi ạ một nhà. Nói chuyện chính là một cái diện mạo tuổi trẻ nữ tính pháp sư. Tên là Ỉn Dẻm Phện, vị này đang đứng ở chiến lược chi thần Garcia Phện sau lưng, tràn đầy phấn khởi lại trong mắt chứa mong chờ hướng phía trước phóng tầm mắt tới. Điện hạ đã từ chối bọn họ đúng không? Garcia Phện thì lại ghé mắt phía sau mình vị này hậu bối một chút, sau đó thấy buồn cười, là đã từ chối bọn họ, bất quá Ỉn Dẻm ngự khí của ngươi nghe tới, thật giống rất chờ mong. Cái này nên tính là hắn chắc nữ, chiến lược chi thần Garcia Phện phong thần tại Nam Bắc chiến tranh sau khi 200 năm. Mà ở làm cái này phạm nhân trải qua thời gian dài ở trong, hắn cũng từng nỗ lực kinh doanh gia tộc. Có thể Garcia Phện bản thân không có bất kỳ cao quý huyết mạch, trước cũng không có cái gì đáng giá vinh quang gia thế, chỉ là dựa vào tự thân ở võ lực cùng quân lược trên thiên phú, mới đi tới phạm nhân đỉnh. Vì lẽ đó hắn gia tộc Phện, mãi đến tận phong thần ngày, đều không có sản xuất có thể chấn áp bộ tộc, thậm chí là một mình chống đỡ một phương cường giả. Toàn bộ trong tộc, đều chỉ có rất ít 3 vị truyền kỳ, thêm vào khuyết thiếu buôn bán tài năng. Cho tới gia tộc Phển mãi đến tận hiện đại, đều chỉ tích lũy 150 ước kim thuẫn của cải, Garcia Phận. E bản thân cũng không thể không dựa vào gia tộc Phển lực lượng, do người sau trợ giúp kinh doanh giáo hội. Mà trước mắt hắn vị này hậu bối, xem như là gia tộc Phển gần 100 năm trong xuất sắc nhất một cái con cháu. Một cái chỉ dùng ngăn ngắn 120 năm, liền trở thành cấp 2 truyền kỳ pháp sư thiên tài. Theo Garcia Phển phản chiến gia tộc Hữu Đèn Stên, vị này cũng thuận thế chuyển đổi môn đình. Bây giờ đã là Húc Nhật tập đoàn phép thuật cấp 2 cố vấn, thứ 9 bạo phong liên đội một thành viên. Cũng hơi có chút bất an, dù sao cũng là quyết định tất cả mọi người vận mệnh này. Ỉn Dẻm Phện sâu sắc một cái hô hấp, bất quá vẫn là chờ mong chiếm đa số, ta đoán bọn họ sẽ giật nảy cả mình, vận mệnh chúa tể ở phàm thế lực lượng, tuyệt không là bọn họ có thể với tới. Đây là chúng ta hiện tại ưu thế lớn nhất nơi. Cho nên khi cuộc chiến tranh này phát sinh, đem sẽ là một tràng vượt qua thế nhân tưởng tượng va chạm. Có thể ngươi vẫn là không coi trọng. Garcia phện xuyên thủng chính mình cái này hậu duệ chân thực tâm tình. Vậy cũng đều là tích lũy mấy ngàn năm, cực kỳ cường đại cổ lao thần tộc. Ính rèm phện cái kia màu tinh lam trong mắt hiện ra phòng đoán vẻ, có thể giới hạn tại cuộc chiến tranh này, ta vẫn là cho rằng điện hạ hắn phần thắng quá lớn, thắng lợi tỷ lệ vượt qua 6 thành. Ta đoán chúng ta ở phàm thế lực lượng, có thể tương đương với ít nhất 1.5 cái thiên sứ quân đoàn đúng không? Ta tuy rằng chỉ là một cái chỉ là phép thuật cấp 2 cố vấn, có thể đại khái còn có thể tính toán ra chúng ta lực lượng. Chỉ là húc nhật, quang ma đồng minh bạo phong liên đội, hiện tại liền có ít nhất 70 cái, còn muốn thêm vào 2 cái giáo hội lực lượng. Ta nghĩ mặc dù là quang minh giáo hội, bọn họ trú ở phàm tục thế giới lực lượng cũng chỉ đến như thế. Còn có pháp sư, được lợi từ bạ giả sẽ sật đại nhân cùng ẹt tẳng đỉnh đại nhân, chúng ta chuyển kỳ pháp sư hát. Hẳn là thế lực khắp nơi bên trong nhiều nhất. Vì lẽ đó mặc dù ạ ghẹt cùng tì, thậm chí là ô đỉnh có can đảm dùng chân thân hạ giới, vậy cũng là có đem bọn họ đẩy lùi hy vọng. Đơn giản là lấy mạng người đi đánh đi lấp, ô lìm tì ạ thần tuyển chiến sĩ, bác Âu Anh Linh Điện, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ không chính là ở đây sao? Bất quá trong lúc này, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu người? Xác thực như vậy. Garcia phiền không khỏi khẽ vướt cằm, hắn nghĩ chính mình cái này hậu duệ kỳ thực càng nên toàn quân, làm cái này một cái ma pháp sư. Có chút lãng phí nàng tài hoa. Có thể dù là trong cuộc chiến tranh này thắng lợi, điện hạ hắn cũng đem đối mặt 2 cái cửa ải khó. Một cái là điện hạ rời đi chủ vật chất giới trước chiến lược rằng co giai đoạn, ở cái này trong vòng 9 năm, bị khắp nơi cảnh giác điện hạ, chính là tất cả thần vương đám người toàn lực đả kích đối tượng. Một cái là rời đi chủ vật chất giới sau khi mất đi nhân thần phân trị điều ước, che chở, điện hạ nếu như không lựa chọn một phương nương nhờ vào, hắn đại khái tỷ lệ sẽ bị mấy cái thần hệ ăn tươi nuốt sống. Đặc biệt là sau một cái, đó là nguy hiểm nhất một cái giai đoạn, nó quyết định bởi tại điện hạ hiện tại lựa chọn. Ính rèm phển thở dài, ngài kỳ thực nên khuyên một chút điện hạ, có lúc nên buông tay vẫn phải là buông tay. Dù là biết rõ tương lai tình thế không ổn, Ính rèm phển cũng chưa từng có phản bội ý nghĩ. Nàng biết gia tộc phển đã cùng gia tộc hữu đèn tiền kéo không ra, tùy tiện phản loạn, sẽ chỉ làm gia tộc phển rơi dụng thâm nguyên. Ngươi cho rằng ta là không nỡ chiến lược thần chức. Garcia phển thấy buồn cười. Giọng nói cũng có chút cay đắng. Hắn hiện tại chiến lược cùng chiến thuật thần trước, không chỉ cùng Bắc Âu nữ võ thần tỷ xung đột, cũng mạo phạm trí tuệ chi thần ạt đệ nạ quyền bính. Một khi hắn chủ quân lựa chọn thỏa hiệp, như vậy hắn làm cái này từ thần, cũng là nhất định phải từ bỏ 2 cái này thần trước. Ính rèm ngươi rất thông minh, bất quá có rất nhiều chuyện, cũng không giống như là ngươi tưởng tượng như vậy. Liên tỷ như lấy mạng người đi đẩy lùi Odin, chúng ta vận mệnh chúa tể không thể làm ra như vậy quyết đoán, ngươi nghiên cứu qua hắn giáo nghĩa không phải sao? Tiếp theo, ta đương nhiên không muốn dễ dàng buông tha 2 cái này cường đại thần trước, có thể như quả điện hạ cần, ta sẽ không do dự. Nhưng mà, Garcia phiền giọng nói chợt hơi ngưng lại, hắn dương mắt nhìn về phía bầu trời, sau đó vị này hai mắt, liền ánh chiếu dọi ra một đoàn sáng ngời hào quang. Đến rồi. Vào thời khắc này, cái kia đã tiếp cận đến mấy trăm hải lý ở ngoài vân trung chiến hạm cùng đầu rồng chiến hạm đồng thời nổ súng, mấy trăm phát ma năng yên diệt pháo cùng năng lượng cao súng tợ lạt ma đồng thời nổ súng. Ngang mấy trăm dặm không trung, hướng về trên mặt biển húc nhật, quang ma thứ nhất hạm đội liên hợp cùng võ trang thuyền hàng oanh kích tới. Thứ nhất hạm đội liên hợp bên kia nhưng cũng là xúc thế đã chờ, phía trên mặt biển dòng dã 12 tòa ma pháp tháp hiện hiện, bọn họ hoặc là chính diện chống lại những thứ này lửa đạn, hoặc là dùng ma pháp đem vặn vẹo hư không. Những này ma pháp tháp phân phối ma năng liên diệt pháo, cũng ở đồng thời nổ súng, hướng về những thứ này thuyền làm không chút lưu tình phản kích. Hạm đội liên hợp bên trong 2 chiếc thiết giáp hạm chủ pháo càng là phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ vang rền. 18 khẩu thánh linh tiêm diệt giả đồng thời nã pháo, đem những kia có tới 3 người cao nở trồng pháo đạn, lấy vượt quá 80 mạch tốc độ kinh người, hướng về cái kia vân trung chiến hạm phát tiết đi qua. Đồng nhất thời gian tất cả chiến hạm trang bị trình độ lớn nhất mở ra, gần 100 phát đạn đạo bay lên trời, ở không trung mang ra từng cái lửa khói cùng khói quỹ. Cùng lúc đó, Garcia Phển cũng trông thấy trong tầng mây, những kia vân trung chiến hạm cùng đầu rồng chiến hạm đều có lượng lớn chiến sĩ từ không trung nhảy xuống. Số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đều là trực tiếp đi lại ở ngoài khơi. Ở cái kia cơn sóng thần bên trong, như giống trên đất bằng giống như hướng về thứ nhất hạm đội liên hợp khởi xướng xung phong. Chương 675, ác chiến. Trước mắt phe địch biên chế, là ố lỉm tì ạ chiến thần điện quân đoàn thứ 3 cùng quân đoàn thứ 5, anh linh điện cụ lạ binh đoàn cùng lộc binh đoàn. Phát hiện đối thủ truyền kỳ tổng số 1,600 người trở lên, bán thần khoảng chừng 130. cụ thể số lượng chính đang tại thống kê bên trong. Đã khởi động công suất lớn sóng điện từ cùng ma năng quay rời máy, tiến hành định hướng quay rời. Nhìn ra tác dụng có hạn, những thứ này anh linh cùng chiến hồn giáp cụ, khả năng có vững chắc tinh thần thể tác dụng. Cất chó. Những người này, lại là toàn thánh khí cấp trang bị. Không thể, vậy hẳn là thần lực tăng cường sau hiệu quả, Odin cùng AZ, có thể đều có võ trang thần trước. Hoàn Thái Bình Dương hào thiết giáp hạm kiểu trong bộ chỉ huy còi báo động đã tắt đi, lúc này các loại dạng tình báo chính đang tại hướng về bên trong phòng chỉ huy tụ tập lại đây. Hoa Lê Cơ Lê Tổng chuẩn tướng đứng thẳng ở chỉ huy trước bàn, không chậm trễ chút nào truyền đặt lệnh, trừ thứ 6, thứ 8 cùng thứ 9 liên đội đợi lệnh ở ngoài, tất cả bạo phong liên đội dựa theo kế hoạch dự định xuất kích, thứ 14 liên đội cùng thứ 17 liên đội cùng quang ma công nghiệp thứ 5 liên đội, thứ 6 liên đội thay đổi mục tiêu. Bàn giao hắn cần phải ngăn trở vị kia chiến đấu nữ thần. Nghe đồn Odin dưới trướng có 99 vị cường đại nữ võ thần, tên là Vạ Kỳ Di. Các nàng hoặc là đến từ trên đất vương quốc, cũng tinh thông chiến đấu tài nghệ công chúa, hoặc là Odin con gái của chính mình, hay là xin thể thị thần mà bị Odin tuyển chọn trời cao nơi nữ quân nhân. Trong đó mỗi một vị đô thống dẫn một cái anh linh binh đoàn, cũng chấp trưởng một cái cùng chiến đấu có quan hệ thần chức. Căn cứ tập đoàn hữu đèn tiền năm gần đây thu thập được tình báo biểu hiện, trong đó lúc là nhiều vũ khí nắm giữ thần, mà cụ lại nhưng là chiến đấu nữ thần. Người sau võ lực cùng nàng quân đoàn đều cực kỳ mạnh mẽ, ở tất cả vạ kỳ gì bên trong xếp hạng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Mệnh lệnh thứ 30 xuất phân hạm đội, toàn lực làm vì phía tây chiến trường cung cấp lửa đạn trợ giúp. Trừ thiết giáp hạm phân đội cùng thứ 30 xuất phân hạm đội ở ngoài, tất cả chiến hạm tiếp tục tập trung hỏa lực, nhất định phải mau chóng đem những hải tặc kia giải quyết. Alet Bột trung tướng, ngươi tới đảm nhiệm xạ kích tổng chỉ huy. 20 phút. Trong vòng 20 phút cần phải đem bọn họ đánh tan. Truyền cáo bờ chèn vật trung tướng, Hữu Đèn Tiền Hào tự mình quyết sách, nhượng bọn họ biến thể chiến cơ xuất kích trước, cùng các hạm làm tốt hài hòa. Hỏi do hạ xạ chuẩn tướng, chúng ta ẩn nút 5 chiếc tàu ngầm tại sao đến hiện tại đều không động tác? Có hay không phát sinh bất ngờ? Liên ở ngay đây đông đảo tham mưu, ở quay chung quanh họa lực cờ lại tổng chuẩn tướng bận rộn thời điểm. Chi hạm đội khổng lồ này bên trong, dòng dã 12 chiếc võ trang tàu buôn mở ra chúng nó khoang bóng nắp, thả ra một bộ lại một bộ loại nhỏ ma động thiết giáp. Cùng lúc đó, bị đông đảo chiến hạm vờn quanh Hữu Đèn Tiền Hào cũng đem cái kia từng chiếc một đã sớm xúc thế đợi phát vê đút 3 ít biến thể chiến đấu cơ từ trên bong thuyền thả ra. Đây là quang ma công nghiệp 5 năm trước đạt được F-41 biến thể chiến đấu cơ kỹ thuật tư liệu sau nghiên cứu phát minh một khoản kiểu mới nhất biến thể chiến đấu cơ, hình thể muốn so với trước mắt mẹ gì gạ trong quân chế tạo F-41 biến thể chiến đấu cơ lớn hơn một vòng. Nó có thể ở dùng cho nhiều việc chiến cơ cùng loại cỡ lớn ma động thiết giáp cái này hai loại hình thái trong lúc đó như thường chuyển đổi, quân đội danh hiệu là Dũng Sĩ. Bởi chi phí đắt giá cùng cái khác khắp mọi mặt nhân tố, nó cuối cùng không thể chính thức liệt biên bộ đội, có thể quang ma công nghiệp cũng đã ở trong 2 năm này sinh sản đem gần 500 giá, dùng cho tăng cường hai nhà tập đoàn không chung lực lượng. Chúng nó tốc độ cực hạn đều có thể đạt đến kinh người 90 mạch, mượn phụ trợ hệ thống lái trợ rút, những kia ma năng chức nghiệp đạt đến cấp 15 người điều khiển có thể điều khiển chúng nó làm ra các loại độ khó cao né tránh động tác, thậm chí nắm giữ không kém hơn bán thần cường giả nhạy bén cùng tốc độ. Mà những chiến đấu cơ này mang theo đạn dược, thì lại có thể ung dung hủy diệt một chiếc thiết giáp hạm. Alet Bột trung tướng cũng bắt đầu tiếp nhận trừ 2 chiếc thiết giáp hạm ở ngoài, tất cả chiến hạm cùng võ trang tàu buôn chỉ huy công việc. Hắn năng lực đồng dạng kết xuất, hoàn toàn không kém hơn họa lực cờ lệ tổng chuẩn tướng, ở hắn tiếp nhận xạ kích tổng chỉ huy sau khi vẹn vẹn 5 phút, những kia ở vào 700 hải lý ở ngoài đông đảo hải tặc chiến hạm liền lại có 7 chiếc chìm, tương ứng thứ nhất hạm đội liên hợp bên này, chỉ có 2 chiếc tàu buôn đánh chìm. Một chiếc tàu hộ tống vết thương nhẹ. Vị này thậm chí còn phân ra bộ phận tâm lực, đang chăm chú phía tây chiến trường. Hắn biết bên kia mới là thắng bại then chốt, quyết định cái này chi hạm đội liên hợp vận mệnh. Mà theo thời gian trôi đi, Alet Bột trung tướng sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn. Bạo phong liên đội cùng những kia thần tuyển chiến sĩ cùng anh linh trong lúc đó chiến đấu, là từ cách xa nhau 200 hải lý xạ kích bắt đầu, người trước mượn ma động thiết giáp phân phối đông đảo công nghệ cao vũ khí nóng nghiêng có khả năng hướng về đối diện phát tiết hỏa lực. Những kia do cơ giới chi thần Anthony bở ra đèn nghiên cứu phát minh, chuyên dụng tại nhằm vào tinh thần thể cùng linh hồn đạn dược, mặc dù là những kia bán thần cấp anh linh, cũng không cách nào trực tiếp lấy hồn thể chống đỡ. Đối diện kẻ địch đều không thể không ở mãnh liệt lửa đạn oanh kích xuống tản ra trận hình, cũng lấy trong tay bọn họ thánh khí tấm khiên đến chống lại lửa đạn. Nhưng dù cho như thế, những kia anh linh cùng thần tuyển chiến sĩ cũng vẫn như cũ trả giá giá cả to lớn, ở tử thương vượt quá 200 sau khi, mới tiếp cận bạo phong liên đội trận hình phòng ngự. Cũng mãi đến tận tiến vào cận chiến, những thứ này thần linh các chiến sĩ mới đưa bọn họ xuất thần nhập hóa kỹ xảo chiến đấu, còn có phong phú kinh nghiệm chiến tranh bày ra không bỏ sót. Bọn họ cá thể thực lực, rõ ràng mạnh hơn qua Bạo Phong liên đội thành viên. Dù là người sau có Cao Minh phụ trợ chiến đấu trí năng, cũng xa xa không cách nào cùng bọn họ so sánh. Nhưng những này sống sót nhân loại các chiến sĩ lại càng dài tại phối hợp tác chiến, bọn họ ở phụ trợ trí năng cùng dữ liệu liên dưới sự giúp đỡ, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, liền dường như một đài lạnh lẽo cơ giới giống như hiểu ngầm cùng tinh chuẩn. Mà lúc này giữa bầu trời, đã có đại quy mô V3X biến thể chiến đấu cơ quần, bắt đầu hướng về đối diện những kia vân trung chiến hạm khởi xướng xung kích. Chúng nó đều là cực hạn gia tốc, đang đến gần đến 100 hải lý khoảng cách sau khi mới phóng ra ma năng chỉ đạn bom, cũng lấy linh hoạt dáng người lẩn tránh đối diện oanh kích tới dày đặc xạ tuyến. Cái này làm cho này thủ vệ ở vân trung chiến hạm phụ cận đông đảo loại nhỏ tàu chiến mệt mỏi, bọn họ đã dùng hết toàn lực tiến hành đạn mạc xạ kích, cuối cùng lại thành quả rất ít. Những kia do biến thể chiến đấu cơ phóng ra đạn đạo, so với thiết giáp hạm lửa đạn cùng hạm cơ đạn đạo càng thêm chí mạng. Chúng nó ở rất gần khoảng cách phóng ra, sau đó trong thời gian cực ngắn tăng lên tới 150 mạch kinh người cao tốc, cũng ở phi hành quá trình trong khắc phục quán tính, làm ra rất nhiều ngoài dự đoán mọi người biến quỹ động tác. Mà theo cái kia từng viên một đạn đạo chúng mục tiêu làm nổ, những kia vân trung chiến hạm tầng ngoài phòng ngự trận liệt, đều như tờ giấy giống như bị vỡ ra đến, cũng ở trên không trong mây tuôn ra từng đóa đám mây hình nấm đoàn. Những thứ này đạn đạo chiến tranh hạt nhân đấu bộ đương lượng tuy nhỏ, lại đều có chính xác chương trình cùng dẫn dắt khí giới, đưa chúng nó bạo phát sau lực trùng kích hướng phát triển mục tiêu, khiến cho chúng nó sát thương lực chỉ thoáng kém hơn những kia thiết giáp hạm hóa trang bị thánh linh tiêm diệt giả. Nhiều nhất trong vòng nửa giờ là có thể giải quyết chiến đấu. A Lẹt Bụt trung tướng lấy hắn phong phú kinh nghiệm chiến tranh, làm ra phán đoán như vậy. Hắn cho rằng liền trận này chiến tranh cục bộ mà nói, dù là lại có cái khác biến số phát sinh, cũng có thể duy trì không thất bại cục. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, vị này trung tướng liền hối hận nổi lên cái này một ý nghĩ, cũng biết được chính mình ngây thơ. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy bọn họ hạm đội bên trái, đại khái 1,100 hải lý ở ngoài, đồng nhiên xuất hiện lượng lớn hải thú cùng cự nhân. Cái kia vốn là bọn họ các pháp sư vẫn luôn không cách nào chuẩn xác quan trắc, bị phe địch cường đại ảo thuật bao phủ địa vực. Thứ nhất hạm đội liên hợp cũng đã sớm nhằm vào cái phương hướng này làm tốt phòng ngự kế hoạch, có thể ạ lẹt buộc trung tướng lại không có thể nghĩ đến, ố liềm thì ạ thần tộc sẽ một lần lấy ra lớn như vậy thủ bút. Cuối cùng cũng coi như phá giải đối phương ảo thuật, nhìn ra tổng cộng có độc nhãn cự nhân cùng trăm tay cự nhân 320 vị, titan cự nhân 50 vị, các loại truyền kỳ cùng bán thần hải quái 590 đầu. Cái kia xác thực đều là truyền kỳ cùng cấp bậc bán thần siêu phàm tồn tại. Chỉ bởi vì thực lực yếu hơn truyền kỳ sinh vật, ở đây nếu như không có cố định công sự cùng ma pháp trận liệt trợ rút, đều sẽ ở tiến vào hạt nhân chiến trường trước tiên, bị trực tiếp đánh giết. Là bỏ xây đồn bộ đội, cái này thì khó rồi. Bên cạnh một cái tham mưu trên mặt, toát ra đau đầu vẻ mặt. Chỉ lấy thực lực mà nói, sức chiến đấu của bọn họ vẫn như cũ không kém hơn đối thủ. Nhưng cái này bên trong dù sao cũng là trên biển. Họ xây đồn thần quyền còn có nó bộ đội, ở trong biển sức chiến đấu có thể được đến gần gấp đôi tăng cường. Ngược lại chính là bọn họ, sẽ phải chịu rất lớn khắc chế. Vị kia nắm giữ biển rộng thần vương, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay để trong này sóng gió tăng lên gấp 10 lần, nhượng bọn họ phần lớn thuyền trực tiếp lật chìm. Tư lệnh các hạ, ta cho rằng có thể để cho thứ hai hạm đội liên hợp ra tốc đi tới. Dự bị đội cũng có thể phát động rồi. Đây là một vị khác mang theo cấp 2 quan an toàn tham mưu tác chiến. Cũng đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ tiếp cận tốc độ rất nhanh, dự tính nhiều nhất sau 5 phút là có thể tiếp cận đến hạm đội 100 hải lý bên trong. Có thể hướng về thứ hai hạm đội liên hợp gửi thư tín. Hoa Lê Cơ Lê Tổng chuẩn tướng vẻ mặt vẫn như cũ chăm chú, dự bị đội liền không cần, điện hạ vừa nãy tự mình nói cho ta, họ xây đồn những thứ này thuộc hạ, mặt khác sẽ có người ứng phó. Hắn sau đó lại một tiếng cảm khái, may mắn chính là, phe ta cũng có minh hữu, mà lại ta chủ cũng vì cuộc chiến tranh này mặt khác chuẩn bị một vài thứ. A Lẹt Bụt trung tướng biết hắn chủ quân chuẩn bị cái gì, đó là 6 vị thực lực càng ở thiên tuyển kỵ sĩ bên trên, có người nói tổng hợp chiến lực đã vô hạn tiếp cận với trung đẳng thần thần vị kỵ sĩ. Căn cứ hắn nắm giữ tình huống, thần vị kỵ sĩ thiết giáp trước mắt đã nghiên cứu phát minh xong xuôi, lại còn ở kiểm tra ở trong. Bất quá bọn hắn chủ quân nắm giữ 14 kiện thần cấp sinh vật thực trang, cũng đã đưa vào sử dụng. Đây là trước mắt tập đoàn hữu đèn tiền chủ yếu nhất cơ mật, biết được này sự kiện chắc chắn sẽ không vượt quá 40 người. Hắn bản thân nhưng là do thân là thứ nhất liên hợp tư lệnh hạm đội thứ nhất kế nhiệm nhân tuyển, mới may mắn biết được việc này. Dựa theo quy tắc, một khi Hỏa Lực Cơ Lệ Tổng chuẩn tướng ở chiến sự bên trong xảy ra bất trắc, hắn đem ưu tiên tiếp nhận vị chỉ huy này chiến đấu. Vì lẽ đó hắn ở hữu đèn tiền bên trong cấp 12 tình báo quyền hạn bên trong cũng cao tới cấp 9, chỉ đứng sau hắn tư lệnh. Minh Hiếu. Bên trong phòng chỉ huy các tham mưu, rất nhanh sẽ biết đồng minh của bọn họ đến từ chính nơi nào, cái kia đồng dạng là Hải Dương nơi sâu xa, cách bọn họ đại khái 500 hải lý ở ngoài địa vực, lúc này cũng có một đám hải quái cùng cự nhân xuất hiện. Bọn họ cự nhân chỉ có 70 đầu, 26 vị Titan cự nhân thêm vào 44 vị độc nhãn cự nhân, bất quá nhưng có lượng lớn 6 tay nạ gạ cùng 8 cánh tay nạ gạ, tổng số cao tới hơn 200 chỉ. Mà hải quái số lượng thì lại đồng dạng cao tới 600. Nạ gạ xà yêu là cái truyền thừa từ cựu đầu xà hí dạ, tương tự có Titan huyết mạch chủng tộc. Bọn họ thực lực, thông thường là lấy cánh tay nhiều ít đến phân chia. 6 cái cánh tay, thông thường đều có truyền kỳ thực lực, 8 cánh tay thì lại sánh vai bán thần. Bọn họ phương thức chiến đấu đồng thời bao trùm xa gần, không chỉ là phi thường xuất sắc xạ thủ, có thể đồng thời sử dụng vượt quá 3 thanh trở lên trường cung hoặc là hỏa khí, còn có thể vận dụng 6 thanh trở lên nạ gạ chiến đao hoặc là cái khác hình chế vũ khí. Nữ thần biển cả thể tịt đã từng dùng tới thời gian ngàn năm thu phục 3 cái nạ gạ bộ lạc, đạt được bọn họ trung thành, cũng bởi vậy đặt vững nàng ở trên đại dương bá quyền. Cũng là dựa vào cái này chi lực lượng, vị này ở ổn nở thần tộc cùng họ xây đồn liên thủ đả kích dưới đều vẫn có thể nỗ lực chống đỡ. Nữ thần biển cả thể tịt sao? Có thể những sức mạnh này còn xa xa không đủ. Đây chính là thần thoại truyền bá độ chỗ tốt nơi, họ xây đồn dù là rời xa thế giới này mấy ngàn năm, tín ngưỡng của hắn cũng vẫn như cũ rất vững chắc. Không chỉ tín đồ vượt xa vị kia nữ thần biển cả, liền ngay cả nắm giữ hải quái số lượng cũng là người sau gấp đôi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thở một hơi, chúng ta ít nhất không cần lo lắng họ xây đồn trực tiếp đem thuyền của chúng ta lật tung. Có người nói thể tịch thần quyền lực lượng cũng tiếp cận ngụy chân lý, trước đây không lâu thậm chí tự mình cùng họ xây đồn chiến đấu qua, nàng đủ để chống lại vị kia. Chú ý mặt đông, cái này tựa hồ cũng là minh hữu của chúng ta. Cái kia mặt đông giữa bầu trời, sắp thực xuất hiện một nhánh bầy rồng. Đại khái hơn 40 đầu dáng vẻ, tuyệt đại đa số đều là ưu ảnh long cùng lam long, hầu như đều có dài đến 50 mét, tráng niên cự long thân thể. À lẹt buộc trung tướng nhận ra cái kia cũng không phải là vận mệnh chi hương ma pháp tháp thủ vệ bộ đội, chỉ vì ma pháp tháp những kia bảo vệ cự long thành phần so sánh tạp. Hắn suy đoán hẳn là bắt nguồn từ làm vì vận mệnh chúa tể hiệu lực thái cổ ưu ảnh long y vẹt cùng cổ đại lam long đờ mờ. Làm cái này một con thái cổ cự long, y vẹt bản thân thì có số lượng không ít dòng dõi. Ở ưu ảnh long một mạch bên trong, cũng có tương đương quyền bính. Cho tới đờ mờ, ạ lẹt bụt trung tướng không được rõ lắm, chỉ biết là vị này chính là gần nhất mới gia nhập vận mệnh chúa tể dưới trướng, là một con tuổi thọ đã hết lam long. Trước mắt hắn nắm giữ trong tình báo, cũng không có vị này cổ đại lam long tiến một bước tin tức. Có thể dù như thế nào, những thứ này tham tài loài rồng đều không thể nào vô duyên vô cớ vì bọn họ chủ quân chiến đấu. Người sau nói vậy là vì thế tiêu tốn một khoản tiền lớn, mời những thứ này long tộc tham chiến. 10 ngày trước, Đợt Mờ Điện Hạ đã trở thành Thái Cổ Long. Garcia phiền mở ra mọi người nghi hoặc đồng thời, cũng truyền đặt lệnh, thứ 6, thứ 8 liên đội điều động, đi giúp trợ minh hữu của chúng ta. Yêu cầu của ta là duy trì ở lại bên kia chiến tuyến, tận có khả năng phòng ngừa chúng nó thương vong. Chương 676, Hàng Ngũ. Thân mặt trời ạ bổ lổ hóa thân, tương tự phi thường bất ngờ, vị kia vận mệnh chúa tể là đem trong tay hắn binh lực, đều tập trung vào nơi này. Ô Liễm Tỷ ạ đối với ngày hôm nay cuộc chiến tranh này phi thường trọng thị, không chỉ chiến thần điện phương diện dốc toàn lực mà động, hầu như đem hết thể có thể đủ đầu nhập chủ vật chất giới lực lượng đều đầu đưa ở đây, hắn Thái Dương thần điện cùng họ xây đồn cũng dành cho nhất định trợ giúp. Đặc biệt là người sau, đang cùng Quang Huy Chi chủ tranh đấu chính liệt thời điểm, vị này biển rộng vương giả lấy ra dòng dã 2 cái Titan quân đoàn. Nhưng mà Húc Nhật tập đoàn địa bàn quản lý cái này chi võ trang tàu buôn đội, lại không chỉ đứng vững bọn họ công kích, vẫn còn có ngược lại. Đem chiến thần điện 2 cái quân đoàn tiêu diệt khuynh hướng. Trước cái kia hơn 1000 cụ nắm giữ truyền kỳ thậm chí là bán thần lực lượng ma động thiết giáp đột nhiên xuất hiện, liền để Apollo ngửi được âm như mùi vị. Đơn giản là được ăn cả ngã về không. Azen sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ, hắn chính mắt nhìn về phía phương xa, có thể trông thấy khoảng cách nơi đây đại khái 720 hải lý ở ngoài nơi. Đang có bao quát vận mệnh chi hương ma pháp tháp ở bên trong, dòng dã 49 tòa ma pháp tháp trong cùng một lúc xé ra hư không. Thanh thế quần quần xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Chỉ là ạ dẹt có thể nhận ra đến, thì có bẻ tờ hệ tăng đỉnh trí cao chân lý, dạ phạt gờ mạng y do bẻ sắp tỷ ở giờ hủy diệt quyền trượng, cần thẻ gì tịch tĩnh vương quan, Jenny phơ năng lượng thủ hàng, và dạ sẽ sất vạn năng vật chất, thậm chí còn có cơ giới chúa tể Anthony bở dạ đèn thần cơ giới tòa, cái này mấy tòa hoàn toàn đều là 16 tầng trở lên, do ma pháp sử nắm giữ ma pháp tháp, mà còn lại tháp cao, cũng đều ở 8 tầng trở lên, trưởng khống bọn họ pháp sư. Thì lại không có thấp hơn chuyển kỳ cấp 4 tồn tại. Bọn họ lấy cái kia cao tới 28 tầng vận mệnh chi hương làm trung tâm, ở khoảng cách biển mặt đại khái 3 vạn cây số trên trời mây bên trong hình thành rồi một cái cực lớn ma tháp hàng ngũ. Bên trong chất chứa khổng lồ ma năng, để ạ dẹt đều hãi hùng khiếp vía. Ma pháp nữ thần đi ạ nạ kiến tạo ma võng, vẫn chưa có thể ràng buộc những thứ này nắm giữ ma pháp tháp cường đại pháp sư, trái lại khiến cho bọn họ càng thêm cường đại. Cái này cũng có thể là nhân loại văn minh sử trên, cường đại nhất pháp sư đội hình, khổng lồ nhất ma năng hàng ngũ. A Zet thậm chí từ bên trong người được căn nguyên khí tức, nếu như hắn không phải tự tin mấy phương bố trí không có sơ hở nào, thời khắc này thậm chí liền cho rằng, cách đó không xa cái kia chi đi tới châu Úc võ trang tàu buôn đội, kỳ thực là dụ dỗ hắn chân thân tiến vào chủ vật chất cảm ấy. Ở tòa này ma tháp hàng ngũ tăng cường xuống vận mệnh chúa tể, tức cũng đã đem hắn lọn chỉ chủ thánh thương dùng cho mẹ gì gà minh thổ, hắn cùng dưới trướng hắn các pháp sư, cũng vẫn như cũ có thể so sánh trạng thái bình thường dưới tăng lên 3 đến 5 lần toàn thân chiến lược. Thậm chí có thể trợ giúp vị kia vận mệnh chúa tể, mạnh mẽ phá tan căn nguyên cửa lớn, đem một loại nào đó thần quyền lực lượng tăng lên đến ngụy chân lý. Cái này tòa khổng lồ ma tháp hàng ngũ, chính là ản giờ dậy vì hữu đèn tiền có can đảm ở mẹ gì gà minh phủ, lấy lòn chỉ chủ thánh thương kích diệt dạ nữ thần bộ kia thần lực hóa thân nguyên nhân. Cái này xác thực là để cho hắn phi thường bất ngờ, cũng nhượng bọn họ làm vì lòn chỉ chủ thánh thương làm tất cả chuẩn bị, đều hoàn toàn thất bại. Nhưng bọn họ sách lược rất cao minh không phải sao? Trung quanh đây không gian đã bị phong tỏa. Apollo thần niệm càn quét hư không, sau đó không ngoài dự đoán phát hiện chu vi 7.000 hải lý bên trong hư không, cũng đã bị một luồng cực lớn hư không báo táp che đậy. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ ở đây 23 chiếc vân trung chiến hạm, còn có bỏ xấy đồn hải thần quân đoàn, đã bị đoạn tuyệt đường lui. Để cho hắn giật mình chính là, tại này cỗ phong tỏa lực lượng không gian ở trong, lại vẫn hôn tạp có quang huy chi chủ khí tức, cảnh này khiến tên kia gọi là âm như mùi càng thêm nồng nặc. Nếu như chúng ta không ở nơi này cùng hắn quyết chiến, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng trả giá ngươi quân đoàn thứ 3 cùng quân đoàn thứ 5 toàn quân tiêu diệt đánh đổi. Đương nhiên, còn có ta Thái Dương Thần Điện quân đoàn thứ 3. Lúc này lệ thuộc vào hắn 12 chiếc vân hạm liền cùng ở húc nhật tập đoàn khác một nhánh võ trang tàu buôn đội phụ cận, xúc thế lợi phát. Mà bọn họ khoảng cách bên này chiến trường rất gần, chỉ có không tới 3.000 hải lý. Điều này làm cho ạ bổ lổ đáy lòng hiện lên một tia mù mịt, cái kia cái gọi là húc nhật, quang ma thứ 2 liên hợp hạm đội hộ tống, có hay không cũng có cùng thứ nhất liên hợp hạm đội hộ tống tương đương thực lực. Nếu như là như vậy bọn họ rất có thể sẽ ở cuộc chiến tranh này ở trong trả giá nặng nề. AZ đồng dạng ý thức được điểm này, ánh mắt của hắn cuồng bạo mà lại bình tĩnh, quyết chiến không phải là ta hy vọng nhìn thấy. Ta không tin ta cùng tì, còn có vị kia ổ đỉn bệ hạ liên thủ, đều không thể đem hắn đánh bại. Apollo lặng lẽ không đáp, A hệ sở thần tộc cùng ổ lỉm tì ạ thần tộc liên thủ, tự nhiên là có thể đánh bại, thậm chí là giết chết vị kia vận mệnh chúa tể. Thuộc về song phương 6 vị nữ thần số mệnh, đủ để áp chế vị này nắm giữ vận mệnh lực lượng. Có thể như quả vị này còn có năng lực đem bên trong một cái trọng thương, thậm chí là giết chết, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Hắn tin tưởng bất kể là Aget, vẫn là Zeus, bất kỳ bên nào đều không muốn trả giá cái này đánh đổi. Chỉ cái kia quyết tử một kích khí thế, cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy run rẩy. Điểm này, có thể từ những kia chính đang cùng bọn họ phối hợp tác chiến anh linh binh đoàn liền có thể nhìn thấy một, hai. Odin anh linh đám người đồng dạng tổn thất nặng nề, có thể vị kia đồng dạng đã hàng lâm tới đây ạ hệ sở chúng thần chi vương, còn có chiến thần ti, đến nay cũng không thấy hình bóng. Bất quá chúng ta không cần thiết theo hắn nhịp khiêu vũ. Apollo giọng nói xoay một cái, ta thân ái đệ đệ, nếu vị này không làm giữ lại chút nào, như vậy chúng ta cũng không cần thiết ở những phương hướng khác lại khách khí với hắn đúng không? Lần này còn đến làm phiền ngươi hỗ trợ. Mục tiêu là Atlanta, là bọn họ ở Sydney châu Úc tổng giáo đường, còn có màn hạ tờ tặng, phá hủy hắn căn cơ, giao động tín ngưỡng của hắn. Đây là tuyệt hảo cơ hội tốt. Hỗ trợ là không thành vấn đề. Apollo chấp trường quang. Hầu như chính là phía trên thế giới này nhanh nhất. Tốc độ của hắn, mặc dù là rẻ ở thần sứ Hermes cũng không cách nào sánh vai. Bất quá hắn biết ạ dẹt nghĩ muốn trợ giúp, là nhân thủ, là binh lực, là đủ để công phá Atlanta, còn có châu Úc cùng màn hạ tở tặng hai tòa vận mệnh đại giáo đường lực lượng. Có thể ạ dẹt, nếu như nơi này cũng không phải là bọn họ toàn bộ thực lực đây. Vì lẽ đó chúng ta đến kéo lên vị kia Odin bệ hạ, hắn bộ đội hiện tại cũng đồng dạng nằm ở cảnh khốn khó ở trong. Hắn không thể để cho chúng ta. A Z đang nói chuyện, bên cạnh truyền đến một cái âm thanh, lại đánh gãy bọn họ trò chuyện. Hai vị điện hạ, tình huống bây giờ có chút không ổn, nếu như hai vị hải thần tranh đấu lại tiếp tục, chúng ta hạm đội hải tặc rất nhanh muốn toàn quân bị diệt. Hạm đội hải tặc. A Bố Lầu nghiêng mắt hướng về chiến trường một bên khác nhìn sang, hắn biết nói câu nói này chính là Lì Dẹn Đờ. A Z từ thần một trong, chấp trưởng hải quân chiến thuật cùng hải chiến thần trước. vị này nguyên bản là một cái tiện dân, lại ở sau khi trưởng thành dựa vào xuất sắc năng lực đạt được sở hạt tạ quyền công dân. Sau đó càng thống soái sở hạt tạ hạm đội liên tục đánh bại Adens hải quân, cũng đánh hạ Adens, đem cái này thuộc về Adena nữ thần vương miện bước vào bùn đất. Từ nhỏ Adens từng ở Olympia thần tộc nội đấu bên trong nhiều lần thảm bại tại Adena tay, sau đó vị này liền rút kinh nghiệm xương máu, từ thế gian thu lấy phú có chi khôn cùng quân lược anh hùng làm cái này từ thần phụ trợ hắn tác chiến. Ở sau đó Macedonia cùng Roma thời đại, Macedonia cùng La Mã đế quốc đông đảo quân đoàn càng là ở cái này vị hào quang soi sáng cùng dưới sự chỉ dẫn, chinh phục gần phân nửa văn minh thế giới. Apollo ánh mắt, rất nhanh sẽ bị những hải tặc kia chiến hạm thảm hại hấp dẫn. Có thể trông thấy cái hướng kia, không ngừng có thuyền lật, sau đó bị cái kia vô tình sóng gió xé thành phấn vụn. Có thể nói cho ta, chuyện gì thế này sao? Lý dẹn đờ. Quan chỉ huy của đối phương phi thường thông minh. Bọn họ ở bỏ sấy đồn bệ hạ cùng thể tịch chiến đấu sau khi bắt đầu, liền bắt đầu đại quy mô sử dụng bạo chấn đạn, có ý thức trợ rút, tăng cường chiến trường phụ cận sóng gió đẳng cấp. Lý dẹn đờ nói tới chỗ này, phát ra một tiếng hơi thở dài, đây là ta sơ hở, hai vị điện hạ. Ở trở về sau khi, ta còn không cách nào thích ứng cái thời đại này chiến tranh. Trước ố lìm tỉ ạ thần tộc chinh phục mấy cái thế giới, văn minh đẳng cấp đều chỉ cùng Hy Lạp cùng Roma tương đương, thậm chí càng thua kém không ít. Vì lẽ đó hắn có thể như cá gặp nước, có thể quang minh thế giới tiến vào hiện đại chiến tranh hình thức, lại cùng hắn thưởng thức hệ thống hầu như đi ngược lại. Như vậy chiến hạm của bọn họ cùng tàu buôn đây. Vì sao lại không có chuyện gì? Đầu tiên là cùng những thuyền này đặc thù thiết kế có quan hệ, nếu như ta không đoán sai, những thuyền này kháng sóng gió năng lực đặc biệt cường đại. Tiếp theo, bọn họ phụ cận làn sóng đẳng cấp tương đối thấp hơn. Nói cách khác, ở không lâu sau đó, bọn họ tất cả lửa đạn đều có thể vùi đầu vào chúng ta bên này đúng không? À dẹt đã tiên đoán được những hải tặc kia chiến hạm sắp đắm chìm kết cục, mặc dù bọn họ cuối cùng có thể đào mạng, chỉ sợ cũng rất khó lại tham dự chiến đấu. Trong mắt của hắn đã bị lửa giận cùng táo bạo lấp kín, lại mạnh mẽ khắc chế. Apollo, xem ra chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như ngươi không nghĩ ngươi quân đoàn thứ ba, cũng ở nơi đây không công chôn cùng, chúng ta cũng chỉ có từ những phương hướng khác nghĩ biện pháp. Ta đã truyền đạt ra ta ý chỉ, thân ái huynh trưởng. Apollo thở dài, ta chiến đấu các tế ti. Bọn họ sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Nếu như trận này dự tính trong đem trọng thương vận mệnh chúa tể quyết chiến khả năng không cách nào như bọn họ dự liệu tiến hành, nếu như bọn họ đầu nhập những thứ này thần tuyển chiến sĩ khả năng muốn bởi vậy hy sinh. Như vậy bọn họ quả thật có tất muốn tiến hành đổi quân, thậm chí là từ những địa phương khác thu hoạch càng nhiều. Lần này không thể một lần trọng thương, thậm chí là giết chết vận mệnh chúa tể bản thể quả thật đáng tiếc. Có thể nếu như có thể phá hủy Atlanta, trọng thương vận mệnh chúa tể tín ngưỡng. Như vậy bọn họ hiện tại đầu nhập, cũng là phi thường có lời. Bất quá ta cần húc nhật sinh vật chế dược sinh vật thực trang kỹ thuật. Không, là toàn bộ ổ lỉm ti ạ thần tộc đều cần. Những kia nhân viên nghiên cứu cực kỳ trọng yếu, ràng buộc tốt người dưới trướng của nhân đám người, nhượng bọn họ khiêm tốn một chút sát tính ok. Cũng nhất định phải cướp ở ạ hệ sở thần tộc phía trước. Phụ thân của chúng ta truy sát người một lạ đem gần 30 thế kỷ, ngoại trừ khát cầu tòa kia ước nguyện tháp ở ngoài, người một lạ sinh vật thực trang kỹ thuật cũng là hắn rất muốn. Nhưng cuối cùng hắn cùng Odin cũng không có thể toàn nguyện. Hắn tù binh vài chiếc người một lạ chiến hạm, lại cũng không đủ nhiều người thông minh đi phá giải bọn họ văn tự cùng sinh vật khoa học kỹ thuật. Điểm này, ngươi không cần cố ý nhắc nhở Apollo. AZ nhìn ngoài cửa sổ 300 hải lý, những kia đang tại cùng hắn thần tuyển các chiến sĩ chiến đấu ma động thiết giáp đám người. Mà lúc này do trên người hắn tỏa ra tham lam hầu như đã hóa thành thực chất, huyền như ngọn lửa thiêu đốt. Điều này cũng chính là ta chấp nhất tại phải nhanh một chút đem cái tên này giết chết lý do, chỉ cần nắm giữ cái này hai loại kỹ thuật, quân đội của chúng ta, có thể trong chòm sao này không ai địch nổi. 4. Chỉ 13 phút, hạm đội hải tặc diệt sạch, giải quyết thẳng thắn dứt khoát. Vị này ạ lẹt bụt trung tướng năng lực, cũng tương đương lợi hại A. Sẽ ở cái kia thuyền hải tặc đều ở sóng lớn bên trong toàn bộ lật chìm thời khắc này, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất, Lý Mặc Trần thần toa trước. Anthony bờ ra đèn phát ra từ đáy lòng cảm khái, những thuyền này, ta chỉ là thoáng ở một ít kháng sóng gió trên làm một chút cường hóa, lại liền bị vị này lợi dụng lên. Ta có linh cảm, người dưới trướng hải chiến cái này một thần chức cạnh tranh, nhất định sẽ phi thường kịch liệt. Mà vào giờ phút này, ở đây liệt ngồi chúng người thần sắc đều phi thường ung dung. Tuy rằng đây là một chàng cùng ba vị cường đại thần linh đối kháng chính diện chiến đấu, trong đó thậm chí còn bao quát một cái lực lượng đã tiếp cận với chân lý tầng thứ tồn tại. Nhưng bọn họ ở trong tuyệt đại đa số, đều ở lấy quan sát cùng ánh mắt tán thưởng, ở quan sát phía trước tình hình trận chiến. Hắn xác thực là để ta làm khó dễ, mà cùng chiến tranh tương quan thần chức nhiều đến khó mà tin nổi. Odin nữ võ thần, nhưng là có 99 cái. Lý Mặc Trần ánh mắt, vẫn là tập trung ở những kia vân trung chiến hạm cùng đầu rồng chiến hạm trên. Xem ra ta các địch nhân, cũng đã cảm thấy sợ hãi. Đây chính là cổ nhân nói tới đồng sàng dị mộng, trong bọn họ tùy ý một phương, đều lo lắng bị ngài nhằm vào, bị giết chết. Nếu như thật sự có loại khả năng này, ta tin tưởng một phương khác rất lớn khả năng sẽ tình nguyện khoanh tay đứng nhìn. Tự do cùng phân tranh nữ thần nỗ lực, để bọn họ hai phương không tồn tại chân thành hợp tác trụ cột. Cái gọi là các thần, cũng chính là có chuyện như vậy. Thế giới kẻ phá hoại do bè sắp tí ở giờ cũng có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói, bất quá ta đoán bọn họ tiếp đó, nhất định sẽ đối với thành phố Atlanta, hoặc là ngươi ở Sydney châu Úc tổng giáo đường dưới tay. Hơn nữa còn có thể thêm vào cái khác mục tiêu, liền không biết là mặn hạ tờ tặng, vẫn là Los Angeles. Là mặn hạ tờ tặng. Đệ nhất nguyên chấp hạ giả sẽ sật đã đưa ra tình báo, vị này một tay phất lên, liền đem hắn quan chắc cảnh tượng hiện ra ở trước mắt mọi người. Có thể trông thấy cái kia trong hình ảnh, cái kia thuộc về Lý Mặc Trần hai tòa loại cỡ lớn giáo đường đã kích thích ra thần lực vòng bảo vệ. Mà ở chúng nó ngoại vi, chính có đông đảo đạn dược hỏa xạ ở hướng về giáo đường phương hướng chút xuống. A Zet cùng Odin ở thế gian hộ giáo võ sĩ cùng chiến tranh các tế ti đã dốc toàn lực mà động, ngoài ra, còn có thuộc về các thần bộ phận lực lượng. Bọn họ trang bị đã hiện đại hóa, mà lại đã sớm chuẩn bị. Vậy hiển nhiên là chuẩn bị ở trọng thương vận mệnh chúa tể sau khi, lại tàn sát vị này giáo đường, tấn công tiêu diệt gia tộc hữu Denstein ở Atlanta căn cơ. Tình cảnh này, cũng làm cho ngồi đàng hoàng ở thần tọa bên trên Lý Mặc Trần cười gằn. Nhìn thấy không? Ta thần vị các kỵ sĩ. Mà lúc này ở cách đó không xa mấy đám ma pháp hình chiếu bên trong, bao quát sảm sần bợ rút, tổm sần á đảm, vít to mạ xỉm, cả dỗ lìn rủ cổ ở bên trong sáu cái bóng người đều dồn dập nửa quỳ trên đất. Dùng làm hết sức nhanh tốc độ đem bọn họ diệt sạch. Sau đó dẫn dắt người của các ngươi đi phá hủy bọn họ thần miếu, giết chết tế ti của bọn họ. Làm cái này cánh tay của ta cùng kiếm, hướng đi ạ hệ sở cùng ô lìm thì ạ chúng thần đám người, tuyên kỳ các ngươi lực lượng. Tôn ngài lệnh, ta điện hạ. Sáu người này đều sâu sắc túi đầu, trong mắt của bọn họ, lúc này hoàn toàn đều lộ ra cuồng liệt chiến ý cùng sắc cơ. Chương 677, công phá. Màn hạ thở tăng ủi tơ huyết xài. Vận mệnh giáo hội trung ương nhà thờ lớn, từ bốn phương tám hướng phun bắn tới đạn lưu không ngừng oanh kích tại giáo đường ngoại vi thần lực hộ bích, trong đó thậm chí chen lẫn bộ phận đạn hỏa tiễn cùng pháo không giật đạn. Dẫn phát ra từng trận đỏ thâm quang diễm, còn có cực lớn sóng chấn động hướng về bốn phía xung kích. Do cao giai ma năng chức nghiệp giả phóng ra đạn nắm giữ cực lớn động năng, vượt quá 30 mạch dễ như trở bàn tay, còn có cường đại lực xuyên thấu cùng sát thương lực, chúng nó gợi ra bạo chấn, đem chung quanh giáo đường những kia cây cối từng mảng phá hủy. Mà thì ở tòa này giáo đường trên không nhất một tòa ma pháp tháp bên trong, màn hạ thở tặng ma tháp ủy viên hội chủ tịch, bán thần pháp sư F.A.E.G. Houston, chính lấy đồng thời ngậm lấy cảm khái cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ma tháp hàng ngũ phía dưới tình cảnh này. Mà ngay khi chiến đấu phát sinh sau khi không tới một phút, hắn nhận được màn hạ thở tặng thị trưởng bật bạ gì điện thoại. F.A.E.G. có thể không nói cho ta, tụt tờ huyết xài bên kia là chuyện gì xảy ra. Có người hướng về ta lên án, vận mệnh giáo hội giáo đường tao ngộ tập kích. Bọn họ nhưng không có thu được ma tháp hàng ngũ nên có che chở. Rất xin lỗi, thị trưởng tiên sinh. F.A.E.G. Houston giọng nói không hề phập phồng gợn sóng, trước mắt ma tháp hàng ngũ xuất hiện một chút trục trặc, không cách nào bình thường sử dụng. Cứt chó. Người đang lừa gạt ta, F.A.E.G. Houston. Ma tháp hàng ngũ ở nửa tháng trước mới trải qua duy tu. Ngươi cái này cái tên lừa gạt, ngươi phụ lòng ta tín nhiệm. Đây là nữ thần điện hạ ý chỉ. F.A.E.G. Houston chỉ dùng ngăn ngắn một câu, liền khiến cho thành phố Mạn Hạ Tở Tặng lời nói dài âm im bặt đi, vì lẽ đó, ma tháp hàng ngũ xác thực xuất hiện trục trặc, thị trưởng tiến sinh. Ta thần. Điện thoại một đầu khác người tựa hồ là hoảng sợ thất thố, có chút nói năng lộn xộn, có thể giáo đường là thần thánh khu vực, vận mệnh giáo hội cũng là quốc gia đăng ký trong danh sách hợp pháp giáo hội, chúng nó hàng năm cho ma tháp ủy viên hội nộp lên trên 10 ức kim thuẫn năm kim, vốn nên chịu đến ma tháp hàng ngũ hạt nhân bảo vệ. Còn có F.A.E.G. ngươi biết hiện tại vận mệnh đại giáo đường bên trong có bao nhiêu người ở bên kia không? Cái kia đều là đến từ chính thành thị thượng tầng quyền quý, trong đó thậm chí bao gồm em gái của ta. F.A.E.G. Houston mặt người, sau đó liền lại lần nữa dùng bình tĩnh tiếng nói trả lời, ta chỉ có thể nói, ta thật đáng tiếc. Thị trưởng tiên sinh, ở cái này quốc gia, cái kia vị điện hạ ý chỉ không cho vi phạm. Sau đó hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hai tay vung ra ma năng hào quang, tiếp tục thao túng trận pháp. Mà lúc này ở hắn một bên khác, hắn một cái nữ tính đệ tử thì lại lấy ngậm lấy dị dạng cùng thấp thỏm ánh mắt nhìn lại. Lão sư, chúng ta như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người. Hiện tại toàn bộ màn hạ tở tẳng xã hội thượng lưu, có ít nhất 3 phần 10 nữ tính là vận mệnh chúa tể tín đồ. Mà hiện ở tòa này nhà thờ lớn bên trong hơn 2.000 người, cũng tuyệt đại đa số đều đến từ chính ủ tờ huyết xài cùng ủ tờ ẹ ạt xài, một khi. Vậy lại như thế nào? Đây là bọn hắn chính mình lựa chọn. F.A.I.G. Huston lắc đầu, người đối với nữ thần tự do lực lượng không biết gì cả, mà sẽ as, ở cái này quốc gia, ý chí của nàng mới là trọng yếu nhất. Mà hiện tại, nữ thần điện hạ không hy vọng vị kia vận mệnh chúa tể lực lượng tiếp tục mở rộng, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn ngủ đông. Bất quá ngay khi cái này thời điểm, F.A.I.G. Huston mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía ma pháp hình chiếu trong địa đồ, ở vào hụt tờ huyết xài nam bộ nào đó tòa kiến trúc. Trong đầu của hắn rất nhanh sẽ xẹt qua tòa nhà này tư liệu, cái kia nguyên bản hẳn là bẹt nạt công ty một tòa nhà xưởng, 20 năm trước theo màn hạ tở tăng nội thành mở rộng, tòa này nhà xưởng bị ép bỏ đi, đổi thành thành nam khu kho trung tâm. Vấn đề là cái này thời điểm, đang có lượng lớn cường đại ma năng phản ứng xuất hiện. Trong đó cấp độ truyền kỳ bên trên mục tiêu, thì có 600 trở lên. Hầu như ngay đầu tiên, F.A.I.G. Huston liền bắt đầu thao túng ma pháp tháp hướng về tòa kia kho trung tâm phương hướng nhìn xem. Ở ma pháp trong hình ảnh, hắn đầu tiên là phát hiện lượng lớn ma động thiết giáp, sau đó lại từ những thứ này thiết giáp mặt ngoài, phát hiện thuộc về Húc Nhật tập đoàn cùng Hữu Đèn Tiền tập đoàn độc nhất ký hiệu. Mà những thứ này ma động thiết giáp, chính lấy chúng nó có thể đạt đến cực tốc, ở hướng về 7 km ở ngoài vận mệnh đại giáo đường phương hướng chạy như bay đi qua. Điều này làm cho F.A.I.G. Huston không tự kìm hãm được đống nhiên đứng dậy, con người hơi có rút lại. Là Húc Nhật tập đoàn thiên không kỵ sĩ, thiên vị kỵ sĩ cùng thiên tuyển kỵ sĩ. Tổng số 600 trở lên. Ông trời của ta, tại sao có thể có nhiều như vậy bán thần cấp ma động thiết giáp? Dòng giã 67 cụ. Bọn họ thần cấp chiến lực, thì có 26 người. Hán đệ tử Mạ Sẻ As, cũng đồng dạng kinh hãi đến biến sắc, mà lại chen lẫn không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ đến cùng là lúc nào đi vào? Bẹt nạt công ty, cái kia không phải gia tộc dọc kỳ phéo lờ sản nghiệp sao? Cái này đồng dạng là F.A.I.G. Huston muốn hỏi vấn đề. Nhưng lúc này trái tim của hắn lại càng nhiều chính là thấp thỏm cùng bất an, thậm chí sinh ra một chút sợ hãi lạnh lẽo. Cũng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, tầng này ma pháp tháp liền lóng lánh nổi lên cảnh cáo đèn đỏ. F.A.I.G. Huston tâm thần ngưng lại, cũng không chút nào cảm giác bất ngờ, hắn biết đây là có người chính đang can thiệp tòa này ma tháp hàng ngũ. Đối phương cũng nắm giữ cực cao quyền hạn, ít nhất là ma tháp hàng ngũ ủy viên hội phó chủ tịch tầng thứ, bọn họ vừa bắt đầu liền chạm tới tòa này ma tháp hàng ngũ điều khiển hạt nhân. 4. Ở bạ rổ quẹ kiến trúc phong cách vận mệnh đại giáo đường bên trong, theo bên ngoài đạn pháo nổ tung tiếng vang truyền đến, cờ dịt bạ gì lại lần nữa phát ra một tiếng sợ hãi la lớn. Khuôn mặt của nàng tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, cảm giác mình đã rơi vào đến địa ngục, mà ở cờ dịt bên người đông đảo nữ tính, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Trong đó mấy người, thậm chí chui vào cái ghế dưới đáy, tận bất kể các nàng đều biết cái này kỳ thực không hề có ích. Tình hình này cũng làm cho cờ dịt hối hận vạn phần. Ngày hôm nay nàng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, mới đi theo cô câu người một nhà đến tham dự vận mệnh đại giáo đường mát. Có người nói sẽ có mục sư, ở đây truyền thụ duy trì thanh xuân, sức sống cùng mỹ mạo tập thể hình rèn luyện phương pháp. Mà nếu như đối với vận mệnh chúa tể đầy đủ thành kính, thậm chí có thể sẽ đến ban cho thân ân. Cái này cũng làm cho nàng khó có thể kìm nén lòng hiếu kỳ, vì thế thậm chí vi phạm cha của nàng bàn giao. Nhưng mà để cờ dịch tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nàng lần thứ nhất tham dự vận mệnh chúa tể mát. Liền trải qua như vậy hung hiểm. Nàng thậm chí có thể sẽ bởi vậy chết. Tà thần. Đây chính là màn hạ tờ tặng, là ủ tờ huyết xài. Bọn họ là điên rồi sao? Ở hai bước ở ngoài, cờ dịt cô cô, 35 tuổi gở dạ sở bạ gì cũng vẫn tính chấn định. Nàng hai tay nắm lấy nhau, tiếp tục làm cầu xin giấu tay, đồng thời đang an ủi người nhà của mình. Yên tâm. Các con của ta, nơi này có xây lòng đất chỗ tránh nạn, nơi đó rất kiên cố, không sợ hãi bất kỳ tà ma. Chúng ta thần, hắn cũng rất cường đại. Hắn đã từng hai lần đã đánh bại tỷ cùng AZ, cũng từng bước lui qua quang huy chi chủ. Mà nơi này, tòa này giáo đường là thuộc về hắn thần thổ, sẽ không có bất kỳ tà ma hoặc là thần linh có thể tiến vào, hoặc là làm bẩn nó. Những câu nói này, cũng không thể để con gái của nàng đám người yên tâm, ít nhất cờ dịch liền không thể. Nàng nghe được cái kia thần lực hộ bích bị vô số viên đạn hoặc là đạn pháo đả kích tiếng nổ vang rền. Cũng nghe được giáo đường ở ngoài ma năng hàng ngũ ở áp lực nặng nề xuống từng mảnh tiếng vỡ vụn. Làm cái này một cái ở đọc thân lịch sử học nghiên cứu sinh, Cơ Dịch còn nhận ra bên ngoài những kia công kích vận mệnh giáo đường người, chính đang tại hát thuộc về AZ, còn có đã từng truyền lưu tại Bắc Âu vị kỳ hành khúc. Bất quá gờ giả sở bạ gì, lại được đến phụ cận đi qua một cái áo đỏ thanh niên tán thưởng, đúng, gờ dạ sở nữ sĩ. Đây là ta thần lãnh thổ, không người nào có thể xâm phạm. Vì lẽ đó thưa quý ông quý bà, mời các ngươi không cần kinh hoàng. Ta chủ là vận mệnh cùng thời không trưởng không người, do sinh đến chết kẻ chi phối, là thế giới mặt âm cùng mặt dương quân chủ, cũng là vô kiên bất tồi chiến kỹ cùng thần chiến tranh, hắn giữ gìn bình đẳng cùng công chính, đồng thời cũng che chở tất cả tín đồ. Ở đây, ở ta chủ thánh, không người có thể mạo phạm hắn uy nghiêm, cũng không có người có thể tổn thương tín đồ của hắn. Hắn thần lực vào đúng lúc này càn quét toàn bộ giáo đường, ở trong khoảnh khắc liền vuốt lên tâm tình của tất cả mọi người. Tỉnh táo lại Kurtz, mới phát hiện đây là một vị trẻ tuổi hồng y chủ tế. Hắn hẳn là không vượt quá 25 tuổi, hơn nữa rất khả năng là gia tộc hiệu đèn tiền tộc nhân. Hắn phi thường anh tuấn, ngũ quan đường viền thì lại cùng trước đây trên TV thường thường có thể nhìn thấy ạn giờ dậy vì hiệu đèn tiền hơi có tương tự, con mắt nhưng là vừa đỏ vừa lam, phi thường kỳ dị, có đặc biệt mị lực. Cái kia hẳn là vận mệnh giáo hội trú tại màn hạ tờ tặng năm hồ lớn khu tổng giáo chủ kiêm hồng y giáo chủ Louis Hildenstein, nàng ở gần nhất rất nhiều xã giao bữa tiệc trên nghe nói qua cái vị này tên. Nhưng là ở cờ dịch trên mặt bước ra một chút đỏ hưởng thời điểm, nàng lại nghe thấy một tiếng lanh lảnh xoẹt tiếng vang. Cờ dịch kinh ngạc hướng bên ngoài nhìn sang, bắt nguồn tại huyết mạch linh thị, phát hiện giáo đường ở ngoài thần lực vòng bảo vệ, đã bị một cái búa lớn mạnh mẽ xé ra một cái vết nước. Cũng bởi tự thân tâm tình đã vững vàng đi xuống. Cờ dịch kinh ngạc phát hiện, tòa này giáo đường lại không bị ma tháp hàng ngũ che chở. Nhưng cái này không nên, tất cả hợp pháp giáo đường, ở mỗi cái thành thị ma tháp hàng ngũ bên trong, đều là hạt nhân cấp phòng hộ danh sách, cùng chính quyền thành phố là cùng một đẳng cấp. Không người có thể mạo phạm hắn uy nghiêm. Cũng không có người có thể tổn thương tín đồ của hắn. Ngươi là ở nói với ta cười sao? Vận mệnh giáo hội Louis. Theo cái kia vết nước bị tiếp tục mở rộng, một cái thô cùng tiếng cười truyền vào, chờ xem. Nhiều nhất thêm một phút, sau một phút ta là có thể giẫm nát hắn thánh huy, đẩy ngã hắn tượng thần. Vì lẽ đó kinh hoàng đi. Sợ hãi đi. Vận mệnh chúa tể các tín đồ, ở các ngươi quyết định đi nuôi cái kia vô năng tiểu quỷ thời điểm, vận mệnh của các ngươi cũng đã nhất định. Chương 678, phản kích. Cái kia rõ ràng là một cái thể hình cực lớn sơn khâu cự nhân, có tới 200 mét cao. Hắn cầm trong tay búa lớn phủ mặt cũng có 150 mét rộng. Khi này bao bọc màu vàng sậm nguyên lực to lớn vũ khí hoanh chém qua đến, cái này cả tòa giáo đường cùng đại địa đều run lên một cái. Mà càng làm cho cờ dịch hồi hộp chính là, ở cái này vị sơn khâu cự nhân sau lưng, còn đứng thẳng hơn 10 vị sơn khâu cự nhân, bọn họ đều cầm trong tay búa lớn cùng dịu lớn, ở với bên ngoài tầng kia thần lực vòng bảo vệ điên cuồng tấn công manh đánh. Bọn họ phổ biến đều có 200 mét cao thân thể, cùng với thần linh cấp bậc lực lượng khổng lồ, ra tay sau kích phát sóng chấn động cùng nguyên lực chiều. Đã khiến mặt đất sụp đổ hơn 20 mét. Ngoài ra, còn có ít nhất 11 vị thần linh thần lực hóa thân, tuy rằng đều chỉ là ạ dẹt hoặc ô đình từ thần cùng nữ võ thần, nhưng bọn họ thần lực hào quang lại phi thường chói mắt, công kích lúc uy lực, không so nhược đẳng thần yếu hơn bao nhiêu. Cờ dịch còn có thể xác định không thể nghi ngờ, những kia đang tại dùng các loại vũ khí công kích cái này giáo hội, trong đó có ít nhất 1/5 đều là cấp độ chuyển kỳ bên trên chức nghiệp giả, số lượng có ít nhất 200 người trở lên. Cờ dịch tâm thần chấn động. Một mặt làm vì vận mệnh chúa tể cái kia vô cùng vô tận giống như truyền vào tới cường đại thần lực mà kinh ngạc, một mặt lại làm vì vận mệnh của mình mà đau thương. Nàng biết vận mệnh chúa tể triển lộ ra thần lực sắc thực phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là ở lượng phương diện này, toàn bộ thế giới bên trong khả năng vẹn vẹn chỉ kém hơn quang huy chi chủ. Có thể cờ dịch cũng biết thủ lâu tất mất, vận mệnh giáo hội nếu như không bỏ ra nổi có đủ nhiều thánh võ sĩ cùng tế ti đi kiểm chế bên ngoài những kia hung đồ, như vậy vận mệnh chúa tể có lại nhiều hơn thần lực cũng không thể nào bảo đảm an toàn của nơi này. Nơi này dù sao chỉ là hắn giáo đường, mà cũng không phải hắn chân chính thần quốc. Càng làm cho cờ dịch hồi hộp chính là, Louis Hildenstein sắc mặt tuy rằng nhìn như ôn hòa, có thể ở khóe môi của hắn, cũng đã tràn ra một đường mơ hồ vết máu. Đây là đã không chịu được nữa sao? Tình cảnh này, để cờ dịch bạ gì đặc biệt là tuyệt vọng. Người đã tận lực, vận mệnh giáo hội Louis. Bên ngoài vị kia sơn khâu cự nhân cười ha ha. Có thể ngươi chủ đã không còn hơi sức trợ giúp ngươi, biết không? Hắn hiện tại chính mang theo dưới tay hắn tất cả pháp sư đi tới biển san hô, nghĩ muốn cùng ta chủ một trận chiến. Lại là một cái trầm trọng vô cùng đánh chém, đánh vào thần lực hộ bích trên. Thật giống như là ở bộ củi, làm cho này còn chưa hoàn toàn khép lại hộ bích vết nước tiến một bước mở rộng. Có thể thì ở tòa này vận mệnh đại giáo đường bên trong đông đảo nữ sĩ lại lần nữa phát ra kêu sợ hãi trước, vị này sơn khâu cự nhân liền bị hoanh lui. Đó là một đạo từ đảng xa truyền đến chói mắt quang ảnh. Một cái khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao chấn động cao tần hạt căn bản đao, cùng vị này búa lớn chính diện va chạm, không chỉ đem đẩy lùi, càng ở cái kia rộng chừng 150 mét búa lớn trên, chém ra một cái vết rách to lớn. Hơi hơi có một chút đến muộn, Louis đại nhân. Ma tháp hàng ngũ bên kia hơi hơi phí đi chút thời gian, chúng ta đến phòng bị vị kia nữ thần ở ma tháp ủy viên hội người, làm ra càng chuyện quá đáng đi ra. Người tới là một bộ chiều cao 4 mét ma động thiết giáp, chính là quang ma công nghiệp mới nhất loại cận thần thiết giáp thánh chiến giả, tiếng nói nhưng là hiệu lực húc nhật tập đoàn bán thần quan an toàn một trong vít to mạ xìm. Mà ở cái này vị sau lưng, càng có hai cái phảng phất là như cánh chim trùm năng lượng lưu. Louis Hữu Đèn Sten nhận ra, cái kia chính là thần vị kỵ sĩ khởi động sau đặc thù. Điều này cũng làm cho trước mắt hắn vị này, ở vận mệnh giáo đường phụ cận các loại thần vực tăng cường xuống, có thể nắm giữ áp đảo vị kia thái cổ sơn khâu cự nhân lực lượng. Chớ cần tạ lỗi. Victor, ta có thể lý giải, vì đem mấy tên khốn kiếp này cùng cặn diện sạch ở đây. Louis Hữu Đèn Sten trong mắt, lúc này lại hiện ra cùng hắn bình thường tuyệt nhiên không giống cuồng nhiệt cùng chiến ý. Nếu như ngươi để những thứ này có can đảm khiêu khích ta chủ giác rời đào tẩu, mới là đối với ta mạo phạm. Lúc này hắn quanh thân, đã bị từng tầng áo giáp bao trùm. Tên là thiên tuyển kỵ sĩ sinh vật thực trang, cũng đồng dạng lan tràn đến hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Ở cái này vị tay phải, thì lại dò ra một cái thần lực ngưng tụ trường kiếm. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện nó hình thức cùng hoa văn, cùng vận mệnh chúa tể thiên mệnh kiếm giống nhau như lúc. Sau đó Louis Hữu Đèn Sten cả người liền như sao băng giống như va đập đi ra ngoài, hắn thứ nhất kiếm, ngay khi một cái cổ đại cự nhân trên cổ chém ra cực lớn vết máu, hầu như đem vị này 100 mét cự nhân đầu, trực tiếp chém xuống đến. Mà tòa này trong giáo đường, ngoại trừ 8 vị vẫn như cũ lưu thủ ở giáo đường bên trong, chống đỡ thần lực vòng bảo vệ tế ti, còn có 8 vị thờ phụng vận mệnh chúa tể thánh đường võ sĩ ở ngoài. Còn lại thánh chức giả, cũng đều dồn dập theo sát phía sau, công ra giáo đường. Bọn họ cũng đồng dạng ăn mặc sinh vật thực trang cùng ma động thiết giáp, cái này nhượng bọn họ thực lực được đến tăng lên cực lớn, đang cùng những kia sơn khâu cự nhân cùng thần linh hóa thân tác chiến bên trong không có bất kỳ thế yếu. Cơ dịch bạ gì kinh ngạc nhìn tình cảnh này, nàng phát hiện không chỉ là những kia sơn khâu cự nhân. Xa xa thuộc về Aget, thì cùng ổ đỉnh tế ti cùng võ sĩ bộ đội, cũng đều bị toàn diện áp chế lại. Từ bốn phương tám hướng vọt tới ma động thiết giáp, đã phía bên ngoài hình thành rồi vây kín tư thế, càng có mãnh liệt hỏa lực trợ uy. Tại giáo đường phụ cận, vận mệnh chúa tể thần vực chấn áp xuống, bọn họ ở giao hỏa ban đầu, liền đem kẻ địch áp chế đến không cách nào ngẩng đầu. Những kia uy lực kinh người đạn, thậm chí ở nổ súng sau khi không tới 7 giây bên trong, liền đem 5 vị thần linh hóa thân xé nát. Mà này song phương giao chiến gây ra báo táp cùng cương lực xung kích, cũng đã vượt xa mản hạ tở tặng ma tháp hàng ngũ chứa đựng cực hạn. Cơ dịch nghĩ thầm cái này may mà là nhân khẩu ít ủi tờ huyết xài, nơi này ngoại trừ 2 tòa đại học ở ngoài. Còn lại ở lại người đều không giàu sang thì cũng cao quý. Nơi này các loại kiến trúc cũng đều có cao nhất phòng ngự đẳng cấp, bằng không giờ khắc này nói vậy đều đã tử thương nặng nề. Thật mạnh. Ta xưa nay cũng không biết, tập đoàn Hữu Đèn Sten lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Mặc dù là cô của nàng, gờ dạ sở bạ gì cũng đồng dạng là vẻ mặt dị dạng, những kia thiết giáp cũng không phải là quang ma công nghiệp sản xuất thánh chiến giả. Cờ dịch bạ gì cũng chú ý tới tình huống này, trong đó bộ phận bán thần cấp ma động thiết giáp loại cũng không phải là quang ma công nghiệp cái kia khoảng chấn động thế giới, lại sản lượng ít ỏi thánh chiến giả. Tuy rằng ở toàn thân về mặt chiến lực, muốn thoang kém hơn người sau, có thể cái kia đúng là bán thần cấp chiến lực ma động thiết giáp không thể nghi ngờ. Nàng mắt sắc không khỏi nghiêm nghị cực kỳ, đã ý thức được thế giới này cách cục cùng lực lượng so sánh, rất có thể sẽ ở cái này sau đó phát sinh cực lớn biến hóa. 4. Mà ở cái này sau đó một quãng thời gian, ở Sydney, AZ chiến tranh chủ thần điện ở ngoài, được tên chiến đấu thiên sứ rõ bở tạ ủy vòn chính thi triển nàng thần lực cánh ánh sáng, hàng lâm ở tòa này cực lớn cung điện 1 km ở ngoài. Nàng đến, gợi ra thần điện nội bộ to lớn sợ hãi. Mặc dù ạ ghẹt áo bào tím đại chủ tế đồ ở cơ lẹm sần, cũng đồng dạng sắc mặt tái xanh nhìn bên ngoài tình cảnh này. Vị này trên người có vài nơi vết thương, cả người áo bào thì thôi bị hắn máu tươi nhuộm đỏ. Khí tức cũng so với là suy yếu, chính đang tại dựa vào thuốc cùng thần điện này lực lượng khôi phục. Chiến thần AZ còn chấp trưởng chiến đấu tiếp tục cái này một thần trước, có thể làm cho hắn có hạn khôi phục thương thế. Có thể đồ ở cơ lẻm sẩn trong con ngươi, lại đã hiện ra một chút vẻ tuyệt vọng. Ngay khi vừa nãy, bọn họ liên thủ ô đỉnh tế ti cùng hộ giáo các võ sĩ nhằm vào vận mệnh đại giáo đường tập kích, tao ngộ một tràng khốc liệt thất bại. Đó là một cái từ đầu đến đuôi cạm bẫy, có tương đương với 2 cái chiến thần điện quân đoàn lực lượng mai phục tại phụ cận, còn có vượt xa khỏi bọn họ đánh giá bán thần thiết giáp. Vì lẽ đó chỉ ngăn ngắn không tới 15 phút, chỉ là ạ dẹt dưới trướng thì có 165 vị cấp độ chuyển kỳ chết trận, 22 vị bán thần ngã xuống. Mà bọn họ nguyên bản trong kế hoạch, muốn dùng nhân lực trên ưu thế, vây giết rõ bở tạ ỷ vọn kế hoạch quả thực buồn cười. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản vị kia chiến đấu thiên sứ, vị chiến thần kia người hầu gái dùng cực kỳ ung dung tư thái, giết chóc tất cả cự nhân, bao quát có Titan, Sơn Khâu, Bách Tý, rổ tủn các loại cự nhân chủng loại, tổng cộng 32 vị cự nhân, 6 vị thần linh thần lực hóa thân đổ ở vị này dưới kiếm. Sau đó nàng lại lấy như bẻ cành khô tư thế, quét ngang bọn họ đem gần 1/4 thánh đường võ sĩ. Cái này nhượng bọn họ tại Úc Châu thánh võ sĩ cùng áo bào trắng đại chủ tế đoàn đội, gặp được đến đả kích mang tính chất hủy diệt, mà trong này rất lớn một phần, đều là đến từ chính cũ đại lục. Cho tới ở tòa này chủ thần điện trong, lúc này bao quát hắn ở bên trong, cũng gần gần chỉ có 7 vị cấp độ truyền kỳ trở lên thánh chức giả ở đóng giữ, bọn họ lực lượng đã suy yếu đến cực điểm. Ta không hiểu đây là tại sao. Odin giáo đường khoảng cách vận mệnh đại giáo đường rõ ràng càng gần. Cất chó, tử thương của bọn họ so với chúng ta còn nhiều. Cách đó không xa có một cái truyền kỳ thánh võ sĩ phát ra bực tức, đồ Osgar lẹm sần nhưng lại không đáp lại. Odin võ sĩ cùng tế ti đoàn thể, xác thực cũng tổn thất nặng nề không sai. Nhưng đối phương làm như thế, hiển nhiên là có thâm ý khác. Đồ Osgar lẹm sần đã không lo được những thứ này, hắn hiện tại chính đang điên cuồng chuyển động ý nghĩ, đang nghĩ nên như thế nào bảo toàn tòa này chủ thần điện, bảo toàn hắn thần, chiến tranh cùng vương quyền chi thần ạ dẹt vinh quang. Nhưng mà hắn ý nghĩ chuyển động đến càng nhanh, Đồ Osgar liền càng cảm giác tuyệt vọng. Hắn ý thức được cái này chính là một cái bẫy chết, cái này chỗ nơi tại Sydney đại thần điện, dù như thế nào cũng không thể thoát khỏi bị san bằng vận mệnh. Nơi này tất cả mọi người cũng đều đem đối mặt tử vong. Mà cùng lúc đó, do bờ tạ ỷ vọn trong tay phong thần chi nha đã tụ tập nổi lên cường đại bao táp cùng sấm sét. Chương 679, chiến cuộc. Cái này thần thánh võ trang đã bị nàng chủ quân trên diện rộng từng cường hóa, đã tiến vào thần phẩm 10 đẳng cấp, cũng chân chính ngưng tụ ra sơ đẳng nô dịch thần quyền. Kiếm bên trong ràng buộc linh hồn, cũng không còn là bán thần cùng cấp độ truyền kỳ, mà là một cái cao đẳng thần cùng 12 vị trung đẳng thần tổ hợp. 3 năm trước Lý Mặc Trần mang theo nàng du lịch ngoại vực, thu thập vật liệu là NG La chế tác ngoại đan, cũng làm cho nàng có cơ hội lấy ra những kia cường đại nguyên tố thần linh hồn cùng lực lượng. Thậm chí trong đó có một cái cao đẳng phong nguyên tố hoàng đế, cùng với một cái trung đẳng lôi nguyên tố hoàng đế, để trong tay nàng phong thần chi nha uy lực thăng hoa đến cực hạn. Cái này tuy rằng chỉ có thể coi là một cái thần phẩm 10 cao đẳng tầng thứ thần thoại võ trang, có thể nó uy lực cùng tinh hồng long giáp tương tự, đã có không kém hơn cường đại cấp thần thoại võ trang uy lực. Bất quá ở bên người nàng không xa, một cái Âu phục dày da người trung niên chính thần sắc sốt ruột nỗ lực khuyên can. Các vị, A Dẹt Điện Hạ ở Sydney chủ thần điện, là Sydney địa tiêu kiến trúc, nó là 36 thế kỷ nước ta kiến trúc đại sư Rỗ Đẹp Bằng xuất sắc nhất tác phẩm, các ngươi không thể đối xử với nó như thế. Hơn nữa, đây chính là ạ dẹt thần điện, là hắn thần thổ, ngươi trong lúc đó các chiến tranh sẽ phá hủy toàn bộ thành phố Sydney. Dọ bờ tạ ý vòn tự nhiên lười tại để ý tới vị này thành phố Sydney thị trường, đứng ra ứng phó, là phụ trách chỉ huy toàn cục tác chiến, chiến lược chi thần Garcia phiền thần lực hóa thân. Cuộc chiến tranh này nếu như đã bắt đầu, chúng ta liền không thể không phản kích ta, ruột gì ạ tiên sinh. Garcia khẽ cười, thần sắc ngậm lấy trào phúng, yên tâm, chiến đấu thời gian phòng trừng sẽ rất ngắn ngủi. Cá nhân ta bảo đảm đến tiếp sau chiến đấu, sẽ không đối với thành phố Sydney tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Rốt gì á lại là sắc mặt tái xanh, có thể cho đến nay, toàn bộ châu Úc còn chưa từng có chủ thần điện cùng đại giáo đường cấp bậc như vậy tông giáo kiến trúc tổn hại. Như vậy hiện tại thì có, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, đây là ta chủ ý chí. Garcia phiến lại mắt liếc vị này, nếu như vậy, ngươi nên không nói với ạ dẹt qua. Ta thật hiếu kỳ, các ngươi châu Úc chính đàn. Đến tột cùng coi thường đến mức nào ta chủ A hướng về vận mệnh giáo hội cầu viện, vẹn vẹn là do nữ thần tự do ý chí sao? Ngài nhất định là hiểu lầm, tình huống cũng không phải là ngài cho rằng như vậy. Rốt gì ạ trên trán đã chảy ra đậu lớn mồ hôi lạnh, chỉ là do chuyện đột nhiên xảy ra, ta không kịp cùng mấy vị kia tôn thần các tế ti giao lưu mà thôi. Trên thực tế, thân nhân của ta ở trong, bây giờ có ít nhất 3 vị là vận mệnh chúa tể tín đồ. Mà ta bản thân, thơ phụng cũng là quang huy chi chủ. Đương nhiên, đối với vận mệnh chúa tể, ta bản thân vẫn luôn ôm ấp phi phàm kính ý. Ta xem là nữ thần tự do chứ. Châu Úc có rất nhiều người làm như thế, ở bề ngoài là quang huy thần giáo tín đồ, thực chất nhưng là nữ thần tự do người hâm mộ. Chiến lược chi thần Garcia phiển trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lùng nghiêm nghị sắc cơ, sau đó lại thu lại lên, lui ra đi, thị trưởng các hạ. Nếu như vận mệnh đại giáo đường ở ngoài cái kia mấy trăm cụ truyền kỳ cùng bán thần thi thể, đều không đủ để ngươi câm miệng, như vậy cái này thời điểm. Ô liềm tì ạ thần hệ những kia tế ti cùng thánh võ sĩ đều chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Vị này Sydney thị trưởng thân thể nhất thời hơi chấn động, trong mắt hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Garcia Phèn thì lại tiếp tục dùng thản nhiên giọng nói nói, nghệ tình các ngươi Sydney mà tháp hàng ngũ không có thiên rút, cũng xem ở người nhà của ngươi đúng là có ta chủ cản tin người phần trên, ta liền không truy cứu ngươi đối với ta chủ bất kính. Nhưng ta cũng hy vọng ngươi đón lấy chính xác biết được, thời đại đã thay đổi, châu Úc cũng không còn là trước châu Úc. Ta chủ hào quang chắc chắn soi sáng ở đây, bất kỳ cựu thần cùng bọn họ đảng đồ, đều phải nhượng bộ lui binh. Ta hy vọng ngươi có thể ở ngươi hội nghị thành phố khởi xướng kiến nghị, đem ổ lỉm tỷ ạ thần tộc cùng ạ hệ sở các thần tín ngưỡng tuyên bố là phi pháp, đây là duy nhất có thể bảo vệ quốc gia các ngươi phương pháp, rốt gì ạ. Cũng ngay khi cái này thời điểm, do bờ tạ ỷ vòn phong thần chi nha, đã cuốn theo ác liệt tới cực điểm gió, còn có đầy trời sấm sét chém về phía tòa kia ạ dẹt đại thần điện. Theo một tiếng dường như rách nát thuộc ra bị xé rách giống như tiếng vang, tòa kia chiến tranh đại thần điện ở ngoài thần lực vòng bảo vệ, trong nháy mắt liền bị phong thần chi nha xé nát. Cái kia ác liệt gió, còn có đầy trời lôi, thì lại vẫn như cũ duy trì cường thịnh tư thế, hướng về thần điện chém xuống đi qua. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bị kim quang bao bọc bóng người, xuất hiện ở thần điện phía trên. Cái kia chính là ạ dẹt một bộ thần lực phân thân, hắn cầm trong tay lửa trường mâu, toàn lực ứng phó đem cái kia phong lôi cắn nát. Sau đó ở phong thần chi nha trên nguyên lực gáp bức cùng đả kích dưới, lui về phía sau ra 10 mét, hiểm hiểm đứng ở thần điện phía trước trên bậc thang. Đáng khinh phàm nhân. Các ngươi sao dám xâm phạm ta thần thổ? Nhưng mà vị chiến thần này lời nói, rất nhanh sẽ bị bốn phương tám hướng đầu bắn tới đạn dược bao phủ lại. A Z hiển nhiên cũng nắm giữ cường hãn không gian cùng thời gian thần quyền, mượn nơi này đại thần điện, vị này cũng có thể hàng lâm vượt xa tại bình thường hóa thân lực lượng, cái kia đủ để tương đương với một cái thần cách 12 cao đẳng thần. Hắn chính đang cực lực vặn vẹo chu vi thời không, khiến những kia ma năng đạn dược không cách nào trúng mục tiêu hắn thân thể. Có thể xa xa xuất hiện, cái kia thuộc về vận mệnh giáo hội ba vị hồng y giáo chủ, lại ngăn cản hắn ý đồ. Vận mệnh chúa tể đồng thời chấp trưởng vận mệnh cùng thời không, cùng với thế giới mặt âm cùng mặt dương. Vị này tuy rằng chưa từng hàng lâm ở đây, nhưng hắn làm vì cử tri cung cấp lực lượng, lại đủ để kiểm chế lại ạ dẹt bộ phận lực lượng. Càng then chốt chính là bình đẳng thần quyền, hắn đem vị chiến thần này hóa thân lực lượng, trong nháy mắt lôi kéo đến cùng ba vị hồng y giáo chủ cùng một cấp bậc. Mà những kia do cường đại thiên vị kỵ sĩ, thậm chí là càng mạnh thiên mệnh kỵ sĩ cùng thần vị kỵ sĩ đám người bắn ra đặc chế đạn, ở vận mệnh dưới sự chỉ dẫn, bản thân cũng có phá tan thời không cùng không gian năng lực. Cũng ở cái này chút đạn đả kích dưới, ạ dẹt thần khu ở trong khoảnh khắc liền rơi xuống thủng trăm ngàn lỗ hoàn cảnh. Mà sau lưng hắn hiện thân mấy vị tử thần, thậm chí là mới vừa ngưng tụ ra thần khu, liền bị cái kia dày đặc đạn lưu xé nát. Sau đó chiến đấu thiên sứ do bở tạ ỷ vòn kiếm thứ hai, liền hoàn toàn chém nát ạ dẹt thần lực hóa thân, cũng đem hắn sau lưng tòa kia khí thế rộng rãi, trang nhã hoa lệ thần điện, chém ra một cái cực lớn sâu khe. Thế giới này có thể nói chiến thần người, chỉ có ta chủ. Nàng dung điện quang tràn đầy ánh mắt, nhìn xuống phía dưới chiến thần điện bên trong mọi người. Sau đó vô số lôi cùng gió, liền từ nàng bên ngoài cơ thể bộc phát ra, quét ngang tất cả, cũng chôn vùi tất cả. 4. Biển san hô, đầu rồng chiến hạm uy lực hảo. Theo ổ đỉnh bản thể thần khu hàng lâm đến chủ thế giới, chiếc chiến hạm này liền trở thành hắn tòa hạm. Có thể giờ khắc này chính có vô số để ổ đỉnh tâm tình ác liệt gây go tin tức. Đi qua những kia phụng dưỡng ở hắn ngự tiền các nữ võ thần truyền đạt đến hắn nơi này. Bệ hạ, màn hạ thở tặng bên kia xem như là phá vòng vây thành công, bất quá trận chiến này, chúng ta tổn thất 70 vị truyền kỳ, 6 vị bán thần, còn có 13 vị sơn khâu cự nhân. Thái cổ sơn khâu chạp màn trọng thương. Atlanta phương hướng hầu như toàn quân bị diệt, ngày thứ 2 hộ giáo quân đoàn, đem gần 200 vị truyền kỳ thánh võ sĩ cũng không có người may mắn còn sống sót. Vận mệnh chúa tể nắm giữ đến tột cùng tử vong quyền năng. Chúng ta không có thể thu hồi linh hồn của bọn họ. Hạ Diệu Hữu Đèn tiền sức chiến đấu nhượng người phi thường bất ngờ, huyết mạch của nàng nghi cũng tiến vào thủy tổ cấp độ. Nàng nắm giữ cường đại thần thoại võ trang, cao đẳng cấp độ băng hỏa cùng nguyên rủa, cùng hai nạn thần quyền, còn có thần cấp sinh hóa thực trang, sức mạnh của nàng thậm chí có thể cùng cường đại thần chính diện chiến đấu. Chúng ta cương thiết chi thần Xmèo Ba Lê không phải là đối thủ của nàng. Ngoài ra, còn có một cái nắm giữ cao đẳng cổ thần chiến lực nữ tính. Cùng với vận mệnh chúa tể sủng vật, đầu kia ưu hỏa long đang trợ giúp nàng. Then chốt là Hữu Đèn Stein ở lại tại Atlanta lực lượng đặc biệt là mạnh mẽ, 1,600 vị truyền kỳ, 30 vị bán thần, cái này đã tương đương với chúng ta 4 cái quân đoàn, hoặc là 1/4 cái thiên sứ quân đoàn. Cái kia vẫn như cũng là một cái bẫy. Án giờ dậy vì Hữu Đèn Stein vận mệnh thần lực, che đậy chúng ta đối với nguy hiểm báo trước. Bậy hạ, căn cứ trước mắt thống kê kết quả. Chúng ta ở mẹ gì gã Nam Hải bờ tất cả thần điện đều bị phá hủy. Nhất định phải cường điệu vâng, vâng tất cả thuộc về ạ hệ sở thần hệ thần miếu cùng thần điện. Bọn họ hành động phi thường cấp tốc, nhân lực vô cùng sung túc, ở ngăn ngắn nửa giờ liền hoàn thành cái này một tráng cử. Ta hoài nghi vị kia vận mệnh chúa tể dưới trướng, có ít nhất một cái thiên sứ quân đoàn lực lượng. Dự tính bọn họ càn quét, còn có thể hướng về phụ cận mấy cái châu khuyết tán. Cũng bao quát ổ lỉm tì ạ thần hệ có đúng không? Odin dùng tay chống gò má, dùng lạnh lùng nghiêm nghị tầm mắt chú ý phương xa, cái kia mảnh do 49 tòa ma pháp tháp tạo thành khổng lồ ma pháp trận liệt. Đúng, bệ hạ. Nắm giữ tình báo cùng chiến trường toàn biết nữ võ thần ạ ý huy, hướng về Odin sâu sắc túi đầu, bây giờ ổ lỉm tì ạ thần hệ tổn thất, càng ở chúng ta bên trên. Đặc biệt là Azet, hắn tại châu Úc, ở Los Angeles chủ thần điện đều bị phá hủy, còn có thần mặt trời Apollo. Mản hạ thở tàng bên kia chính đang tại ác chiến, nhưng ta phỏng chừng bọn họ bảo vệ khả năng không lớn. Bởi quang huy chi chủ, Apollo chính thể hắn tuyệt không dám vào nhập thế giới này. Lúc này ạ ý huyết lại thoáng chần chờ, bệ hạ, vị kia vận mệnh chúa tể, hắn hiển nhiên là ở thử nghiệm ly rắn ngài cùng ạ dẹt, đang đả kích ạ dẹt đầu nhập quyết chiến quyết tâm cùng ý chí. Chương 680, tăng lên. Bệ hạ, hắn đây là ở hướng về ạ dẹt biểu diễn quyết tâm. Dục vọng chi thần lột thần lực hóa thân cũng hiện ra ở Odin bên cạnh người, ta nghĩ vị kia ô lỉm tỷ ạ chiến thần, hiện tại nhất định ở do dự. Vị kia vận mệnh chúa tể, hắn rất thông minh, cũng có đủ thực lực ở chống đỡ. Ta nghĩ hiện tại, bệ hạ ngài nếu như vẫn như cũ kiên trì muốn cùng hắn quyết chiến, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để ạ dẹt tin tưởng, ngài sẽ không ra tay với hắn, cũng sẽ không ngồi xem hắn bị trọng thương hoặc là ngã xuống. Lúc này Odin trong mắt, cũng hiện lên một tia mù mịt, cái này không thể nào. Đúng đấy, cái này không thể nào. À dẹt dù như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Các ngươi đương nhiên có thể đi vạn thần điện định lập do căn nguyên bảo đảm khế ước, nhưng ta đoán mặc dù bệ hạ, hiện tại cũng không có thể bảo đảm không có sơ hở nào đúng không? Dục vọng chi thần lột hít một tiếng, đây chính là hắn cơ trí địa phương, loại này sách lược đối với ngài là không có hiệu lực, bệ hạ ngài đối với vinh dự coi trọng dường như chính mình sinh mệnh. Có thể à dẹt, hắn lại không thể không kinh hoàng. Nếu như cuộc chiến tranh này là muốn lấy hắn trọng thương, thậm chí ngã xuống để đánh đổi. Như vậy vị này sẽ không lại có hứng thú tiếp tục tham dự, dù là hắn đã vì thế tổn thất nặng nề. Ta có thể cùng hắn định lập khế ước. Odin đang nói chuyện, đã thấy lại một vị nữ thần, lấy thần lực hóa thân tư thái hàng lâm ở hắn ngự tiền. Sơ cụt. Các ngươi là lại báo trước đến cái gì sao? Trước mắt của hắn, chính là nòn ba nữ thần, cũng tức vận mệnh ba nữ thần sơ cụt. Vị này cũng đồng dạng là một cái cường đại nữ võ thần, nắm giữ chiến tranh cùng chiến đấu bên trong tất nhiên. Mà vị này mi tâm. Lúc này càng chăm chú chiếu thành một cái xuyên chữ, bệ hạ, chúng ta nghĩ nói cho ngài chính là, vị kia chấp trưởng vận mệnh lực lượng lại tăng cường. So với nửa năm trước cường hóa rất nhiều. Vận mệnh lực lượng tăng cường. Odin hơi ngẩn ngơ, sau đó thần sắc mặt lạnh lẽo hỏi, cường hóa tới trình độ nào, ngụy chân lý. Không đến mức này, có thể hắn điều khiển vận mệnh lực lượng xác thực ở tăng cường. Chúng ta lợi dụng Uchi tuyên áp chế hắn ý đồ, đã thất bại, tin tưởng ổ lỉm thì ạ bên kia cũng giống như vậy. Sở cột suy nghĩ sâu sắc nói, chúng ta phán đoán hắn ở trong nửa năm này, mức độ lớn tăng cường vận mệnh thần quyền, mà cũng không phải đơn thuần dựa vào thần nguyện thạch cùng thần cách tăng cường. Ngoài ra, chúng ta phán đoán hắn thực lực của bản thân, cũng rất khả năng được đến vài lần trở lên tăng trưởng. Ngài biết đến, đối với vận mệnh trường khống, cùng với người sử dụng lực lượng cùng một nhịp thở. Vài lần, Odin lại lần nữa liếc nhìn xa xa cái kia tòa khổng lồ ma tháp hàng ngũ, nhưng sau đó không chờ hắn đặt câu hỏi, sở cột liền khẽ lắc đầu. Không phải tòa này ma tháp hàng ngũ duyên cớ. Chúng ta đã đem ma trận khả năng tăng cường lực lượng bài trừ ở bên ngoài, bệ hạ. Ở đây dục vọng chi thần luật cùng chiến thần tì, nhất thời con ngươi co rút lại. Sơ cút, ý của ngươi là, hắn lực lượng khả năng đã vô hạn tiếp cận với một cái phó thần vương có đúng không? Có thể. Sơ cút không dùng xác định giọng nói, bất quá con mắt của nàng nơi sâu xa, lại lo lắng. Odin nhưng là một tay phất lên, đem một bộ hình ảnh hiện ra ở trước mắt của hắn. Cái kia chính là mẹ gì gà minh giới, mộ quang long thành bên trong thần điện. Hắn nhìn thấy hắc dạ nữ thần Nyx vùi đầu vào minh phủ thứ tư cụ thần lực hóa thân, lại lần nữa bị lọn chỉ chủ thánh thương đâm thủng. Mà lúc này ngồi ở vương tọa trên ản dơ dậy vì hữu đèn stèn, đối với hắn đến tựa như có cảm giác, liếc mắt hướng về Odin dòm ngó tới phương hướng mắt liếc một chút, liền lại đưa ánh mắt chuyển hướng thần khu chính đang tại tiêu tan Nyx, còn có hắn bệ trước đứng hai người. Vì lẽ đó chớ cần thử lại thăm dò ta, Nyx. Chỉ cần ta ở. Cái này minh phủ sẽ không có mẹ con các ngươi chen chân chỗ trống. Nít nhìn cái kia cái cắm ở ngực của nàng trước, mà lúc này lại ở tích ẩn đến lực lượng lòn chỉ chủ thánh thương, phát ra một tiếng thở dài, thật tuyệt tình á hiệu đèn tiền điện hạ, ta tốt xấu đã giúp ngươi đúng không? Ta cũng không như thế cho rằng, ngươi đối với ta cái gọi là trợ giúp, chỉ có ma pháp nữ thần Đi ạ nạ xây dựng ma vong cái kia cuộc chiến tranh, nhưng ta đoán Đi ạ nạ nàng đã trả giá thù lao. Lý Mặc Trần rất bình thản đáp lại, bằng hữu đến rồi có rượu ngon, xài lang đến rồi có súng săn, điện hạ ngươi nếu ôm ác ý lại đây, vậy ta cũng chỉ có dùng lánh khốc nhất phương thức đáp lại. Bất luận ngươi hóa thân hàng lâm bao nhiêu, ta đều sẽ đưa ngươi giết chết. Cái này thời điểm, nịp thân thể đã bắt đầu biến mất, căn cứ thần tính cũng tiêu tan hầu như không còn. Mà Lý Mặc Trần ánh mắt, cũng chú ý hướng về nơi này hai người khác. Ta nhớ các ngươi cũng nên làm ra lựa chọn, nở gạn cùng Izeskigan điện hạ. Izeskigan, bậy bí lòn minh giới nữ chúa tể, cũng là ban đầu mơ ước mộ quang long thành, lại bị Lý Mặc Trần đánh tan thần linh, nở gạn, ban đầu tử linh pháp sư, cũng là Izeskigan chồng cùng cai trị người. Ta có thể để cho Angela đem tương lai mòn tạ nạ châu, ạp dạ hẻm châu cùng rót châu phân cách cho các ngươi, làm cái này các ngươi ở minh giới lãnh thổ. Mà làm đánh đổi, các ngươi lấy phong thần cùng đỉnh thần thân phận, làm vì Angela, làm vì mẹ gì gả minh giới chi chủ hiệu lực. Izeski gạn trong ánh mắt hiện ra dãy rùa vẻ, có thể nàng chồng nở gạn cũng đã hạ quyết tâm, có thể, bất quá ta hy vọng lại thêm vào nọt đạ cổ tạ châu, người của thế giới này đám người khuyết thiếu tín ngưỡng, chúng ta cần ít nhất 6.000 vạn nhân khẩu số lượng, mới có thể dựa vào tử vong thần chức đạt đến chủ thần cấp độ. Chúng ta cường đại, đối với hai vị bệ hạ mà nói đồng dạng hữu ích, làm cái này phong thần cùng đỉnh thần, chúng ta có nghĩa vụ trợ giúp các ngươi tác chiến đúng không? Vì lẽ đó Angela bệ hạ cũng cần phụ trách bổ sung chúng ta vì nàng tác chiến tiêu hao. Lý Mặc Trần không có từ chối, hắn hơi vung tay lên, liền đem một cuốn sách đưa đến cái này trước mắt của hai người. Mà nở gạn mi mắt, nhất thời hơi nhíu, căn nguyên. Căn nguyên. Lý Mặc Trần hơi gật đầu, ngươi sẽ không cho rằng ta đang cùng nữ thần tự do đấu tranh tình huống xuống, còn có thể ký kết một phần không có lực ước thúc khế ước chứ. Đã như thế, mặc dù cái này hai vị thần linh dựa vào nữ thần tự do lực lượng vĩ ước, cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Thông thường mà nói, tự do thần quyền đối với càng hà khắc càng nghiêm ngặt nô dịch khế ước càng hữu hiệu, như là loại này phong thần cùng phong quân trong lúc đó quan hệ, tác dụng thì lại tương đối nhỏ yếu một ít. Nờ gạn vợ chồng có thể lựa chọn phản bội, nhưng bọn họ cũng sẽ bị thế giới này căn nguyên bài xích, dù là chỉ là một chút, nhưng đối với có trí tại tiến quân càng cao thần vị thần linh mà nói, cái này đều là không thể tiếp thu. Có thể lý giải. Nờ gạn không chút do dự ở quyển trục trên ký xuống chính mình thần tên, có thể ý dẹt kỳ gạn lại còn ở do dự ở trong. Nhưng là, ta nghĩ chúng ta không có từ chối chỗ trống, cái này có thể là chúng ta cơ hội cuối cùng nghệ lấy. Nờ gạn khẽ lắc đầu, ta có thể xác định, Odin cùng AZ, bọn họ đã không thể nào đánh bại vận mệnh chúa tể. Cùng nữ thần tự do liên thủ mò, cũng đồng dạng sẽ không có cơ hội làm chủ tòa này mộ quang long thành. Xin tin tưởng phán đoán của ta được không? Hệ lời. Izeski gạn rốt cục không chần chừ nữa, nàng thở dài một hơi sau khi, cũng ở quyển trục trên viết xuống nàng thần tên. Cùng lúc đó, nịp thần lực hóa thân, lần thứ 5 hiện ra tại mộ quang long thành, sau đó cái kia tập hợp 5 loại cấm chú lực lượng lọn chỉ chủ thánh thương, ngay khi vận mệnh chỉ dẫn xuống, lấy hoàn toàn không giảng đạo lý phương thức, lần thứ 5 xuyên thủng nàng lồng ngực. Lý Mặc Trần hoàn thành hắn lời hứa, bất luận nịp ở đây hàng lâm bao nhiêu lần, hắn cũng có không chút do dự dùng lọn chỉ chủ thánh thương đưa nàng giết chết. Các ngươi, nịp sự chú ý, lại ở nở gạn cùng Izeski gạn đôi này vợ chồng trên, nàng vừa mới hàng lâm, liền biết nơi này xảy ra chuyện gì. Biết đã không thể cứu vãn, vị này không khỏi than khẽ, ta hy vọng Lilith cùng kèn, có thể an toàn lui ra minh giới. Lúc này nở gạn cùng Izeski gạn, lại không lại để ý tới nàng cùng Lý Mặc Trần đàm phán. Bọn họ hai người ở ký tên căn nguyên thể ước sau khi, cũng đã trực tiếp tham dự đến cùng mò chiến đấu. Cặp vợ chồng này cùng giả nam tử thân mò, cũng từng là tác chiến dài đến ngàn năm tử địch, lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ vô cùng. Vì lẽ đó hai người thần cách cấp độ, cứ việc phải kém hơn tại mò, mặc dù bọn hắn cũng đều có bảo lưu, có thể ở bọn họ gia nhập sau khi không tới 10 giây, đã trợ giúp Angela ổn định cục diện. Người cho là thế nào? Nix. Lý Mặc Trần cười gằn, trong mắt bao hàm trào phúng đưa ánh mắt hướng về xa xa đám kia chính hướng về mộ quang long thành tấn công tới các quỷ hút máu nhìn sang. Chúng nó còn chưa phát hiện tình huống khác thường, bao quát chúng nó hai vị tổ tiên ở bên trong, hoàn toàn là bao hàm cảm xúc mãnh liệt, chiến ý sôi trào. Angela dùng nàng ở minh giới quyền bính, kéo xa mộ quang long thành cùng những thứ này rơi trong lúc đó khoảng cách. Nàng lại triệu ra 100 con cốt long, hơn 1,200 đầu do tử vong năng lượng cùng linh hồn năng lực ngưng tụ ra tử phó, giao duy nạ thống soái phụ trách chặt đánh. Còn có thủy thần song tử, cũng đang cố gắng để những thứ này rơi ngủ. Có thể đây căn bản không có cách nào ngăn cản những thứ này quỷ hút máu tiến quân, chúng nó tiên phong, khoảng cách tòa này nguyên bản thuộc về Long Vu thành thị đã không tới 20 giây đồng hồ. Lý Mặc Trần trong mắt không khỏi hiện ra vẻ chờ mong, hắn nghĩ không lâu sau, bọn họ là có thể gặp mặt. Bất quá ở xử trí những thứ này phản đồ trước, hắn tốt nhất là trước đem nơi này ác khách loại bỏ. Lý Mặc Trần lấy tay một chiêu, liền đem cái kia lọn chỉ chủ thánh thương thu hồi đến trong tay hắn, phong mang nhắm thẳng vào Hắc Dạ nữ thần ở chủ vật chất giới ở ngoài bản thể. Ngươi cho rằng ta lớn bao nhiêu xác suất sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu? Hoặc là mẹ con các ngươi lại có cái gì mưu lược nghĩ muốn nhờ vào đó kéo dài thời gian? Ta cũng không đáng kể, thật sự. Chương 681, Bá đạo. Nịp cười khổ một tiếng, nàng biết vị này vận mệnh chúa tể sẽ không đáp ứng nàng yêu cầu này. Cái này quan hệ đến Lý Mặc Trần quyền uy cùng tôn nghiêm, vị này hôm nay mưu tính, không phải là muốn mượn những người phản bội này sinh mệnh cùng máu, đi chấn nhiếp dưới trướng hắn những kia tình trạng tương tự người sao. Như vậy chúng ta lùi một bước, hệ vịu nàng hy vọng cùng ngươi đạt thành thời gian nhất định hòa thuận. Ta tin tưởng ngươi cũng không hy vọng, cùng nàng tiến hành một tràng thần chiến. Không. Lý Mặc Trần vẫn như cũ từ chối thẳng thắn dứt khoát, thần sát hắn vạn phần khinh bỉ nhìn Nips. Ngươi có thể chuyển cáo nàng, ta hiện tại phi thường chờ mong cùng nàng chiến tranh. Vì lẽ đó bất luận nàng có cái gì loại thủ đoạn, đều liền cứ đến ok. Nàng có thể tự mình hàng lâm đến chủ vật chất giới, có thể tiếp tục phổ biến phản lũng đoạn dự luật, đương nhiên cũng có thể ở quốc phòng chọn mua trên bàn tiến hành cản trở, tương tự cũng có thể nghĩ biện pháp chặt đứt húc nhật, quang ma đồng minh tài liệu khởi nguồn. Ta chờ mong nàng làm như thế, để chiến đấu á hệ vịu. Dùng ngươi tên kia gọi là tự do cùng phân tranh quyền bính. Thời khắc này, Lý Mặc Trần là trực tiếp hướng về phía cái kia chính đang tại thần quốc bên trong dòm ngó hắn nữ thần tự do hệ vịu nói như vậy. Chỉ vì Nix thần lực hóa thân bên trong lưu lại cuối cùng một tia thần lực cũng đã tiêu tan không còn hình bóng. Mà cùng lúc đó, ở tự do thần quốc bên trong hệ vịu bên cạnh người, Hắc Dạ nữ thần Nix phát ra khẽ than thở một tiếng, đây là cuối cùng một bộ thần lực hóa thân, hệ vịu, lại tiếp tục sẽ tổn thương ta bản thể. Cái này thời điểm trừ phi là bản thể hàng lâm, bằng không. Con gái nàng trả giá thù lao, còn chưa tới nàng liều lĩnh, để tự thân thần tính tao ngộ khó để khôi phục vết thương mức độ. Cũng không cần lại tiếp tục. Hệ vừa sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, so với nửa năm trước, hắn trở nên càng mạnh. Hắn xác thực là nắm giữ càng mạnh mẽ hơn vận mệnh lực lượng, để ta thần lực phân thân đều không thể cùng đối kháng. Nịt hơi gật đầu, nhưng mà càng mạnh mẽ hơn, vẫn là hắn ở phàm thế ở trong nắm giữ lực lượng vũ trang. Ngươi vì chính mình trêu chọc một cái kẻ địch mạnh mẽ, hệ vừa. Hắn đem ngươi điểm yếu vô hạn phóng to. Tự do cùng phân tranh, cái này hai loại thần chức không thể nghi ngờ phi thường mạnh mẽ, cường đại đến để hệ vừa ở ngăn ngắn trong vòng mấy trăm năm liền đứng ở thần vương cấp độ, hầu như đẩy ra chân lý chi môn. Có thể cùng lúc đó, cái này hai loại thần chức cũng không giỏi tại chính diện tác chiến. Hệ vừa có thể ở thần cách cảnh giới trên trở thành thần vương, có thể như quả vị này có ý thành lập thần hệ, nắm giữ chân chính thuộc về thần vương quyền bính, sẽ phi thường khó khăn. Không cần hoài nghi. Một khi hắn đẩy lùi Odin cùng AZ, như vậy hắn nhất định sẽ nhấc lên cùng người chiến tranh. Để thế giới này tất cả bản thổ các thần minh, đều một lần nữa lựa chọn đứng thành hàng. Mà hệ vịu, ngươi ngăn cản không được hắn. Hệ vịu không nói gì thêm, nàng chỉ ngưng mắt nhìn trong hồ hình chiếu bên trong Lý Mặc Trần, mắt hiện suy nghĩ sâu sắc vẻ. 4. Khi Ken cùng Lý Lịt phá tan rồi tất cả trận đánh ngăn, cùng nhau đến mộ quang long thành thời điểm, phát hiện hắn những kia làm cái này trước dọ thám dòng roi đám người, giờ khác này tất cả đều quỳ dạp dưới đất mặt. Sâu sắc nằm dạp. Hai người đều không hề ý muốn trách cứ, chỉ vì từ mộ quang long thành bên trong truyền tới lực các bách, làm cho các nàng đều cảm giác hồi hộp, run rẩy. Huống chi đó lại là bọn họ những thứ này dòng dõi. Mà lúc này kèn cùng Lý Lịt trong con ngươi, đều toát ra bối rối vẻ. Bọn họ biết Lý Mặc Trần là nắm giữ hai cỗ thân thể, có thể căn cứ bọn họ trước đó nắm giữ tình huống, cái này thời điểm bất luận vị này bản thể cũng tốt, phó thể cũng được, đều không có tọa trấn tại tòa long thành này. Bất quá ở thoáng do dự sau khi, hai vị này vẫn là bước vào đến mộ quang long thành bên trong, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, đi tới giữa thành nơi Minh Vương Đại Điện. Vị kia chấp trưởng tự do nữ thần cho bọn hắn sung túc tự tin, hai người càng biết nơi này nữ chúa tể, đồng thời cũng là nắm giữ mộng tưởng cùng cường đại ảo thuật nữ thần. Trên thực tế, nơi này xác thực bao phủ một tầng cường đại ảo thuật, thậm chí cường đại đến che đậy bọn họ ngũ giác, nhuộm bọn họ vẫn luôn không cách nào thấy rõ trước mắt chân thực. Đối phương chính đang tại che giấu cái gì? Che đậy một ít tình huống, không muốn để cho bọn họ biết được. Bất quá Ken cùng Lý Lịt đều có đầy đủ tự tin, tin tưởng cái này sẽ không ảnh hưởng bọn họ tác chiến. Linh giác cùng trực cảm chỉ dẫn, vẫn như cũ có thể để cho bọn họ ở trong chiến đấu, phát huy ra hơn 9 thành thực lực. Sau đó bọn họ ngay khi Minh Vương Đại Điện nhìn thấy Lý Mặc Trần, ở tòa này trống trơn tự nhiên trong điện phủ. Vị kia đã từng nô dịch bọn họ ra hỏa, lúc này liền ngồi vị trí cao tại nơi sâu xa nhất trên đài cao, ngồi ở hai cái vương tọa trong ở vào bên trái cái kia. Để cho hai người giật mình chính là, bọn họ mấy cái huyết thống so sánh gần dòng dõi, Odisiven, Lẳng Tọ Dễ Đỏ, Dễ Nô Ốt Dồ Văn Nhi, cái này mấy cái thuộc về tân đại lục cổ lao giả chính cung cung kính kính khoanh tay đứng ở ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền bệ trước. Các ngươi, Lilith bản năng liền như mày, mà kẻn trong con ngươi, càng là toát ra tức giận, các ngươi phản bội các ngươi bộ tộc, phản bội các ngươi tổ tiên đúng không? Muốn nói phản bội, các ngươi có thể không tư cách nói như vậy bọn họ. Lý Mặc Trần bật cười, trong mắt sát cơ càng thêm nồng nặc, ta không quá muốn nói chuyện với các ngươi, bất quá nể tình mấy vị này thuộc hạ cực lực hẩn cầu phần trên, có thể cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Hắn sau đó đem một ít đinh lớn, bỏ vào hai người trước người. Chính mình đem chúng nó đinh đến chính mình thần tính bên trong, cái này có thể bảo đảm các ngươi vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Trước không có đối với các ngươi làm như thế, thực sự là ta lớn nhất sai lầm. Tuy rằng không tổn thất cái gì, có thể để cho các ngươi rơi xuống cuối cùng tử vong kết cục, cũng là trách nhiệm của ta. Cứt chó. Lilith vung lên roi dài, đem những kia đinh lớn đều quét đến cung điện này một góc, sau đó hay dùng màu đỏ tươi mắt, nhìn trên đài cao Lý Mặc Trần, ngươi đang hư trường thành thế. Cái gọi là vận mệnh chúa tể, ngày hôm nay ngươi vừa không cách nào chúa tể vận mệnh của mình, cũng không cách nào bảo vệ chính mình sinh mệnh. Có đúng không? Lý Mặc Trần nở nụ cười. Các ngươi từ bỏ ta ban tặng một cái cơ hội cuối cùng, vậy thì chuẩn bị kỹ càng nên tiếp phản bội đánh đổi. Kèn có chút bản năng cảm giác bất an, nhưng hắn đồng thời cũng biết mình hiện tại thì không có cái gì đường lui. Mà ngay khi Lý Mặc Trần lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to. Giết hắn. Liền trong khoảnh khắc vô số huyết bức bay lên mà đi, bọn hắn đều lợi dụng chính mình máu tươi, tạm thời thoát khỏi Lý Mặc Trần áp chế. Sau đó mênh mông cuồn cuộn, che kín đất trời giống như tràn vào đến cái này Minh Vương đại điện. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, theo Lý Mặc Trần một cái bật ngón tay, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn huyết bức liền toàn bộ hôi phi yên diệt. Cũng chỉ còn sót lại một ít cổ lão giả cùng huyết tộc thân vương may mắn còn sống sót đi xuống, bọn họ lại đều run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, thậm chí không dám ngẩng đầu hướng về thần tọa trên liếc mắt nhìn. Xem ra các ngươi vẫn không có hấp thụ giáo huấn. Nói câu nói này thời điểm, Lý Mặc Trần đánh ra thứ hai bật ngón tay, liền ngoài điện những kia gào thét, khí lên. Chen Trúc suy nghĩ muốn xông vào cái này Minh Vương đại điện đông đảo quỷ hút máu, cũng ở cái này trong khoảnh khắc nát thành bột mịn. Xen vào sống và chết trong lúc đó sinh linh, các ngươi vốn nên hướng về ta thần phục, mà cũng không phải đối với ta động đao binh. Thời khắc này, Ken cùng Lilith đều chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều là sởn cả tóc gáy. Bọn họ vốn chính là không có nhiệt độ, có thể lúc này hai người bên ngoài cơ thể, đều thình lình ngưng tụ ra hàn băng. Là thật sự. Bọn họ trước mắt ản giờ dậy vì hữu đèn tiền xác thực là thật sự. Không phải ảo giác, cũng không phải ngụy trang, là chân thực không sai vận mệnh chúa tể. Mà lúc này Lý Mặc Trần lại phất phất tay, đem chính mình tòa kia đặt ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp chư tinh bí hạch thần lô hiện ra ở trước mắt của hắn. Đây chỉ là chư tinh bí hạch thần lô hình chiếu, có thể theo Lý Mặc Trần lấy tay một chiêu, liền từ cái kia hình chiếu ở trong lấy ra một cái đốt tới màu đỏ thắm đao phôi. Các ngươi không thể nghi ngờ là tội ác tày trời, có thể nếu để cho các ngươi liền như thế tử vong, tựa hồ lại có chút đáng tiếc. Tốt xấu cũng là có thể sánh vai cường đại thần sinh linh, ta không có thể cho các ngươi ở trên thế giới này không để lại một điểm vết tích. Vì lẽ đó, Lý Mặc Trần nhìn trước mắt hai người, ta thê tử, nàng vừa vặn thiếu một cái binh khí thích hợp, một cái có thể trấn nhiếp minh thổ thần thoại võ trang. Các ngươi liền rất thích hợp. Cái viên này đao phôi, hắn chỉ là lấy sở cả đi cặp kia vì kỉnh chiến phủ một phần, sau đó dựa theo Anthony cung cấp phương pháp phối chế, đem nung nấu thành càng mạnh mẽ hơn thần thoại hợp kim mà thôi. Bản thân vẫn chưa làm bất kỳ gia công, cũng không có khắc dấu dù là một viên phù văn, ở cái này ngăn ngắn trong vòng mười mấy ngày hắn chỉ là thăng cấp thiên mệnh kiếm, cũng đã cuối cùng tâm lực, thực sự không công phu làm càng nhiều. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần chuẩn bị lấy biện pháp, là một loại cổ lao rèn thuật. Thượng cổ những kia cường đại đoán tạo sư đám người vẫn không có nắm giữ ma văn kỹ thuật thời điểm, là trực tiếp cầm kim thiết cùng các loại thiên tài địa bảo, cùng sinh vật mạnh mẽ hài cốt hợp luyện. Mà những binh khí này cùng thần thoại võ trang thường thường sẽ ở chế tạo trong lúc, một cách tự nhiên hình thành đạo văn, thậm chí là đạo ngân, cũng đều có thể ở sau khi luyện thành nắm giữ uy lực mạnh mẽ, thậm chí là đuổi sát những kia tiên thiên linh bảo. Lý Mặc Trần hiện tại liền chuẩn bị sử dụng loại này rèn pháp, bất quá thủ đoạn lại tàn khốc hơn càng máu tanh. Không, ngươi không thể như thế làm. Chương 682, trảm tội. Lilith đã sợ hãi vạn phần, chỉ vì lúc này nàng đã nhúc nhích không thể. Lý Mặc Trần chấp trưởng sinh cùng tử so với thu phục bọn họ thời điểm càng thêm cường đại, rất khả năng đã đạt đến cứu cực cấp độ. Mà minh giới hoàn cảnh, thì lại càng cổ vũ Lý Mặc Trần lực lượng. Điều này làm cho Lý Lịch nhúc nhích không thể, cái kia sinh cùng tử khái niệm cùng lực lượng, chính đang tại trong cơ thể nàng không ngừng xung đột. Sức mạnh của cái chết chính đang tăng cường, nàng sinh mệnh hình thái chính đang tại thất hành. Điều này làm cho Lý Lịch đối với ban đầu cái kia ma pháp nghi thức vạn phần thống hận, mượn kèn lực lượng, nàng tuy rằng đem tự thân sinh mệnh hình thái đột phá đến cường đại thần cấp độ, nhưng cũng cho tự thân lưu lại chí mạng mầm họa. Lý Lịch chỉ có thể lấy ánh mắt cầu khẩn, nhìn Lý Mặc Trần. Ta đồng ý làm vì ngài hiệu lực, vận mệnh chúa tể các hạ. Ta cũng đồng ý sử dụng những kia đinh lớn, ta sẽ trở thành ngươi trung thành nhất nô buộc. Đã chậm, các ngươi bỏ qua cơ hội này. Làm cái này các ngươi đã từng là chủ nhân, ta đương nhiên cũng có quyền làm như thế, đây là đối với người phản bội trừng phạt cùng cảnh cáo. Lý Mặc Trần không để ý chút nào, hắn chính đang tại lấy ra hai người tâm huyết, dẫn dắt bọn họ lực lượng, một chút rót vào đến đao phôi bên trong. Hợp lực đồ bảo đảm những kia từ từ thành hình hoa văn, là có thứ tự, thành hệ thống. Cái này trực tiếp quyết định ngày sau cái này chạm tội đao thần uy cùng năng lực, bất quá cái này tên, khả năng NG là không quá yêu thích. Cái gọi là phản bội, chỉ là tránh ra ngươi áp đặt tại trên người chúng ta nô dịch. Ken lệ tiếng gào thét, nhưng hắn chỉ có thể làm nhiều như vậy. Vị này tình hình, cũng không so với thê tử của chính mình càng tốt hơn. Mà vị này trong mắt, tương tự tràn ngập tuyệt vọng. Chỉ vì tồn tại ở nơi này hảo thuật, đã bị giải trừ. Sau đó hắn phát hiện ở cái này trong điện phủ, mộng tưởng cùng tử vong chi thần Angela, ma pháp nữ thần Diana, Bắc Âu minh giới nữ chúa tể Hela, bảy bí lòn minh giới hai vị cộng trị quân chủ nở gạn cùng Izeski gạn, bọn hắn đều ngồi ở chỗ này, vẻ mặt khác nhau nhìn bên này, hoặc hàm chứa trào phúng, hoặc hàm chứa thương hại, cũng có hứng thú dặn dào. Cho tới cái kia vốn nên xuất hiện ở đây, đem Angela xé nát giả nam tử thần mò, lại là hình bóng hoàn toàn không có. Không. Cái này không thể nào. Lilith đã cảm giác mình linh hồn ở tan vỡ ở tan rã, nàng rất lớn một phần sinh mệnh nguyên năng, cũng đã chuyển đến khối này đào phôi trên. Mà theo thời gian trôi đi, tự thân lực lượng suy yếu. Nàng cảm giác càng ngày càng không cách nào chống lại tự thân nguyên lực cùng linh hồn trôi qua quá trình. Cái kia vĩnh viễn bị ràng buộc tại trong đao lạnh lẽo tương lai, càng làm cho Lilith sợ hãi e ngại tới cực điểm. Cứu chúng ta, hệ biểu. Nàng ngước đầu lớn tiếng la lớn, la lên nữ thần tự do thần tên, cứu chúng ta. Là ngươi để chúng ta tránh thoát khế ước. Cũng là ngươi gây xích mích chúng ta công kích minh giới. Ngươi cũng đồng ý qua chúng ta ở mẹ gì gạ minh thổ xương vương. Ngươi không thể đem chúng ta bán đi. Ma pháp nữ thần đi ạ nạ không khỏi nhắm chặt mắt lại, phát ra một tiếng không thể làm gì thở dài. Mà lúc này ở vào tự do thần quốc ghế biểu, tuy rằng vẫn là mặt không hề cảm xúc, có thể nàng mắt sắc lại càng hiện ra trầm lãnh. Lý Mặc Trần nhưng là khỏe môi hơi nhíu, hắn vẫn như cũ lấy không nhanh không chậm tốc độ, tiến hành huyết rèn tiến trình. Ở lòn chỉ chủ thánh thương bảo vệ xuống, ở đây đông đảo thần linh chú ý bên trong, không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy hắn rèn đúc cái này thần phẩm cao tới 15 cường đại cấp thần thoại võ trang. Nó không thể nghi ngờ so với nửa tháng trước thiên mệnh kiếm càng thêm cường đại, không chỉ đem nắm giữ trung đẳng sinh mệnh cùng tử vong quyền năng, còn có trung đẳng bất tử, trung đẳng linh hồn, cao đẳng hàn băng, cao đẳng bóng tối, trung đẳng lực lượng, cao đẳng cực tốc, cao đẳng dục vọng, cao đẳng lửa gạt, cao đẳng dụ dỗ, cao đẳng căm hận, cao đẳng nổi giận. Cùng với cứu cực đố kỵ. Sau ba cái thuộc về thất tông tội, nhưng đáng tiếc chính là NG là không cách nào phát huy sức mạnh của bọn họ. Nắm giữ những thứ này thần quyền người, càng căm hận, càng nổi giận, càng đố kỵ, bọn họ lực lượng cũng là càng cường đại. Nhưng cái này ba loại tâm tình, NG là đều rất ít nắm giữ. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần ở trong quá trình này, gia nhập ngược thao tác. Bất kỳ nắm giữ cái này ba loại tâm tình, cũng có thể xưng là tội nghiệt người, đều sẽ đem sẽ tao ngộ cái này chạm tội đao gấp mấy lần công kích. Đương nhiên ở đây ở ngoài, làm cái này thần thoại binh khí nên có sắc bén, đâm xuyên, tất đoạn, tất trúng, tất sát, sắc bén các loại, cũng cần không thiếu gì cả. Vì lẽ đó nó rất cường đại đến chỉ thua kém tại hắn hiện tại đã thần phẩm 17 thiên mệnh kiếm, cùng lòn chỉ chủ thanh thương. Hệ biểu, ta đoán nàng không dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lý Mặc Trần mỉm cười, đương nhiên, các ngươi cũng có thể duy trì chờ mong. Hắn ánh mắt lại lần nữa xuyên thấu một tầng hư không. Nhìn về phía nữ thần tự do thần quốc, ta làm sao không hy vọng, nàng có thể hàng lâm ở đây, đối với các ngươi thi tại cứu vớt đây. 4. Mà cái này thời điểm, đứng thẳng một bên Odysseven, làm tỏ dễ đỏ, dễ nổ ột rổ vạn nì ba người, đã là tê cả da đầu. Chúng nó rõ ràng là quỷ hút máu thể chất, nhưng giờ khắc này lại cảm giác sau lưng của chính mình đã ướt đẫm. Liệt ngồi ở đài cao phía dưới nở gạn cùng Izeski gạn hai người, trong mắt nhưng là hiện ra một vệt vẻ may mắn. Đặc biệt là người sau, không tự chủ dùng tay tóm chặt lấy chồng mình tay. Già nam tử thần mỏ sớm có ý lui, ở bọn họ gia nhập chiến đấu sau khi không lâu, vị này ở tự biết không có hy vọng thắng sau khi, liền quả đoán từ mảnh này minh thổ rút đi. Sau đó ý dẹt kỳ gạn liền làm vì nàng nhìn thấy tình cảnh này cảm thấy vui mừng, cũng không thể tưởng tượng nổi. Thực lực mạnh mẽ thần vương nghệ biểu, lại liền như thế ngồi xem quân cờ của nàng bị vận mệnh chúa tể chế tạo thành binh khí. Vị này dù là ở vận mệnh chúa tể như vậy khiêu khích sau khi, đều không có dũng khí tiến vào chủ vật chất giới. Khi ý thức được điểm ấy sau khi, ý dẹt kỳ gạn trước cố hữu quan niệm liền hoàn toàn phá nát, nhận thức đến thế giới này cục diện, cùng nàng trước cho rằng đã tuyệt nhiên khác biệt. 4. Đầu rồng chiến hạm uy lực hảo, Odin lạnh lùng nhìn Lý Lịt cùng kẻn sinh mệnh bị lấy ra. Thứ này cũng ngang với là công khai xử hình. Ở chúng thần nhìn kỹ, hắn đem nữ thần tự do mặt mũi dẫm nhập bùn đáy. Mê hoặc cùng dục vọng chi thần lột cười khổ, ta cùng lộ kỳ hoặc là nên cảm thấy vui mừng. Cái kia quỷ hút máu thủy tổ, nữ yêu Lý Lịt cũng đồng dạng nắm giữ dục vọng, lừa gạt cùng dụ dỗ. Vị này tuy rằng là do đặc thù sinh mệnh hình thái chưa phong thần, có thể thế giới này ở trong, Lý Lịt nổi tiếng, nhưng xa xa vượt qua ở hắn lột bên trên. Làm cái này một nữ tính, Lý Lịt ở phương diện này xác thực nắm giữ người thường không thể cùng ưu thế. Lột có thể dựa dẫm, chỉ có hắn cái kia ngụy chân lý cấp dụ dỗ cùng dục vọng, điều này làm cho hắn pháp tắc thần chức cực kỳ vững chắc, không cần ỷ lại tín ngưỡng. Có thể không nghi ngờ chút nào, nếu như nữ nhân này ỷ lại minh thổ thành công phong thần, nhất định sẽ là hắn cùng Loki, còn có nữ thần dục vọng Venus mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Đồng dạng lớn mất mặt, còn có bệ hạ. Chiến thần tỷ sắc mặt khó coi, trong con ngươi ngột ngạt lửa giận, hắn ở mượn chúng ta lập uy, ở thử nghiệm cướp đoạt bản thổ thần linh hệ thống quyền chủ đạo, hắn khả năng cũng đã thành công. Lột hiển nhiên cũng tán thành điểm này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa năm sau khi quần thú thế giới cùng quang minh thế giới dung hợp, chúng ta chủ yếu kẻ địch, ngoại trừ quang huy chi chủ ở ngoài, chính là vị này vận mệnh chúa tể. Nữ thần tự do sẽ không hàng lâm chủ vật chất giới, mà nàng ở phàm thế lực lượng, chỉ có trước mắt hào quang cựu giáo một nửa, vận mệnh chúa tể 1/7. Vì lẽ đó, ta tiên đoán được quang huy chi chủ, cũng sẽ không ở vị kia vận mệnh chúa tể dừng lại tại chủ vật chất giới trong lúc cùng hắn tác chiến. Hắn hiện tại, khả năng cũng không có phân tâm. Xác thực, nắm giữ tình báo cùng chiến trường toàn biết nữ võ thần ản vịt cũng cao mày, chúng ta gây cho quang huy chi chủ áp lực rất lớn, hắn đến chống lại chúng ta tiến công, đồng thời bài trừ tự thân mầm họa. Mẹ gì gạ cục diện do ai chủ đạo, đối với hắn tới nói đều không quan trọng. Ngược lại, nếu như có càng tăng mạnh hơn lực thần linh ở mẹ gì gạ đứng ra nên chiến quần thú thế giới xâm phạm công kích, đối với hắn mà nói trái lại càng thêm có lợi. Ta nghĩ đây chính là hắn ngày hôm nay, ra tay giúp đỡ vận mệnh chúa tể nguyên do. Odin như trước đang trầm tư, mãi đến tận sau một tiếng rưỡi, hắn tận mắt trông thấy Lilith cùng kèn tất cả mọi thứ, đều bị mạnh mẽ thu hút đến cái kia đào phôi bên trong. Vật này còn cần một ít đến tiếp sau công tự hoàn thiện, cũng đã thể hiện ra cường đại cấp thần thoại võ trang nên có thần lực hào quang. Odin cũng cuối cùng thu hồi tầm mắt, chúng ta cũng lui lại đi. Ta nghĩ Phật Sệ Tỷ có một câu nói đúng, vào lúc này, ta không thể bị thương, ít nhất là không thể trọng thương. Nơi đây không người hoài nghi. Chỉ vì ngay khi 10 phút trước, ố lỉm thì ạ cuối cùng một chiếc vân trung chiến hạm, đã bị tập đoàn hiệu đèn tiền biến thể thức chiến cơ phá hủy. Vị chiến thần kia ạ dẹt, rất sớm đã từ chiến trường rút đi. Mà sau đó bọn họ ạ hệ sở thần tộc quân vương, lại suy tư nói, luật, còn có sơ cút, khoảng thời gian này giúp ta tra kiểm tra. Tòa kia ước nguyên tháp, có hay không có thể rơi vào vận mệnh chúa tể trong tay. Đặc biệt là sở cút các ngươi vận mệnh ba nữ thần, ở phương diện này tốn nhiều điểm tâm. Luật hơi sửng sốt. Có thể cái kia ản dở dậy, hắn là một cái xuất thân từ bản thổ, bị quang minh thế giới căn nguyên thừa nhận thần linh. Không có chỗ xấu không phải sao. Hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, nắm giữ vận mệnh cùng thời không cũng quá mức cường đại đến nhượng người không thể không hoài nghi. Odin dùng ngón tay gõ vang tay vịt, ngoài ra, tăng nhanh quần thú thế giới tốc độ tiến lên. Ta cảm giác vị kia vận mệnh chúa tể lực lượng, mỗi một khắc đều đang tăng cường, chúng ta khả năng không có quá nhiều thời gian. Chương 683, Thu hoạch. Mắt nhìn phía xa trên trời mây hơn 20 chiếc đầu rồng chiến hạm, ở ố đỉnh thần lực hiểm trợ xuống quay đầu rời đi. Vận mệnh chi hương ma pháp tháp bên trong Anthony nhất thời tâm thần nhẹ hẳn, xem ra ngươi bố trí cạm bẫy cuối cùng không có thể thành công, ngươi sẽ không nghĩ còn muốn truy kích ra A Mặc. Ta có ngu xuẩn như vậy hả Anthony? Lý Mặc Trần liếc Anthony một chút, hắn nghĩ chính mình là điên rồi mới sẽ chủ động đi tìm ố đỉnh tìm ngược. Vị này cùng A Z là không giống, Lý Mặc Trần có thể một đối một đánh bại A Z. Thậm chí đang bị vây công tình huống xuống, lấy chủ thể song song cùng chết phương thức đem giết chết. Có thể như quả là Odin, Lý Mặc Trần hiện ở đem hết toàn lực cũng là chỉ khả năng để vị này tao ngộ một lần không thể xóa nhòa chấn thương. Vị này Bắc Âu thần vương cũng tuyệt đối không thể ngồi xem hắn bộ hạ bị tàn sát, chính mình lại một mình rút đi. Vị kia Hy Lạp chiến thần cố nhiên là miệng cọp gan thỏ hạng người, nhưng hắn Lý Mặc Trần trước mắt cũng đồng dạng là ngoài mạnh trong yếu. Mà lần này hắn tác chiến mục đích cuối cùng, vốn là đem ạ dẹt bước đi. Thực sự không được, liền lấy cái này cụ chủ thể cùng với vận mệnh chi hương ma pháp tháp hủy diệt để đánh đổi, trọng thương hoặc là giết chết ạ dẹt. Nhưng cái này tuyệt đối không phải là Lý Mặc Trần muốn gặp được. Hắn xác thực có trọng thương hoặc là giết chết ạ dẹt năng lực, lại nhất định phải bại lộ tự thân từ tài phòn, từ sở cả đi nơi đó thu được lực lượng. Có thể trước mắt Lý Mặc Trần vẫn chưa muốn cùng dạ nữ thần Nix trực tiếp va chạm, hắn là ở mẹ gì gà minh giới bên trong, liên tục mấy lần giết chết Nix thần lực hóa thân. Nhưng cái vị này một khi không tiếc đánh đổi, lấy bản thể trực tiếp hàng lầm chủ vật chất giới, Lý Mặc Trần kết cục không thể so với chính diện khiêu khích ổ đỉnh tốt hơn bao nhiêu. Nói tóm lại, đây là binh pháp trong phô trương thanh thế. Yếu mà kỳ chi lấy cường, có thể đem ạ dẹt cùng Odin đồng thời bước lui, quả thực là hoàn mỹ kết quả. Như vậy làm sao bây giờ? Do Bestier hỏi dò, liền như vậy giải tán sao? Trước hắn có cái thí nghiệm còn không làm xong đây, mà tụ tập tới đây nơi đông đảo các pháp sư, cũng là thần sắc hơi động. Bọn họ là lo lắng ngọn lửa chiến tranh trọng đốt, Odin cùng ạ dẹt nói không chắc lại sẽ tụ tập mấy cái quân đoàn, mấy chục chiếc chiến hạm giết trở về gỡ vốn. Không. Chúng ta phải đến châu Úc. Làm một lần võ trang du hành. Lý Mặc Trần mắt liếc chính mình vị này tỷ phu một chút, đương nhiên, lần này thù lao cũng rất phong phú, ta sẽ không bạc đãi các vị. Hắn biết vào lúc này, chính mình càng thêm không thể rụt rè. Càng không muốn chiến, càng muốn lấy ra tư thái ương ngạnh. Mà lại đón lấy chính là thu hoạch giai đoạn, nếu như nói trước hắn là phô trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu. Như vậy vào lần này võ trang du hành sau khi... Hắn liền có thể thu được chân chính có thể cùng ổ lỉm tì ạ cùng ạ hệ sở hai cái này cường đại thần hệ chống lại lực lượng. Sự thực cũng đúng như Lý Mặc Trần dự liệu, ngay khi hắn mang theo 49 tòa ma pháp tháp, hai cái hạm đội liên hợp, thanh thế quần quận lái vào cảng Sydney thời điểm. Cái thứ nhất chạy tới vận mệnh chi hương ma pháp tháp cầu kiến, thỉnh cầu trở thành Lý Mặc Trần tư thần, là anh dũng cùng chiến sĩ chi thần Louis. Vị này ở thế giới thứ ba đại danh vang thế giới, ở trên chiến trường lấy một cái chiến sĩ thân phận chế tạo đông đảo truyền kỳ chiến tích. Cũng bởi vậy phong thần, là một cái thần cách 11 cao đẳng thần, bị đông đảo chiến sĩ cùng ma năng chức nghiệp giả thờ phụng. A hệ sở thần hệ cùng ô lỉm tỷ ạ thần hệ đều nỗ lực mời chào vị này, ạ thủ giả mát đa cũng từng thử nghiệm để vị này trở thành dưới trướng hắn thiên sứ. Bất quá vị này đều từ chối, có thể ở Lý Mặc Trần bức lui Odin cùng A-Z, cũng lấy dưới trướng bạo phong bộ đội quét ngang hai đại thần hệ thần miếu sau khi, Louis lại trước tiên chạy tới châu Úc, ở vận mệnh chi hương tầng cao nhất hướng về Lý Mặc Trần làm lấy thần lễ. Hệ với cái kia kỳ nữ, nàng căn bản liền không xứng thống xoáy chúng ta cùng Odin, cùng rẻ ở tác chiến. Louis trắng trận không kiêng rẻ biểu thị đối với nữ thần tự do xem thường cùng xem thường, nàng ngoại trừ âm mưu cùng gây xích mích còn có thể cái gì. Ở 4.000 năm trước, nàng chính là rẻ ở trước mặt một cái tiểu thị nữ, hy vọng nàng đi chống lại nàng đã từng là chủ nhân, này không phải là chê cười sao. Tiếp là lửa đạn, xe tăng, thiết giáp, máy móc chiến tranh cùng đánh chớp nhoáng chi thần gù hệ dị ẩn. Chỉ có ngài như vậy vĩ đại tồn tại, mới có năng lực thống ngự chúng ta chống lại sự xâm lược. Sau đó là ngoại giao, cương quyền cùng tự ủ tông người thần bảo hộ Bitmart, Will Denstein bệ hạ, ngài sinh chính là chúng thần chi vương. Ở ba vị này sau khi chạy tới, nhưng là tân đại lục tài chính cùng thương nghiệp chi thần ý rồn mặc găng, đây là một cái thần cách 17 chủ thần, cũng là mẹ gì gã chi cao gia tộc mọt găng người sáng lập. Vị này ban đầu là lấy tín ngưỡng thành thần, bị đông đảo tài chính hành nghề người thờ phụng. Có thể cho đến ngày nay vị này cũng đã đem căn cơ sừng sững tại pháp tắc bên trên. Bất quá giới hạn ở bản thân thần chức duyên cớ, vị này sức chiến đấu rất bình thường. Mặc dù là chủ thần giai vị, so với lũ vịt còn phải yếu hơn một bậc. Đáng nhắc tới chính là, hắn nguyên bản là nữ thần tự do người hâm mộ, có thể vào lần này báo táp kết thúc sau khi, nhưng cũng là không chần chờ chút nào chạy tới Lý Mặc Trần ngự tiền biểu thị thần phục. Ta chủ A. Là ngài để ta nhìn ra hy vọng. Ngài cuối cùng làm vì vùng đất này sinh linh đẩy lên vùng trời này, nhượng bọn họ không bị ngoại vực thần linh quấy nhiễu. Ta có thể làm không nhiều, nhưng ta giáo hội cùng gia tộc Mạc Găng, đều sẽ đem làm vì ngài cung cấp đủ khả năng tài lực chống đỡ. Người thứ năm nhưng là của cải, khai thác mỏ, kinh doanh, từ thiện cùng đại học thần bảo hộ đạ vị sần dọc kỳ phéo lơ, hắn là thần cách 13 cường đại thần, thực lực tổng hợp lại hoàn toàn không kém Mạc Găng bao nhiêu. Lý Mặc Trần đem vị này ghế ngồi thu xếp ở ý dồn Mạc Găng bên trên. Lấy khen ngợi dọc kỳ phéo lở công lao cùng hữu nghị. Sau đó là du lịch, mạo hiểm, tham dò cùng lính đánh thuê thần bảo hộ phỉu, bởi hắc ám thế giới cùng sương mù đại lục tồn tại, vì lẽ đó phỉu lực lượng phi thường mạnh mẽ. Hắn không chỉ là một cái chủ thần, chịu đến đông đảo ma năng chức nghiệp giả cùng lính đánh thuê thờ phụng, bản thân cũng có thể cùng bất kỳ thần linh tác chiến năng lực. Sau đó là hiện đại nông nghiệp, cơ giới canh tác, phân, tập, giao, biến đổi gen cùng được mùa chi thần lý Abbot Onassis, cái này đồng dạng là một cái chủ thần, trí cao gia tộc Onassis sáng thế chủ. Bất quá vị này cứ việc cũng có phong phú thần lực khởi nguồn, nhưng cũng cùng tài chính cùng thương nghiệp chi thần ý dồn mọt găng đồng dạng, khuyết thiếu cường đại chiến lực thần trước, tuyệt đại đa số lúc chỉ có thể dựa vào tự thân đánh bóng đi ra cường đại nguyên lực ứng địch. Nhưng mà ô liềm tỷ ạ cùng ạ hệ sở thần tộc, cơ bản đều có cổ thần thân thể, cái này liền nhượng bọn họ ở tranh đấu bên trong nằm ở tiên thiên yếu thế. Có thể đón lấy mấy vị thần linh lại đều rất cường đại, phong bạo chi thần út, vị này đã từng là 400 năm trước trợ giúp mọi người chống đỡ nạn báo anh hùng, chết rồi bị tôn sùng là thần. Ở cái này 400 năm ở trong, vị này cẩn trọng tại trợ giúp mẹ gì gả đám người dẹp loạn nạn báo, bởi vậy rộng rãi được tôn kính, là một cái cường đại chủ thần. Vị này đối với Lý Mặc Trần chính diện chống lại ạ ghẹt cùng ổ đỉn tráng cử tán thưởng vạn phần, cũng đồng dạng biểu thị thần phục. Nếu như ngài sau đó đều kiên trì cùng những thứ này ngoại vực thần tác chiến, như vậy ta tủ ịt cờ hụt vĩnh viễn là ngài nô buộc. Còn có con đường, đường sắt, đường cao tốc, động lực, ô tô cùng giao thông chi thần ạ lẹt nọ phóc, vị này đồng thời cũng là một cái đã từng là phong hào ma pháp sử, sáng lập ma năng ô tô cái này một công cụ. Hắn gia tộc nọ phóc, tuy rằng chưa chịu đến vị này thần linh nửa điểm che chở, lại ở mẹ gì gạ trường thịnh không suy. Ma pháp nữ thần đi ạ nạ cũng là con đường cùng đạo tiêu nữ thần, nhưng cái vị này đang cùng ạ lẹt nọ phóc cạnh tranh bên trong toàn diện bại trận, từ đó có thể biết vị này thực lực cường đại. Cùng với khí thể cùng điện từ chi thần phạ ra đầy, cũng là một cái lấy phong hào ma pháp sử thân phận phong thần cường đại thần linh. Sau đó là giải phẫu, y dược, hiện đại y học cùng chữa bệnh chi thần Pachit, đây là một cái thần cách 18 cường đại pháp tắc thần, không chỉ thực lực xuất chúng, đối với một cái hoàn chỉnh thần hệ mà nói, cũng không thể thiếu. Còn có hộ lý, sinh mệnh giữ gìn cùng sinh dục chi thần nì tợ tỉn gạ lệ nữ sĩ, vị y tá này mẫu thân ở hiện đại rộng rãi được tôn kính, cùng Pachit tương hố là minh hữu, cũng là một cái thần cách 17 cường đại thần linh. Mà bọn họ vĩnh cửu kẻ địch cùng bằng hữu vi sinh vật, virus, vi khuẩn cùng vật xin phòng bệnh chi thần cắt sần, cũng đồng dạng xuất hiện tại Lý Mặc Trần ngự tiền. Những tên kia đã đem thế giới này làm hỏng bét, bọn họ nghĩ muốn đảo loạn thế giới này trật tự, để quang huy chi chủ đáp ứng không xuể, để tín ngưỡng của hắn tan vỡ. Nhưng chúng ta cũng gặp được đến vạ lây không phải sao. Ta cảm giác được ta rất nhiều các con dân, ở khóc giống, ở kêu rên. Sau đó là súng ống, xạ kích cùng nhanh chóng xạ kích chi thần ạn sần út. Một cái 600 năm trước cao bồi, lấy kinh người xạ kích tốc độ cùng kỹ xảo nghe tên mẹ gì gạ, là một cái cường đại thần. Còn có đại địa long thần Manus, đây là trí cao long thần thích nhất một cái dòng dõi, cũng là một cái cường đại vĩnh hằng long. Vị này đến, đại diện cho vị kia trí cao long thần thái độ. Hữu đèn tên bệ hạ, cha của ta eo, hắn để ta hướng về bệ hạ ngài chuyển đạt kính ý. Cũng nói nếu như ngài quyết ý cùng ngoại vực các thần là địch, như vậy hắn nguyện ý nghe theo căn nguyên ý chí. Ở một cái nào đó thích hợp thời gian gia nhập ngài dưới trướng tác chiến. Phoenix, bất tử điểu, bộ tộc đương nhiệm thủ lĩnh An Phi Phoenix thì lại tự mình đến đây, vị này tư thái so với long tộc càng thấp hơn, điện hạ, ta bộ tộc Phoenix nguyện mời ngài che chở, cũng nguyện bảo vệ tại ngài ngự tiền. Đây là một cái vĩnh hằng cấp bất tử điểu, bởi sức mạnh của bọn họ cùng thuộc tính, mạo phạm quang huy chi chủ cùng lịch sử trong mấy vị thần mặt trời, vì lẽ đó ở cái này mấy ngàn năm ở trong bị đả kích. Thậm chí bị giáo đình chỉ cho rằng ma quỷ. Mà An Phi Phoenix đã là trước mắt hiện có tất cả bất tử điểu ở trong mạnh nhất một cái. Chúng nó ở trong cũng không phải là không có càng mạnh mẽ hơn, có thể trước mắt đều nằm ở niết bàn trạng thái, không biết lúc nào mới sẽ thức tỉnh. Ngoài ra, còn có nhạc cổ điển chi thần, ca múa chi thần, cạnh kỹ chi thần, chủ nghệ chi thần các loại, những thứ này từ quang minh thần giáo võ lực thống ngự cũ đại lục tới nay xuất hiện đông đảo tân thần đều nhất nhất hội tụ tại vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Để trong này đông đảo các pháp sư ngạc nhiên không thôi. Đã bị đẩy ra bên trong góc cần thế gì, càng là kích động đến gò má đỏ lên. Hắn không có bất kỳ bất ức cảm giác, tình cảnh trước mắt, chỉ để cho hắn cảm thấy vô thượng vinh quang. Ở mười mấy năm trước ai có thể nghĩ tới, hắn đời sau, Lý Thuần Sơ cùng nghệ lẽ nạ hiểu đèn tiền hải tử, hắn sẽ ngồi cao tại thần tọa bên trên, bị chúng thân nhất kiến túi trào. Chương 684, Đình Chiến. Đây là do chúng ta vị này chủ không những ở nơi này dựng thẳng lên cơ sĩ. Cũng xác thực thể hiện ra đủ thực lực a. Ngồi ở Anthony sau lưng từ thần tinh vi công nghiệp cùng luyện kim chi thần Skrzo hệ đờ một lời nói ra nguyên do. Ở phương diện này, hệ vịu là không thể nào cùng hắn cạnh tranh. Từ trước tới nay, một cái thần hệ chủ đạo người, hoặc là chiến thần, hoặc là lôi thần, hoặc chính là thần mặt trời hoặc là quang minh thần, hoặc là sáng thế thần. Tự do cùng phân tranh, làm sao có khả năng để chúng thần an lòng, nhượng bọn họ thần phục. Dù là vị này đã nắm giữ ngụy chân lý cấp thần quyền, tiến vào thần vương cấp độ. Vì lẽ đó, chỉ cần vận mệnh chúa tể có can đảm đứng ra, cũng có đứng ra thực lực, bọn họ cũng đều biết nên làm như thế nào. Vị này chủ thần chức tuy rằng không phải chiến thần, có thể vận mệnh lực lượng hiển nhiên càng mạnh mẽ hơn. Ngày xưa vị kia vẫn là ạ nẹn kẻ, cũng chỉ có trung đẳng thần vị dạ nữ thần, nhưng có thể để chủ thần thần vị thiên không thần vương ụ dạ nợ cha con đều không thể làm gì. Gia công cùng cải trang chi thần mã lịt cũng như có điều suy nghĩ nói, nơi này chúng thần, đều là không có đường lui. Quang huy chi chủ đem tất cả vinh quang cùng quyền bính đều quy về tự thân, sẽ không cho phép bọn họ làm cái này thần linh tồn tại, mà các đại thần hệ trở về thế giới này một trong những mục đích, chính là vì cướp đoạt bọn họ quyền bính. Ngoại trừ phấn khởi phản kháng ở ngoài, bọn họ không có cái khác lựa chọn. Vì lẽ đó chúng ta vận mệnh chúa tể, là lựa chọn duy nhất. Skrzo hệ đỡ lời nói bên trong hơi hàm chứa trào phúng cười, mặc dù cái này vị cuối cùng đang cùng ngoại vực thần linh chiến đấu bên trong thất bại. Bọn họ cũng là có thể rời đi cái này mặt ngã xuống cờ xí, tự mưu sinh đường không phải sao. Cái này ít nhất có thể để cho chúng ta thoạt nhìn binh cường mã tráng, thanh thế thật lớn. Anthony thì lại cười, hơn nữa trong này, cũng không phải là không có chân tâm thực lòng đi theo ản giờ dày tác chiến, tỉ như Louis, tỉ như Tạt Gẹ Dần. Vì lẽ đó trước mặt mọi người thần hội tụ vận mệnh chi hương ma pháp tháp, khi cái kia thanh thế bảng bạc ma tháp hàng ngũ đi tới thành phố Sydney trên không. Cái thành phố này hầu như tất cả mọi người đều vẻ mặt kinh hoàng nửa quỳ trên đất, hướng thiên không bên trong vận mệnh chúa tể, còn có cái kia đông đảo các thần minh biểu thị kính nể. Ở ta ngã xuống trước, ta không cho phép vùng đất này, cái này quốc gia lại phát sinh các thần trong lúc đó chiến đấu. Nếu như đồng ý, xin mời hướng về căn nguyên, hướng về chòm sao xin thể. Mà nếu như các ngươi từ chối, một ngày như vậy sau khi, ta sẽ đem bọn ngươi ở đây thần điện dẹp yên, phá hủy. Bất kỳ thần, bất kỳ thế lực hoặc là cá nhân, đều sẽ không ngoại lệ. Lý Mặc Trần chỉ dụ, trực tiếp truyền đạt đến ở vào Sydney đông đảo giáo đường, thần điện cùng thần miếu. Cái này thời điểm, vận mệnh chi hương ma pháp tháp bên trong hơn 90 vị thần linh đều sẽ đem bọn hắn thần lực điệp ra tại Lý Mặc Trần lời nói bên trên. Khiến có vô thượng uy nghiêm, chấn động toàn bộ châu Úc, truyền rộng ra hơn một nửa cái thế giới. Ban đầu tất cả thần linh đều là trầm mặc, có thể ở cái này mà tháp hàng ngũ tồn tại ở Sydney trên không 22 giờ sau khi, đầu tiên là tự nhiên nữ thần A Hệ Mì hưởng ứng hắn hiệu triệu. Sau đó là nhà bếp cùng ngọn lửa nữ thần Hetia, kiến thức cùng trí tuệ chi thần Adena, sau đó lại như là đẩy ngã đồ mì nổ quân bài, ở cái thành phố này nắm giữ truyền giáo nơi đông đảo thần linh, đều dồn dập đem bọn họ lời thề đưa đến vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Quang huy chi chủ không có tuyên thề, bất quá giáo hoàng chỉ định người, che chở thiên sư ý dồn ạ dạ, lại tự mình đến vận mệnh chi hương ma pháp tháp. Ta chủ ý chỉ cần những kia đến từ chính ngoại vực các thần mình không đầu tiên gây sự. Như vậy quang minh thần giáo ở toàn châu Úc trong phạm vi, đều sẽ không chủ động bước lên ngọn lửa chiến tranh. Đối với quang huy chi chủ mà nói, cái này đã cùng lập lời thề không khác biệt gì. Sau đó ố liềm tỷ ạ thần vương Zeus, cũng làm cho ạ bổ lộ thần lực phân thân đưa tới một cái cành ô liu. Cành ô liu tượng trưng Zeus cùng hòa bình, Hy Lạp cổ thế vận hội ô liu tiếp lấy nó chế tắc cành ô liu quan, ban tặng hội thao người xuất sắc. Mà ở thế vận hội ô liu tiếp tổ chức trong lúc, toàn bộ Hy Lạp bán đảo đều sẽ nghỉ ngọn lửa chiến tranh cùng phân tranh, mà mặc dù lẫn nhau đối địch, thậm chí là chiến tranh ở trong thành bang, cũng sẽ giải sầu người đến ổ lỉm tì ạ tham gia cái này để Hy Lạp toàn dân quan tâm hội thao. Ta hiện tại nên xưng hô ngài bệ hạ sao? Apollo ở nhìn thấy Lý Mặc Trần thời điểm, đầy mặt đều tràn trề nụ cười, ánh mặt trời, thân thiết, tự nhiên, tựa hồ một điểm đều không đem đã hủy trong tay Lý Mặc Trần 7 tòa Thái Dương thần điện, 22 tòa thần miếu, 2 cái Thái Dương điện thần tuyển quân đoàn. Còn có 17 chiếc vân trung chiến hạm để ở trong lòng. Cha của ta nói, chỉ cần bệ hạ ngài hào quang còn soi sáng thế giới này, như vậy hắn cùng dưới trướng hắn chúng thần đều sẽ không tại châu Úc chủ động nhấc lên ngọn lửa chiến tranh. Hắn lại ngậm lấy cảm khái vô hạn nói thật, trước ta cùng Hữu Đèn đến bệ hạ lần đầu gặp gỡ thời điểm, có thể thật không nghĩ tới ngài lại sẽ làm ra như vậy trắng cử. Apollo con ngươi nơi sâu xa, vẫn là hơi hơi khác thường. Lúc trước chúng thần ở đại diện cho căn nguyên ý chí Titan mâu thần gạ cùng hào quang thánh mâu ý xịt cưỡng bước xuống, tại vạn thần điện ký kết, nhân thần phân trị điều ước, thời điểm, bọn hắn có thể từ không nghĩ tới phàm thế gian sẽ quật khởi một cái mạnh mẽ như vậy thần linh. Phong thần vẹn vẹn một năm không tới, là có thể ở chủ vật chất giới, áp chế một cái cường đại chiến thần. Mà bất kể là phụ thân hắn, vẫn là Odin, trước mắt đều bị quản chế tại tình thế trước mặt, đối với người này không thể làm gì. Ta khi đó làm sao nếm nghĩ tới đến đây? Chỉ có thể nói là thời thế cùng vận mệnh sức mạnh to lớn ở chỉ dẫn. Lý Mặc Trần ra hiệu để đứng hầu ở hắn bên cạnh người Jennifer Hildenstein, giúp hắn thu hồi Apollo đưa tới cành ô liu, cũng xin mời chuyển cáo rẻ ở bệ hạ, ta bản thân đối với hắn nhượng bộ vô hạn cảm kích. Ngài nắm giữ để hắn tôn trọng lực lượng. Apollo khẽ cười, như vậy, liên quan tới điện hạ ngài dưới trướng những kia thực trang các kỵ sĩ. Tức khắc lên liền sẽ đình chỉ. Lý Mặc Trần dùng khẳng định giọng nói đáp lại, trên thực tế, đối với những kia đã lập qua thể Hy Lạp các thần, hắn đã để bộ hạ đình chỉ công kích. Lần này cũng hy vọng chúng ta hòa bình thỏa thuận, có thể duy trì càng lâu thời gian. Apollo vẻ mặt không khỏi có chút lúng túng, làm cái này vi phạm lúc trước hiệp ước người, hắn không lời nào để nói. Sau đó kẹt ở cuối cùng thời hạn đến chính là dục vọng cùng dụ hoặc chi thần lốt, còn có lửa gạt cùng hỏa diễm chi thần lộ kỳ. Người sau đến sau khi, liền đầy hứng thú nhìn Lý Mặc Trần. Lốt vẻ mặt thì lại có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, giọng nói nghiêm túc trầm lãnh, trong vòng nửa năm, ta chủ đặc biệt cho phép châu Úc lấy hòa bình. Có thể như quả hữu đèn tiến điện hạ được voi đòi tiên, muốn cùng chúng ta ạ hệ sở thần tộc khai chiến, như vậy chúng ta nhất định sẽ tiếp tới cùng. Lý Mặc Trần thấy buồn cười, sau đó lạnh nhạt đáp lại, cái kia liền trở về khai chiến đi, lột điện hạ, ta xin thể sẽ đem bọn ngươi lực lượng, quét dọn ra chủ vật chất giới. Ta nghĩ chúng ta không cần như thế dương cung bạc kiếm, cũng không cần thiết đi tới chiến tranh mức độ. Ngọn lửa cùng lừa gạt chi thần lộ kỳ khẽ cười, làm vì hai người cứu vãn, hữu đèn tiến điện hạ. Bất luận ngài có thừa nhận hay không, nửa năm sau thế giới này cách cục đều sẽ đem phát sinh cực lớn biến hóa. Như vậy hiện tại hòa ước thì có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta bệ hạ chú trọng lời hứa, lúc này mới định ra nửa năm này kỳ hạn. Lý Mặc Trần thì lại bình tĩnh đáp lại, Lộ Kỳ điện hạ, cái này quốc gia đã tản tạ khắp nơi, hầu như tất cả thành thị đều xuất hiện tảng lớn phế tích, tử thương nhân số rất khả năng cao tới 700 vạn. Vùng ngoại ô cũng che kín các loại hắc ám sinh linh, đem hầu như tất cả nông nghiệp phá hủy. Vì lẽ đó, ta sẽ không cho phép mảnh này đã ở ta che chở phía dưới quốc gia bị trở thành chiến trường, nó nhất định phải khôi phục nguyên khí. Lộ Ký nghe ra vị này ý tại ngôn ngoại, thần sắc hắn suy tư, tựa hồ tại cùng người nào đó giao lưu, sau đó cười hỏi, như vậy 2 năm, trong vòng 2 năm, chúng ta sẽ không ở cái phiến này đại lục nhấc lên bất kỳ phân tranh. 3 năm, các ngươi ả hệ sở thần tộc nhất định phải dành cho 100 ức kim thuẫn, hoặc là vật ngang giá bồi thường, giao do vận mệnh giáo hội tới đón cứu nạn dân. Thấy trước mắt hai vị đều cũng không có dị nghị, Lý Mặc Trần vẻ mặt, lúc này mới thoáng hòa hoãn, như vậy xin mời chuyển cáo ngươi chủ, bản thân cũng chỉ ở cái phiến này đại lục, cho phép các ngươi những kia thần điện lấy 3 năm hòa bình. Duy nhất không có hưởng ứng Lý Mặc Trần, là ạ hủ giả mát đa cùng dưới trướng hắn chúng thiên sứ. Sochianism, hòa giáo, bái hòa giáo, đã diệt vong tại vùng Trung Đông đồng dạng thờ phụng quang huy chi chủ chân lý thần giáo, ở trên thế giới này không có bất kỳ tín ngưỡng lưu lại. Vì lẽ đó vị này đối với Lý Mặc Trần ý hiếp tự nhiên cũng xem thường. Lý Mặc Trần cũng đồng dạng không để ý vị này ý nghĩ, tín ngưỡng tiêu diệt, cũng mang ý nghĩa ả hủ giả mát đa có thể đầu nhập lực lượng cực kỳ có hạn. Mà ở phần lớn thần linh đều quy về trật tự sau khi, như vậy vị này cùng với dưới trướng các thiên sứ, tại châu Úc đã không nổi lên được cái gì sóng lớn. Chờ đến tất cả công việc đến định, tay nâng cành ô liu đứng ở Lý Mặc Trần bên cạnh người Jennifer, lại là tâm thần hoảng hốt trạng thái. Nói cách khác, nàng đệ đệ lúc trước làm cho nàng đấu kỵ lại chỉ tiếc mài sắt không nên kim ra hỏa, bây giờ dĩ nhiên là chúng thần chi vương giống như tồn tại. Tinh vi công nghiệp cùng luyện kim chi thần Skrzo Heder thì lại tiếp tục bình luận, lúc này cơ hội thực sự là lại thỏa đáng bất quá, các thần đều ở biết thời biết thế. Châu Úc chiến tranh đã ảnh hưởng đến tín ngưỡng của bọn họ, ở suy yếu bọn họ lực lượng. Cuộc chiến tranh này mặc dù có thể kéo dài, chỉ là bởi mấy vị kia thần vương cùng chiến thần kiên trì. Có thể mặc dù là bọn họ, cũng không thể vi phạm chúng thần ý nguyện. Khi chúng ta vị này vận mệnh chúa tể đứng đi ra lúc, cũng đã là chiều hướng phát triển. Gia công cùng cải trang chi thần mạ lịt phát ra khái thán, đặc biệt là Zeus, ố liềm tì ạ tín ngưỡng ở thế giới này cũng phi thường khổng lồ, bọn họ tổn thất chỉ đứng sau quang huy chi chủ. Chương 685, Thần Vương. Cùng lúc đó, toàn bộ châu Úc phạm vi, hầu như tất cả vận mệnh chúa tể tín đồ, đều là trong mắt chứa nhiệt lệ, hai tay nắm lấy nhau, hướng về phía tây phương hướng cầu xin. Bọn họ biết là bọn họ chủ cứu vớt cái này dung chuyển quốc gia. Trong đó liền bao quát dê bẻ ỉ cả, cùng với nàng cái kia đã sửa tin mẫu thân của vận mệnh chúa tể có dồ nạ. Các nàng ở một cái tối tăm cục hẹp bên trong phòng khách, sâu sắc nằm dạp ở mặt đất. Nhân tử chủ A, là ngài Hào Quang, đem chúng ta một nhà từ trong địa ngục cứu vớt ra. Cái này thời điểm, bọn họ nguyên bản chỗ ở đã bị các thần chiến tranh phá hủy, mà có dồ nạ chồng, bây giờ đã ở thất nghiệp biên giới. Mẹn buộc thành trạng thái kéo dài chuyển biến xấu. bọn họ không bỏ ra nổi quá nhiều lương đồng tiếp tục thuê lượng lớn công chức. Liền ngay cả dễ bẹ y cả mội mội mẹ gì, cũng ở mẹ con bên cạnh hai người quỳ xuống. Điều này làm cho dễ bẹ y cả sâu sắc kinh ngạc, ngươi lại không phải ta chủ tín đồ, ở xem náo nhiệt gì. Hiện tại đúng rồi. Mẹ gì mắt liếc tỉ tỉ của chính mình một chút, ngươi nói đúng, vận mệnh chúa tể là một cái nhân tử, cũng có sức mạnh thần linh. Ta hiện tại càng yêu thích hắn. Then chốt là rất đẹp trai, nàng trước liền rất yêu thích vận mệnh chúa tể ở phàm nhân thời đại áp phích quảng cáo. Chỉ là không thích cùng tỷ tỷ có đồng dạng ham muốn, cho nên mới lựa chọn tín ngưỡng Venus. Có thể nàng hiện tại cho rằng, cái kia Venus, liền vận mệnh chúa tể một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi, thực sự là quá yếu. Nàng không nghĩ chính mình vì cùng tỷ tỷ mâu thuẫn nhỏ, mà bỏ mất chính mình chân chính tín ngưỡng. Cùng lúc đó, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp, mấy vị thần linh đều không hẹn mà cùng thở dài trong lòng. Chúng thần cùng Quang Huy chi chủ tại châu Úc giao chiến, để cái này quốc gia nhúc nhích không yên. Nhưng cuối cùng thu lấy ngư ông đắc lợi, lại là vị này vận mệnh chi chủ. Từ giờ trở đi, vận mệnh chúa tể tín ngưỡng nhất định trở thành châu Úc chủ lưu, những kia là do các thần phân tranh mà tao ngộ kiếp nạn đám người, nhất định sẽ hướng về cứu vớt bọn họ thần linh, phụng lấy không gì sánh kịp thành kính, cũng chờ mong vị này tiếp tục bảo vệ châu Úc. Mà cái này quốc gia, cũng sắp bị vị này mẹ gì gạ chúng thần chi vương chúa tể. Lý Mặc Trần bây giờ sự chú ý, lại đặt ở cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp trên. Ngay khi các thần thỏa thuận đạt thành thời khắc, tòa bảo tháp này trên, liền lại hội tụ đến rồi lượng lớn công đức chi khí, tổng số đem gần 6.000 vạn sợi, làm cho cái kia linh quang bảy màu tổng sản lượng, một lần nhảy vào một ước 4.000 vạn cửa ải lớn. Sau đó trong đó 9.000 vạn sợi lại hội tụ thành một luồng, ngưng tụ ra một cái công đức tử khí. Lý Mặc Trần tâm thần hơi chấn, không chút do dự đem cái này lũ tử khí dẫn vào đến tự thân trong cơ thể. Sau đó trong mắt của hắn, liền toát ra hưng phấn màu sắc. Cái này một cái công đức tử khí tác dụng, càng so với trước hai cái gộp lại còn muốn lớn vài lần. Đã có thể làm cho thân thể của hắn, cường hóa đến có thể cùng Sở Cạ Đi sánh vai mức độ. Lý Mặc Trần cùng Sở Cạ Đi chiến đấu qua, biết chủ thần cấp độ cổ thần là cái gì loại, có thể hiện tại thân thể của hắn tố chất, cũng gần gần chỉ kém hơn vị này thần cách 17 cổ thần nửa bậc. Sau đó Lý Mặc Trần lại từ trong cơ thể lấy ra ba cái công đức tử khí, đem vận dụng đến tự thân thần quyền trên. Mà lúc này Lý Mặc Trần trong mắt hưng phấn, đã chuyển hóa thành mừng như điên. Tuy rằng ở vận mệnh trên còn kém một chút, nhưng hắn thời không cùng chiến tranh, đã ở thần cách, pháp khí cùng công đức tử khí lực lượng nâng lên xuống, đạt đến ngụy chân lý tầng thứ. Lý Mặc Trần còn có linh cảm, chỉ đợi hắn đem tự thân vận mệnh căn cơ tiếp tục lũy thực, hắn cái môn này thần quyền đồng dạng có thể đạt đến ngụy chân lý. Mặc dù trừ đi thần cách lực lượng tăng cường, cũng có thể đạt đến cứu cực tầng thứ. Chuyện này ý nghĩa là hắn tất cả thần chức đều có thể tiếp tục tăng lên, đạt đến thần cách 17 chủ thần cấp. Mà chủ thần cấp vận mệnh chúa tể, ai có thể nói hắn không có cùng thần vương sức đánh một trận. Hắn hiện tại duy nhất kém, khả năng cũng chính là thân thể tích lũy, còn có pháp khí. Hắn lòn trì chủ thánh thương, tinh hồng long khải cùng thiên mệnh kiếm sắc thực đều rất cường đại, có thể chúng nó lại còn chưa đủ lấy cùng rẻ ở lôi hỏa thần mâu cùng ạ hệ ghis thánh thuẫn, cùng ố đỉnh cụ gì nảy trường thương cùng giờ dập tệ nở vòng vàng chống lại. Lý Mặc Trần còn vui mừng phát hiện, thần tiêu linh vận tử kim tháp toàn thân trên dưới đã chuyển hóa thành tử kim màu sắc. Đây là cùng ngày hôm nay, hắn bị tôn sùng là chúng thần chi chủ nguyên do nguyên cớ. Gần trăm vị thần linh thần phục, trực tiếp liền để thần tiêu linh vận tử kim tháp đến nó cực thịnh trạng thái. Chuyện này ý nghĩa là tòa bảo tháp này thực hiện nguyện vọng năng lực càng mạnh, đối với công đức khí tiêu hao càng thiếu. Nó đối với khí vận chấn áp tác dụng, cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, theo Lý Mặc Trần một cái ý niệm, hắn trên dưới quanh người cũng bao trùm lên một tầng người bên ngoài không thể nhận ra linh quang bảy màu. Lý Mặc Trần hơi ngây người, nghĩ thầm cái này xem như là cái gì? Công đức kim thân, công đức thánh thuẫn. Quay đầu lại có thời gian tới nói cũng là muốn thật tốt thích hướng một thoáng, tỉ mỉ tìm hiểu một chút nó hiệu năng. Xen vào đông đảo thần linh ở đây, Lý Mặc Trần không có tiếp tục lĩnh hội xuống, hắn đem tầng kia linh quang bảy màu thu hồi, sau đó liền mắt nhìn nơi đây các thần. Mọi việc đã định, để ăn mừng châu Úc hòa bình. Cũng vì hôm nay chúng ta định lập minh ước. Ta chuẩn bị ở đây tổ chức một tràng tiệc rượu, để chúng ta thỏa thích vui thích. 4. Thắng lợi sau thần yến, là Lý Mặc Trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn vì thế gom góp tốt đẹp nhất rượu ngon, tốt đẹp nhất nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên cũng có tốt đẹp nhất đầu bếp. Bất quá chạy tới nơi này chủ thần, lại rất xem thường trực tiếp tiếp nhận chuẩn bị đồ ăn công tác, từ vận mệnh chi hương trong phòng bếp đưa ra đông đảo mỹ thực. Mà trận này chúng thần mở tiệc chia vui cũng kéo dài suốt cả một buổi tối. Tuy rằng trong đó tuyệt đại đa số đều là lấy hóa thân hàng lâm, có thể chúng thần vẫn như cũ là hào không nghi ngờ cất cao giọng hát uống tràn, thoải mái tận hứng. 700 năm qua, quang minh thế giới vẫn luôn không ai có thể tổ chức như vậy đại quy mô thần yến. Hệ với không thể để cho chúng thần khâm phục, quang huy chi chủ thì lại hận không thể đem tất cả dị đoan giết chết. Chỉ có hiện tại vận mệnh chi chủ, tụ tập thế giới này đem gần 7 thành bản thổ thần linh. Mà vị này bày ra lực lượng, cũng nhượng bọn họ nguyên bản tối tăm tương lai, thoáng lộ ra một điểm ánh dạng đông. Cái này sau khi ma pháp nữ thần Diana, Bắc Âu minh giới nữ chúa Tể Hệ Lạ, Hải Dương chi thần Thệ thì đến, đem không khí nơi này đẩy hướng về cực thịnh. Đây là ba vị cực kỳ mạnh mẽ thần linh, Diana dĩ nhiên là pháp tắc thần vương hàng ngũ, mà Hệ Lạ cùng Thệ Tis, cũng đã cách cảnh giới này không xa. Tuy rằng ma pháp nữ thần vẫn chưa sáng tỏ biểu thị sẽ hướng về Lý Mặc Trần thần phục, nhưng cũng đã biểu thị sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Lý Mặc Trần, ổn định phàm thế trật tự ý nguyện. Mà đợi đến ngày thứ hai, chúng thần dồn dập tản đi. Lý Mặc Trần cô đơn đem ngoại giao, cương quyền cùng tự tổng người thần bảo hộ Bismarck kéo lưu lại, vị này phàm nhân thời đại là một cái vương quốc tể tướng, không chỉ đem phân liệt tự tổng thống nhất, cũng đem cái này quốc gia mang tới quốc lực trừ ngay lúc đó yên lẩn ở ngoài, vô địch trên đời hoàn cảnh. Vì lẽ đó ở tử vong sau khi, Bismarck có thể mượn cả nước con dân kính ngưỡng một lần đăng thần. Vì lẽ đó cứ việc vị này thần lực yếu ớt, chỉ có trung đẳng thần tầng thứ, có thể Lý Mặc Trần đối với hắn coi trọng, lại ngự trị ở hôm qua tuyệt đại đa số thần linh bên trên. Hắn ở thần linh lĩnh vực thiếu một người trợ thủ, thiếu một cái có thể trợ giúp hắn thống trị cùng hài hòa chúng thần người. Mà ở các thần ở trong, không còn so với từng ở phàm nhân thời đại đảm nhiệm vương quốc tể tướng Bismarck càng thích hợp nhân tuyển. Chỉ cần vị này có thể cùng hắn tâm ý, có thể đạt đến yêu cầu của hắn, Lý Mặc Trần thậm chí vui lòng tại cho vị này một cái cường đại thần chức. Người sau cũng không có làm bất kỳ lập dị, ở Lý Mặc Trần phát ra mời sau khi liền trực tiếp đáp lời đi xuống. Cũng ở Lý Mặc Trần hỏi do sau, đưa ra hắn đề nghị. Bệ hạ, đầu tiên, chúng ta đến tận lực thanh trừ vị kia nữ thần tự do điện hạ, tại châu Úc, ở mẹ gì gạ bờ phía nam có ảnh hưởng lực. Lại Lý Mặc Trần ngự tiền, bịt mặt nói hết không giữ lại nói. Người trước không cần lo lắng, châu Úc trước mắt tổng lý cùng cao tầng, đều là rất thức thời vụ ra hỏa, dù là chỉ là vì tương lai phiếu bầu, bọn họ tương lai trong vòng mấy năm cũng sẽ tích cực hướng về ngài dựa vào, chúng ta nhất định phải nhờ vào đó thời gian, nắm giữ lấy châu Úc quân đội. Mẹ gì gạ bờ phía nam phạm vi, ngài nhất định phải đến phí một ít công phu. Bất quá cũng không khó khăn gì địa phương, sức mạnh của ngài ở mẹ gì gạ, trước mắt đã không người có thể ngăn. Ta đề nghị ngươi nhất định phải vững vàng nắm giữ lấy bao quát California ở bên trong 15 châu. Chỉ là mẹ gì gạ bờ phía nam. Lý Mặc Trần hơi nhướng mày, hắn kỳ thực là chuẩn bị để nẹn nẹt ra người tranh cử tổng thống. Chuyện này đối với hắn bây giờ mà nói, tương tự không phải việc khó. Ngài nếu như làm như thế, như vậy nữ thần tự do phản kháng sẽ rất kịch liệt, chúng ta không cần thiết ở phương diện này tiêu hao lực lượng. Ngoài ra ta cũng nghiên cứu qua húc nhật, quang ma quân công cùng võ lực hệ thống. Liền chuẩn bị chiến đấu góc độ mà nói, 15 châu tài nguyên, đã đầy đủ ngài tương lai trong vòng một năm cần thiết. Lúc này Bismarck lời nói gần như lanh khốc, không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Nửa năm sau, quần thú thế giới liền đem đến. Nếu như không thể để cho mẹ gì gà nhân dân, biết được bọn họ cần thu được bệ hạ ngài che chở, ngài lại làm sao có khả năng chân chính nắm giữ lấy chính mình quốc gia. Nhân dân đều là vong ân phụ nghĩa, bệ hạ. Mặc dù ta dưới chân cái phiến này đại lục. Đợi đến mấy năm sau khi thần chiến thai nạn dần dần dẹp loạn, bọn họ liền sẽ đem ngài cứu vớt quăng ở sau gáy. Nữ thần tự do cũng giống như vậy, khi mẹ gì gạ các quyền quý ý thức được vị này thần linh không đủ để cho bọn họ cung cấp che chở, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đưa nàng quét vào đến thùng rác. Ngài cho là thế nào bệ hạ? Chương 686, Quân đoàn. Lý Mặc Trần trong con ngươi hiện ra một chút do dự vẻ, nhưng sau đó hắn gật gật đầu, ngươi nói đúng, không hổ là thiết huyết tể tướng. Câu nói này hơi hàm chứa nghĩa xấu, cũng ngậm lấy mấy phần tự dễ ước. Hắn không chần chờ quá lâu liền quyết định nghe theo Bismarck ý kiến, tuy rằng chuyện này ý nghĩa là mẹ gì gạ phần lớn nhân dân, đều sẽ đem bị giao cho nhập có thể hy sinh hàng ngũ. Bất quá Lý Mặc Trần lại thanh tỉnh hơn biết được chính mình năng lực có hạn, thực lực bây giờ của hắn căn bản là không có cách hoàn toàn che chở ở lại cái này 18.740 vạn km2 hai quốc thổ. Không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Điều này cũng xác thực là hắn thu nạp tín đồ cùng dân tâm tốt nhất phương thức. Tiếp theo là chỉnh hợp chúng thần quân đội. Bismarck nói tiếp, ngài ở trở thành cái này thế giới chúng thần chi vương đồng thời, bây giờ cũng có một cái điểm yếu. Các thần kiến tạo tại tinh vực cùng chủ vật chất giới trong lúc đó thần quốc. Nếu như Odin cùng dẹ ở thống soái đại quân thảo phạt, ngài đến cùng có cứu hay không? Nếu như không cứu, như vậy ngài sẽ mất đi nhân tâm. Mà nếu như đi cứu, như vậy trước mắt ngài nắm giữ lực lượng, còn chưa đủ lấy cùng ngoại vực tam đại thần hệ đối kháng. Lý Mặc Trần không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, đây là hắn còn chưa ý thức được vấn đề. Hắn mượn lực lượng của chúng thần, đem Zeus cùng Odin bức lui, có thể cùng lúc đó hắn cũng đem gánh vác lên che chở chúng thần trách nhiệm. Chúng ta còn có thời gian, có thể thời gian không nhiều. Ô Lìm thì ạ thần hệ cùng ạ hệ sở thần hệ vừa mới bị ngài trọng thương qua, bọn họ đại quân chủ lực, cũng đang cùng quang huy chi chủ rằng có ác chiến. Nhưng bọn họ sớm muộn có thể rút ra lực lượng, đi nhằm vào ngài che chở cho chúng thần. Đương nhiên, ngài cũng có thể dùng bọn họ ở thế gian thần miếu đến uy hiếp, có thể như quả có một ngày, ngài mang cho bọn họ uy hiếp, lớn đến có thể để cho bọn họ đồng ý từ bỏ thế giới này tàn dư tín ngưỡng đây. Còn có ả hủ giả mát đa, cái kia ba tư quang minh thần, hắn ở thế gian đã không có tín ngưỡng, cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Không cần lại nói, bịt mặt điện hạ. Lý Mặc Trần khẽ cười khổ, xuất chi ả nì xâm các thần uy hiếp hắn chưa bao giờ lơ là. Ả hủ giả mát đa nếu như không có ở hơn 3.000 năm trước đột nhiên rời đi thế giới này, quang huy chi chủ dưới cờ chân lý thần giáo, là không khả năng đem hắn tín ngưỡng diệt vong. Vị kia sổ dịch chỉ Anism, bái hỏa giáo, quang minh thần, thậm chí có thể nói là quang huy chi chủ mô phỏng theo đối tượng. Vị này tại ngoại vực nắm giữ lực lượng, cũng nhất định đều không kém ổ lìm tì ạ cùng ạ hệ sở thần hệ. Hắn cùng là có quang cùng ám hai cái thân phận, một cái sáng tạo thế giới quang minh thần cùng trí cao thần, đại biểu thiện ạ hủ giả mát đa, một cái hắc ám chủ thần, tất cả tội ác cùng bóng tối chi nguyên, đại biểu ác một mặt tạng giả mại nỉ. Ở hai vị này dưới cờ, lại mỗi cái có 6 vị thiên sứ chi vương cùng ác ma đại quân, bọn hắn cũng đều nắm giữ cấp bậc chủ thần lực lượng, cai quản một nhánh quân lực không biết khổng lồ quân đoàn. Ngoài ra có người nói vị này nhị nguyên thần tại ngoại vực, cũng cai quản 9 cái thế giới, thế lực so với ổ lìm tỷ ạ thần hệ còn muốn khổng lồ. Bất quá vị này sáng tối nhị nguyên thần tuy rằng cũng thông suốt đại quân trở về quang minh thế giới, nhưng vẫn đều bảo lưu phần lớn lực lượng án binh bất động, cũng chưa từng có phân can thiệp chủ vật chất giới. Có thể ạ hủ giả mát đa càng là như vậy, hắn hướng đi liền càng nhượng người lo lắng. Trên thực tế, hiện tại quang huy chi chủ cùng cái kia hai đại thần hệ đều bảo lưu tương đương một phần lực lượng phòng bị vị này. Lý Mặc Trần đồng dạng không dám xem thường, vẫn luôn đang chăm chú so chỉ ạ nị xâm thần hệ hướng đi. Bismarck điện hạ, nếu như ta đem chỉnh hợp thần quân này sự kiện giao cho ngài, ngài đại khái cần bao nhiêu thời gian? Đại khái có thể chỉnh hợp tới trình độ nào? Bismarck lâm vào trầm tư, dòng dã sau 5 phút mới đưa ra đáp án, này không phải là chuyện đơn giản. Đầu tiên chúng ta đến để chúng thần cam tâm tình nguyện lấy ra bọn họ thần quốc chiến sĩ, sau đó còn đến đem bọn họ ghép lại với nhau, thành lập một cái có thể chống đỡ bọn họ kéo dài tác chiến hậu cần hệ thống. Nếu như ngài đem này sự kiện vụ giao cho ta, ta sẽ thử nghiệm đi làm. Tận lực ở trong vòng 3 tháng, thành lập ra đại khái tương đương với 2 cái thiên sứ quân đoàn binh lực, cái này đã là các thần cực hạn. Đương nhiên, ngài tạm thời không muốn đối với sức chiến đấu của bọn họ ôm có hy vọng, này sẽ là một đám người ô hợp. Trước mắt chỉ có ma pháp nữ thần cùng hệ lạ, thể tích cường đại như thế tồn tại quân đội có thể đáng để mong chờ. Yêu cầu của ta rất thấp, có thể tiến hành phòng ngự tác chiến là được rồi. Lý Mặc Trần đối với chuyện này cũng không có ôm quá cao mong chờ, thuộc về gần 100 vị thần linh chiến sĩ, bọn họ lâm thời thành lập đi ra quân đội có thể mạnh mẽ đến đâu. Trừ phi là có thiên tài tướng lãnh thống soái, sau đó lại làm nghiêm khắc kỷ luật quân đội cùng dài đến mấy năm huấn luyện, bọn họ mới có khả năng cùng quang huy chi chủ thiên sứ quân đoàn chống lại. Cho tới số lượng phương diện, Lý Mặc Trần mong đợi càng thấp hơn. Quang Huy Chi chủ hầu như độc bá thế giới này tín ngưỡng đem gần 3.000 năm, cũng mới tích góp 7 cái thiên sứ quân đoàn, cùng với một cái thẩm phán quân đoàn, một cái giám sát quân đoàn, liền huống chi các thần. Đương nhiên, cân nhắc đến thế giới này nhân khẩu bạo phát thức tăng trưởng, là gần 200 năm ở trong chuyện, vậy cũng là các thần quật khởi thời gian điểm, vì lẽ đó hắn dự đoán chính mình dưới trướng lực lượng của chúng thần, đại khái có thể tương đương với 3 cái thiên sứ quân đoàn dáng vẻ. Cân nhắc đến thực lực trước mắt so sánh, chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp làm một cái cứng hạch đảo. Hắn khả năng không có cách nào ngăn cản các thần cùng quang huy chi chủ đối với bọn họ hủy diệt, nhưng đối phương nghĩ muốn cắn nát hắn cái này cứng hạch đảo, vậy cũng đến trả giá vỡ rơi một hàm răng đánh đổi. Đúng, chính là cứng hạch đảo chiến lược, bệ hạ ngài nắm giữ người thường không kịp cơ trí. Bismarck tán thưởng, ngoài ra, làm cái này bệ hạ ngài thần chúc, ngài chớ cần đối với ta dùng điện hạ loại hình xưng hô. Như vậy Bismarck khanh. Lý Mặc Trần cũng biết nghe lời phải, ta bây giờ chuẩn bị bổ nhiệm ngươi thành ta thần quốc thủ tướng, toàn quyền giúp ta xử lý các thần sự vụ, xin hỏi ngươi bản thân ý như thế nào? Hắn nghĩ Bismarck nếu là thái độ như vậy, vậy hiển nhiên là tình nguyện, thậm chí là khát vọng gia nhập hắn dưới trướng, trở thành hắn điều động các thần cánh tay. Lý Mặc Trần cũng rất cần vị này, cũng hầu như liền đến khát vọng trình độ. Hắn bộ hạ không phải là không có năng lực xuất chúng người, có thể như Bismarck như vậy nắm giữ siêu cường chính vụ năng lực, mà lại mạnh vì gạo. Bạo vì tiền, khéo lôi kéo khắp nơi, cũng đã biết rõ các thần, giao thiệp rộng rãi, lại một cái đều không có. Lý Mặc Trần biết mình, vẫn là nhất định phải đem phần lớn thời gian, dùng cho cá nhân tu hành. Nếu như không có thể chân chính chống lại những kia thần vương lực lượng, như vậy hắn bây giờ có được thế lực có mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn là sẽ ở trận này không thể miễn thần chiến xa suốt bại. Vì lẽ đó hắn cần có người trợ giúp chính mình hài hòa cùng thống hợp chúng thần, để cho hắn không cần làm vì việc vặt vãnh phân tâm. Mà ở phương diện này, phàm nhân thời đại từng có thiết huyết tể tướng tên Bitmar, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo nhân tuyển. Đó là ta vinh hạnh. Bitmar sắc mặt rất bình tĩnh cúi người hành lễ, Wildenstein bệ hạ chính là ta lý tưởng bên trong quân chủ, bản thân cũng chắc chắn làm vì ngài sự nghiệp toàn lực ứng phó. Lý Mặc Trần không khỏi mỉm cười, ta chỉ cần một yêu cầu, ta hai cái quân đoàn, không thể quá tự tổng hóa. Lần này hội tụ ở dưới trướng hắn chúng thần, có ít nhất 19 vị là xuất từ tự tổng dân tộc. Hơn nữa đều không ngoại lệ, đều đứng hàng tại trước hết hưởng ứng hắn 40 vị thần linh bên trong. Hắn suy đoán cái này quá nửa là xuất phát từ Bitsmart ảnh hưởng cùng hiệu triệu, vị này ở bọn hắn ở trong có cực mạnh sức ảnh hưởng, rất nhiều 37 thế kỷ tới nay quật khởi thần linh, đều lấy hắn làm vị như thiên lôi sai đâu đánh đó.